Vạn tộc chi kiếp chương 968 tới chương 975. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ba người hợp lực giết ma diễm, một gã có khả năng phục sinh, nhiều năm qua đã chia rẽ nhị môn, tích lũy vô cùng hùng hậu. Loại tồn tại này vốn đã nắm giữ ngọn lửa trùng sinh, bây giờ lại có được cả hai đạo sinh tử của Tô Vũ. Tên này có thể phục sinh bao nhiêu lần này có phải là lần cuối cùng không? Tất cả mọi người đều không dễ phán đoán. Tô Vũ và đồng bọn muốn tịch diệt rồi sống lại còn cần sinh mệnh lực nồng đậm để chống đỡ. Còn ma diễm, vốn liếng của gã thật sự quá hùng hậu, thậm chí đã trải qua hai thời đại, trong thời đại bị phong ấn e rằng đã hấp thu vô số sinh mệnh lực. Cho nên gã có thể sống lại mấy lần, Tô Vũ không rõ. Bây giờ ma diễm đã chết hai lần, lực lượng tiếp cận 46 đạo. Nếu chết thêm một lần nữa, liệu có trực tiếp bước vào 46 đạo không? Không biết, vì vậy, mọi người quyết định hợp lực giết ma diễm ngay lúc này. Bốn cường giả bốn phương, thiếu một người cũng không được. Thiếu Tô Vũ và Hắc Lân thì không thể giết được kẻ còn lại, nguy hiểm cực lớn. Tuy nhiên, ba bên hợp lực thì phần thắng sẽ lớn hơn. Giờ khắc này, Tô Vũ, Thương, Hắc Lân đều cầm trường kiếm trong tay. Ba thanh trường kiếm vắt ngang trời đất, kiếm mang rực sáng, xé rách cả hỗn độn. Ánh mắt ma diễm lạnh như băng. Nhưng đổi lấy đạo sinh tử của Tô Vũ vẫn rất đáng giá. Điều duy nhất khiến gã khó chịu là bọn này lại hợp sức đối phó gã vào lúc này, không giết Thương thì tất cả đều không có cơ hội. Mấy tên khốn này, Tô Vũ và Hắc Lân đều thuộc loại gió chiều nào che chiều ấy, dù sao thì nếu sâu lâu, cả hai đều không phải là đối thủ của Thương và Ma Diễm. Lúc này, Ma Diễm vừa đánh vừa lui, ngọn lửa thiêu đốt cả hư không, giọng nói lạnh buốt, Thương, không cần thiết phải giết ta, chỉ bằng giết Tô Vũ và Hắc Lân trước, ngươi và ta lại quyết thắng thua. Thương không nói lời nào, điều đó phải có một tiền đề, là ngươi không thể sống lại nữa. Nếu ngươi cứ phục sinh không ngừng, đánh với ngươi chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Ma Diễm thấy hắn không trả lời, ba người lại tiếp tục vây công mình, thương thế của gã càng lúc càng nặng, ánh mắt cũng càng thêm lạnh lẽo. Các ngươi tưởng ta dễ giết vậy sao? Lần trước là do Thương liều mạng, không phải muốn giết mình, để chứng minh mình có thể phục sinh và ngày càng mạnh hơn, vì bảo mệnh mới làm thế, bây giờ thì sao? Bọn này, tên nào cũng đáng ghét. Ma Diễm thầm nghĩ, nhanh chóng rút lui, không ngừng xuyên qua hư không bỏ chạy. Mà ba người cũng truy đuổi không tha, vây công từ ba phía. Đang đuổi theo, Tô Vũ và Hắc Lân đồng thời giật mình, cấp tốc bay ngược lại. Trong hai người, Tô Vũ tu luyện kiếp nạn chi đạo, còn Hắc Lân vốn là hóa thân của kiếp nạn. Giờ khắc này, cả hai đều cảm nhận được một mối nguy hiểm chết người, trong nháy mắt liền hiểu ra, Ma Diễm muốn tự bạo. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc hai người rút lui, ánh mắt Ma Diễm lạnh buốt, nếu cứ tiếp tục thế này, gã vẫn sẽ bị ba người vây giết. Thay vì bị bọn họ giết, chi bằng dùng thân xác kiếp này, giết được đứa nào hay đứa đó. Không được thì cũng phải làm cả ba trọng thương. Vô tận, một tiếng quát khẽ, trên người ma diễm hiện ra ngọn lửa vô tận, một giây sau, một tiếng ầm vang trời. Hỗn độn vỡ nát, toàn bộ hỗn độn đều bị nổ tung, bóng tối bốn phương hoàn toàn biến mất, thay vào đó là biển lửa, giữa đất trời bỗng sinh ra một thế giới hỏa diễm. Tiếng nổ kinh thiên động địa, lực lượng khổng lồ bùng phát. Khiến cả hỗn độn biến thành biển lửa. Ba tiếng kêu đau đớn vang lên cùng lúc. Tô Vũ và Hắc Lân dù đã chạy trước một bước, nhưng một cường giả tiếp cận 46 đạo tự bạo vẫn là vô cùng đáng sợ. Giờ khắc này, thân thể Tô Vũ nhanh chóng bị xé nát, bị thiêu đốt. Thân thể hắn lúc này do tam môn tạo thành nên cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ bị đốt đến nứt nẻ, nhưng ý chí của hắn lại bị ngọn lửa thiêu đốt đến gần như tịch diệt. Không chỉ vậy, ngọn lửa còn men theo thiên địa của hắn lan vào trong. Nhân Hoàng và mấy người khác đều gầm lên giận dữ. Thế nhưng, ngọn lửa quá mạnh, trong nháy mắt đã thiêu đốt mấy người họ đến nứt toác. Nhân Hoàng, Tử Linh chi chủ gào thét, lực lượng đại đạo điên cuồng tuôn ra, còn Tô Vũ, ý chí cũng rung chuyển, cả người trở nên mụ mị. Ý chí càng chịu đựng thống khổ, Tô Vũ lại càng tỉnh táo. Nhưng khi ngoại lực quá mạnh, trực tiếp phá hủy, thì Tô Vũ cũng không thể chống đỡ nổi. Trong môn, chút bản nguyên chi lực cuối cùng còn sót lại nhanh chóng tu bổ, giúp ý chí của Tô Vũ khôi phục. Mà giờ khắc này, lượng lớn bản nguyên chi lực tích trữ trong nhân môn trước đó gần như đã tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc này, Tô Vũ mới miễn cưỡng hồi phục, còn khung trong tay đã có chút nứt nẻ, bị ngọn lửa thiêu đốt nghiêm trọng. Tô Vũ vội vàng giúp nó dập lửa. Một lát sau, giọng nói yếu ớt của khung mới truyền đến, mạnh thật. Nếu bản thể không phải là khai thiên kiếm, nó đã nát bấy rồi. Lúc này, cách đó không xa, thân ảnh của Thương hiện ra, Trường Hà Chi Thư bao bọc lấy hắn, nhưng xem ra Thương cũng chẳng dễ chịu gì. Trường Hà Chi Thư có vẻ hơi ảm đạm. Thanh Trường Hà Chi Kiếm trong tay cũng có phần mờ nhạt. Thanh Trường Hà Chi Kiếm đó được tạo thành từ thời gian Trường Hà và vạn giới, giờ phút này lại có vẻ u ám. Tô Vũ hơi nhíu mày, vạn giới bị Trường Hà bao bọc, hiện đang nằm trong tay Thương. Lần này, bị ngọn lửa của ma diễm xâm nhập, Trường Hà đương nhiên sẽ không bị hủy diệt, nhưng vạn giới có bị ảnh hưởng lớn không? Chết bao nhiêu người, Tô Vũ không biết, thế nhưng, chấn động lớn như vậy, khả năng cao là ngọn lửa đã xâm nhập vào trong, có lẽ đã chết rất nhiều người. Một lát sau, thân ảnh của Hắc Lân cũng hiện ra, trông có vẻ tả tơi, khi tức diệt thế không ngừng lan tỏa. Cả ba người đều bị thương không nhẹ, nhất là Thương, vốn đã bị thương, lúc nãy lại ở gần ma diễm nhất, giờ phút này, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Giữa ba người, một đóa tia lửa khẽ lay động, một lát sau, thân ảnh ma diễm lại một lần nữa hiện ra. Giờ khắc này, cả ba người đều quan sát tỉ mỉ. Sống lại mấy lần, còn có thể phục sinh nữa hay không, đôi khi vẫn có thể nhìn ra được đôi chút. Căn cơ của ma diễm thực ra không phải là đại đạo sinh tử của Tô Vũ, gã chủ yếu là nhờ ngọn lửa kia mới có thể khống chế sinh tử. Lúc này, đóa hỏa diễm nơi gã trú ngụ dường như đã trở nên ảm đạm. Là do sức mạnh phục sinh mà ngọn lửa ban cho đã tiêu tan sao? Không biết, Tô Vũ và những người khác đoán như vậy, nhưng không dám chắc chắn. Trong chớp mắt, ma diễm lại hiện ra, khí tức quả nhiên còn mạnh hơn trước một chút. Giờ khắc này, ma diễm cũng giống như Thương lúc trước, đã đạt tới cấp độ 46 đạo. Trong khi đó, Thương đã trọng thương, còn ma diễm lại ở trạng thái toàn thịnh. Ánh mắt ma diễm lạnh buốt, nhìn về phía ba người. Ba người chỉ bị thương chứ không chết, dù đã liệu trước nhưng gã vẫn có chút thất vọng. Ba tên này chạy quá nhanh, nhất là Tô Vũ và Hắc Lân, cảm ứng với nguy hiểm tử vong quá mạnh, trong nháy mắt đã bỏ chạy, nếu không, Tô Vũ và Hắc Lân yếu hơn một chút, đặc biệt là Tô Vũ, chắc chắn sẽ bị thương nặng hơn bây giờ rất nhiều. Ma diễm lúc này hóa thành hình người, một tráng hán với đóa hỏa diễm trên mi tâm. Trông có chút giống một vài người ma tộc, xem ra, thế hệ ma tộc sau Viêm Hỏa có lẽ thật sự mang một chút huyết mạch của gã. Đương nhiên, lúc này Tô Vũ và những người khác không có hứng thú tìm hiểu xem tên này là do ngọn lửa ảnh hưởng đến Viêm Hỏa, hay là thật sự có một chân với mẹ của Viêm Hỏa, cắm sừng cho ma hoàng đời đầu. Ai mà biết được, cũng chẳng ai quan tâm những chuyện đó, mọi người chỉ cảm thấy có chút nặng nề, nhất là Tô Vũ, hắn nhìn quanh một vòng, vẻ mặt càng thêm chĩu nặng. Ma diễm đã tiến vào 46 đạo, thời kỳ đỉnh cao. Thương cũng là 46 đạo, nhưng bị thương không nhẹ. Hắc Lân 45 đạo, bị thương nhẹ. Bản thân mình thực tế chỉ có 44 đạo, cũng đã bị thương. Đánh đến lúc này, hắn, Tô Vũ, vẫn là phe yếu nhất. Cục diện như vậy thật khiến người ta tuyệt vọng, đánh thế nào cũng không thấy cơ hội chiến thắng, ít nhất là không có cơ hội lật kèo cho Tô Vũ. Giờ khắc này, Ma Diễm cũng lên tiếng, nhìn về phía Thương, mang theo chút lạnh lẽo, Thương, hài lòng chưa? Thương cười khẽ, hài lòng. Ma Diễm, là ngươi hợp tác với bọn họ đối phó ta trước, ngươi nên hỏi câu này không phải là ta sao? Ma Diễm lần lượt sống lại, mỗi lần đều mạnh hơn trước. Thương phán đoán một chút, chắc cũng không sai biệt lắm. Ma Diễm dù có tiếp tục mạnh lên, đến lúc này, liên tục chết 3 lần, nội tình cũng nên cạn kiệt rồi. Mỗi lần tử vong đều là một lượng lớn năng lượng tiêu hao và lan tỏa, bao gồm cả việc tiêu hao sinh cơ. 3 lần như vậy, cho dù Ma Diễm còn có thể tịch diệt rồi sống lại, nhưng không có đủ sinh cơ và năng lượng thì chắc cũng không thể làm được nữa. Lúc này, Hắc Lân cũng cười, như vậy mới công bằng. Như vậy, mới thú vị. Lúc này, Tô Vũ cũng đột nhiên mở miệng, Hắc Lân, ngươi không thể thoát đi sao? Bây giờ Trường Hà bị áp xúc, nếu ngươi có thể thoát đi thì nên đi ngay bây giờ, tại sao không đi? Đi, Hắc Lân cười, buồn bã nói, ngươi nghĩ đơn giản quá rồi, nếu có thể đi, cần gì phải ở lại đây? Trường Hà không vỡ, ta không đi được, chỉ có Trường Hà vỡ nát, hắn mới có cơ hội rời đi. Còn thời gian chi chủ làm thế nào, Tô Vũ không rõ, phong ấn một cường giả như Hắc Lân cũng không đơn giản. Hơn nữa đây không phải là trấn áp đơn thuần, Hắc Lân có thể tự do hành động, nhưng hắn không thể rời xa Trường Hà quá xa. Chỉ có Trường Hà vỡ nát mới được. Giờ khắc này, Ma Diễm cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía Hắc Lân, bình tĩnh nói, ngươi giết Tô Vũ, ta giết Thương. Ngươi và ta vẫn có tiền để hợp tác, Hắc Lân, trời cũng chán rồi, nên kết thúc trận chiến này thôi. Hắc Lân cười, được thôi. Ma Diễm liếc hắn một cái, khẽ gật đầu, một giây sau, đạp không lao về phía Thương. Hắc Lân có giết được Tô Vũ hay không, gã không rõ, nhưng lúc này gã mạnh hơn Thương rất nhiều, Thương bị thương cũng không nhẹ. Nếu gã giết được Thương, Hắc Lân giết được Tô Vũ, gã lại nuốt chửng thời gian Trường Hà. Thì bao năm chờ đợi cũng đáng giá, nếu có thể thôn phệ hoàn chỉnh Trường Hà, với lực lượng 46 đạo hiện tại của gã. Sau khi thôn phệ thành công, chắc hẳn có thể đạt tới lực lượng 49 đạo. Trở thành cường giả số 1 trong hỗn độn này. Đương nhiên, thực lực cụ thể của thời gian chi chủ là gì, gã không rõ. Chỉ biết là rất mạnh. Nhưng Ma Diễm cũng không có hứng thú đi quản hắn mạnh cỡ nào, vị kia sẽ không trở về, có lẽ đã chết, có lẽ đang bế quan, có lẽ bị kẹt ở nơi nào đó. Những điều đó đều không liên quan gì đến mình. Vô số năm tháng, đối phương cũng chưa từng trở lại. Bên phía Tô Vũ, Hắc Lân đạp không mà đến. Nhìn về phía Tô Vũ, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Người ta đều nói nhân môn hiểm ác, nhân môn diệt thế. Tô Vũ, ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi là nhân môn, hay ta mới là nhân môn? Tô Vũ im lặng không nói. Hắn siết chặt trường kiếm, nhìn về phía Hắc Lân. Hắc Lân mạnh hơn mình một chút, nhưng chưa chắc đã không thể chiến đấu. Khoảng cách một đạo lực lượng, trong thiên địa của Tô Vũ còn có Nhân Hoàng và Tử Linh Chi Chủ hỗ trợ, mặc dù hai vị này hiện tại cũng bị thương không nhẹ. Hắc Lân cười nói, Tô Vũ, thật ra, ta và Thương đã chú ý đến ngươi từ rất lâu rồi. Hắc Lân từng bước một tiến về phía hắn, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, chém ra một kiếm, mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngươi quật khởi chưa lâu, chúng ta thực ra đã để ý đến ngươi. Vinh hạnh quá, Tô Vũ có chút trào phúng, cũng vung kiếm đánh tới. Kiếm của Hắc Lân cực kỳ quỷ dị, xuất kiếm phiêu diêu, không thể nắm bắt. Một kiếm đánh tới, Tô Vũ hoàn toàn không cảm ứng được. Giờ khắc này, hắn cũng cảm nhận được cảm giác của Thương và những người khác khi bị Hắc Lân công kích trước đó. Không một tiếng động, một kiếm đột nhiên xuất hiện, Tô Vũ vội vàng lùi lại, có vẻ hơi vội vàng. Cong, một tiếng vang giòn, hai thanh kiếm va chạm, khung đau đớn hét lên một tiếng, đệt. Kiếm của Hắc Lân gây tổn thương rất lớn cho nó. Lực lượng diệt thế, Hắc Lân chém kiếm liên tục, thản nhiên nói, người hội tụ quá nhiều khí vận của vạn giới, không chú ý đến ngươi cũng không được. Chỉ là, lúc đó không ngờ ngươi sẽ đi đến ngày hôm nay thôi. Nói xong, kiếm vẫn không ngừng, một kiếm nối tiếp một kiếm, Tô Vũ không địch lại, liên tục bại lui, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục nghênh chiến. Nơi xa, Ma Diễm và Thương cũng đấu đến trời đất tối tăm, lực lượng Hỏa Diễm và lực lượng Trường Hà không ngừng bùng nổ. Giọng Hắc Lân lại vang lên, ngươi có thể nắm giữ một chút lực lượng của kiếp, đó mới là điểm quan trọng khiến ta chú ý đến ngươi. Lực lượng của kiếp là độc quyền của ta. Ngươi biết tại sao ngươi có thể nắm giữ không? Giọng Tô Vũ truyền đến, không biết, ngươi sắp đặt à, cũng không phải. Hắc Lân phủ nhận, mang theo vẻ phong đạm vân khinh, ta không cần sắp đặt gì cả, cũng không muốn sắp đặt gì. Vô số năm qua, điều duy nhất ta làm là, rời khỏi nơi này, vạn giới đối với các ngươi là nhà, là quốc gia, là nơi sinh tồn. Đối với ta, nó chỉ là một cái lồng giam thôi. Cần gì phải sắp đặt gì trong lồng giam chứ? Hắn không sắp đặt gì, cũng không cần sắp đặt gì. Hắn chỉ cần chờ đợi một vài gã có dã tâm đến diệt thế là được. Còn Phệ Hoàng, đó cũng chỉ là để nhắm vào Trường Hà Chi Linh, để làm suy yếu Trường Hà, có thể phá vỡ Trường Hà để trốn thoát. Đó mới là mấu chốt của việc Phệ Hoàng diệt thế. Năm đó tên kia, muốn dùng nhân môn mà ngươi đang ở, độ hóa ta, để ta trở thành Trường Hà Chi Linh này, khống chế Trường Hà, đi tìm hắn hội hợp. Hắc Lân đột nhiên không nói về lực lượng của kiếp nữa, mà nói đến thời gian chi chủ. Tô Vũ nhanh chóng né tránh, tránh được một thanh hắc kiếm đâm tới. Vậy tại sao ngươi không đồng ý? Nếu Hắc Lân đồng ý, bây giờ độ hóa thành công, nắm giữ Trường Hà, hắn e rằng đã sớm đạt đến 49 đạo rồi, dù sao, thiên địa này chính là vì hắn mà mở. Nực cười, Hắc Lân lạnh lùng nói, ta đem ngươi luyện vào trong kiếm của ta, để ngươi mạnh lên trong kiếm của ta, để ngươi nắm giữ kiếm của ta, sau đó để ngươi khống chế trường kiếm đến tìm ta hội hợp, vì ta hiệu lực, ngươi có đồng ý không? Tô Vũ không nói, có lẽ, không đồng ý, chắc chắn sẽ phản kháng, dù hắn có thể mạnh lên. Hắn cũng sẽ phản kháng. Đây là suy nghĩ của Hắc Lân, nhưng, thời gian chi chủ sẽ không nghĩ không ra điểm này. Tô Vũ đột nhiên nói, thời gian chi chủ dùng thất tình lục dục đạo để độ hóa ngươi, đại biểu cho việc ban đầu ngươi e rằng không có quá nhiều ý chí và suy nghĩ, thậm chí là máu lạnh vô tình, đúng không? Không sai, Hắc Lân thản nhiên nói, cho nên, hắn thành công một nửa, cũng thất bại một nửa. Ta dù sao cũng bị độ hóa nhiều năm, thất tình lục dục chi đạo vẫn có ảnh hưởng đến ta, cũng cho ta một chút suy nghĩ của riêng mình. Nhưng hắn quên rằng, khi ta có một chút suy nghĩ của riêng mình, ta sẽ còn tiếp tục tuân theo ý chí của hắn, tiếp tục tiếp nhận sự độ hóa của hắn sao? Tô Vũ không biết, tại sao Hắc Lân lại muốn nói với mình những điều này? Bởi vì, dường như không cần thiết phải nói với mình những điều này. Rõ ràng, ý của Hắc Lân là, ban đầu hắn không nên nghĩ đến việc trốn thoát, nhưng sau này, vẫn sinh ra ý nghĩ trốn thoát. Trong khoảng thời gian này, chắc hẳn đã xảy ra biến cố. Tô Vũ đang suy nghĩ, Hắc Lân đột nhiên cười u uất, tất cả những điều này. Còn phải cảm ơn Thương. Theo tính toán của tên kia năm đó, khi ta sinh ra một chút tình cảm của riêng mình, ta sẽ tự nhiên tiếp quản Trường Hà Chi Thư, hóa thành Trường Hà Chi Linh, từ đó hoàn toàn hòa là một thể với thời gian Trường Hà. Kết quả, ngươi đoán xem đã xảy ra chuyện gì? Cái này còn phải đoán sao? Tô Vũ cũng cười, lúc ngươi tiếp quản, trong Trường Hà Chi Thư, đã có Linh. Đúng, Hắc Lân cũng cười, tiếng cười vang vọng, khi ta tự động dung nhập vào Trường Hà Chi Thư. Kết quả ta lại bị bài xích ra ngoài. Chỉ dung hợp được một phần nhỏ, phần lớn còn lại, lại có người đang nắm giữ. Đó chính là Thương. Cũng chính vì Thương đã bài xích Hắc Lân ra ngoài, Hắc Lân mới có cơ hội, có suy nghĩ, trốn thoát khỏi cái lồng giam này. Nếu không, lúc đó hắn trực tiếp dung nhập vào Trường Hà Chi Thư, hóa thành Trường Hà Chi Linh, vậy thì hắn sẽ không sinh ra ý nghĩ trốn thoát. Tiếp tục được độ hóa, tiếp tục mạnh lên, chờ đến khi hoàn toàn nắm giữ Trường Hà, hắn sẽ khống chế Trường Hà, hóa thành Thương Khung Kiếm mới, đi tìm thời gian chi chủ. Ta phải cảm ơn Thương mới đúng. Hắc Lân cười nhạt, nếu không phải hắn, ta chẳng qua chỉ là con rối của tên kia thôi, sẽ chỉ một mực nghe lệnh hắn, bảo ta hóa thành Trường Hà Chi Linh thì liền biến thành Trường Hà Chi Linh, mà sẽ không có suy nghĩ của riêng mình, đi tìm kiếm tự do. Vù, Hắc Kiếm đột nhiên xuất hiện bên tai Tô Vũ, một tiếng phập xuyên thủng lỗ tai Tô Vũ. Giờ khắc này, thân thể do Tam Môn hóa thành cũng có chút không ngăn cản được, bị một luồng lực lượng kiếp nạn cuốn vào. Trên lỗ tai Tô Vũ, máu tươi chảy ròng, hắn vung kiếm đón đỡ. Hắc Lân nói tất cả những điều này, có liên quan gì đến mình đâu. Tô Vũ thực ra không muốn nghe lắm, vì không có ý nghĩa gì nhiều. Vẫn có liên quan đến ngươi. Hắc Lân dường như biết suy nghĩ của Tô Vũ, lại chém ra một kiếm, thản nhiên nói, trước đó không phải đã nói, ngươi nắm giữ lực lượng kiếp nạn độc quyền của ta sao? Đây chính là nguyên nhân. Tô Vũ không hiểu, có liên quan sao? Vẫn không hiểu sao? Hắc Lân cười, ngươi chính là tồn tại ứng kiếp mà sinh. Mà ngươi, thực ra cũng là một chút hậu thù mà vị kia để lại. Nói cách khác, vị kia tuy không nghĩ rằng ta có thể trốn thoát, nhưng cũng đã chuẩn bị một chút. Khi ta thật sự trốn thoát, hoặc lựa chọn trốn thoát, thì trong vạn giới sẽ sinh ra từng tia kiếp nạn chi đạo. Còn ai sẽ kế thừa thì không thể biết được, nhưng, có thể giết kiếp nạn, chỉ có kiếp nạn. Tô Vũ trong lòng khẽ động, Hắc Lân lại nói, ta, bất tử bất diệt, Hắc Lân đột nhiên lại nói câu này, thứ duy nhất có thể giết ta, chỉ có chính ta, chỉ có đạo của chính ta. Cho nên, người duy nhất có thể giết ta, hiện tại, chỉ có ngươi. Tâm thần Tô Vũ hơi chấn động, bị Hắc Lân một kiếm chém rách quần áo, không nhịn được nói, tại sao lại nói cho ta biết? Tại sao phải nói? Hắn không nói, Tô Vũ thực ra không rõ. Hắc Lân cũng không giải thích, tiếp tục nói, ta không thể bị giết. Dĩ nhiên, không thể bị giết không có nghĩa là Thương và bọn họ không có cách nào đối phó ta. Chỉ cần lúc này giết ta, giết không chết chỉ đại biểu cho việc ta sẽ lại một lần nữa sinh ra ở vạn giới. Giống như năm đó, mất đi tình cảm, lại hóa thành ta của năm đó, tiếp tục được độ hóa. Lần lượt luân hồi lặp lại, mãi đến một ngày, ta bị độ hóa hoàn toàn. Nói đến đây, hắn mới nói cho ngươi, chỉ là muốn nói, nếu ta phải chết. Ngươi đến giết ta, Hắc Lân mang theo chút trào phúng, không biết là trào phúng Tô Vũ, hay là trào phúng thời gian chi chủ. Ngươi giết ta, ta mới có thể hoàn toàn hủy diệt, sẽ không sinh ra lần nữa. Nếu không thể trốn thoát khỏi vạn giới, vậy thì do ngươi đến giết ta, lần lượt trùng sinh, khôi phục thành ta của năm đó. Đó không phải là điều ta muốn, vị kia. Cũng sẽ không cân nhắc đến việc, một linh vốn nên bị diệt thế, khi có một chút tình cảm, liệu có còn nguyện ý tiếp tục tiếp nhận sự độ hóa của hắn không? Chỉ có Tô Vũ giết hắn, hắn mới có thể chết hoàn toàn. Nếu không, những người khác giết hắn, hắn sẽ lần lượt trùng sinh trong vạn giới, khôi phục lại dáng vẻ năm đó, lại tiếp nhận sự độ hóa của Trường Hà vạn giới, mãi cho đến khi độ hóa hắn thành công. Sự luân hồi vô hạn như vậy, không phải là kết quả Hắc Lân muốn. Tô Vũ giờ khắc này, cuối cùng cũng đâm trúng đối phương một kiếm. Mang theo lực lượng kiếp nạn. Quả nhiên, một kiếm này đã để lại một vết thương trên người Hắc Lân, vết thương rất sâu, thậm chí mơ hồ có máu tươi chảy ra. Hắc Lân cảm nhận một chút, đột nhiên cười, cảm giác đau đớn, là như thế này sao? Rất thú vị, người phải biết, trước đó dù là bị thương hay thế nào, thực ra, thương chỉ là thương, đau đớn thì lại không có. Bây giờ, ta lại cảm nhận được đau đớn, Tô Vũ không nói lời nào, chỉ một lòng đối địch. Mà nơi xa, đại chiến càng lúc càng kịch liệt. Thương và ma diễm lúc này cũng giết đến trời đất tối tăm, một đạo hòa diễm chi kiếm và một đạo thương khung chi kiếm va chạm, một tiếng bịch, Thương dường như lại bị thương. Hắn không địch lại ma diễm mới là kẻ mạnh nhất lúc này. Sắc mặt Tô Vũ biến đổi bất định, hắn bây giờ bị Hắc Lân cuốn lấy, căn bản không qua được. Điều này cũng có nghĩa là, cho dù ma diễm giết được Thương, Tô Vũ cũng không có bất kỳ cơ hội nào chiếm được lợi ích, có thể cùng ma diễm tranh đoạt vạn giới, tranh đoạt Trường Hà. Đến lúc đó, ma diễm thôn phệ vạn giới. Vạn giới hủy diệt, sau khi ma diễm mạnh lên, lại đến giết hắn. Thì còn gì dễ dàng hơn? Trận chiến này, người chiến thắng dường như đã định là ma diễm. Giờ khắc này, Hắc Lân một kiếm đánh lui Tô Vũ, thản nhiên nói, giao thủ với ta mà còn thất thần. Tô Vũ, có đôi khi, ngươi vẫn còn rất ngây thơ, rất non nớt, cái gọi là từng trải của ngươi, cũng chỉ là ngụy trang thôi. Tô Vũ vẻ mặt khó coi, cũng không nói gì. Lúc này Hắc Lân lại không ra tay nữa, mà nhìn về phía xa, khẽ nói, ma diễm. Ma Diễm thấy sắp thắng, nghe được giọng Hắc Lân, tiếng như chuông lớn vang vọng tới, Hắc Lân, ngươi không muốn ra tay nữa à? Không sao, chỉ cần ngươi ngăn cản Tô Vũ, mọi chuyện tùy ngươi. Hắn cần, chỉ là hai người này không nhúng tay vào. Hắn một chọi một, chắc chắn thắng. Ma Diễm, Hắc Lân khẽ nói, ta và Thương, không cùng nguồn gốc, nhưng lại là đồng nguyên. Trường Hà Chi Thư, Thương nắm giữ 7 phần, ta nắm giữ 3 phần. Ngươi giết Thương, chỉ có thể thôn phệ 7 phần lực lượng Trường Hà đó, tách 3 phần còn lại ra. Để ta rời đi, hắn muốn đi, rất khó. Hơn nữa, Ma Diễm còn không thể hoàn toàn thôn phệ toàn bộ Trường Hà. Tốt, Ma Diễm một lời đáp ứng, mà Hắc Lân lúc này lại thở dài một tiếng, thì thầm, người cũng tốt, thú cũng tốt, đều tham lam. Ma Diễm, ta thật ra, vẫn hy vọng ngươi có thể đáp ứng, nhưng tại sao, ngươi lại tham lam như vậy? Nơi xa, Ma Diễm đang áp chế Thương, nghe vậy không nhịn được mắng, ta nói, ta đáp ứng. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngươi đáp ứng quá sảng khoái. Ma Diễm giận dữ hết, vậy nếu ta chần chừ, ngươi có phải cũng sẽ nói như vậy không? Hắc Lân, bản tọa thôn phệ 7 phần lực lượng Trường Hà, có thể đã bước vào 49 đạo, thôn phệ thêm cũng chưa chắc hữu dụng. Ta không cần thiết phải lừa ngươi, tên Hắc Lân này, không phải là muốn gây rối đấy chứ? Hắc Lân, cơ hội tự do duy nhất của ngươi, chỉ có ta mới có thể cho ngươi. Trường Hà bất diệt, ngươi không đi được. Ma Diễm lại gầm lên vài tiếng. Hiểu chưa, lúc này, đừng có giở trò cho ta. Giờ khắc này, tiếng rên rỉ của Thương truyền đến. Hắc Lân, ngươi nghĩ hắn sẽ từ bỏ 3 phần lực lượng Trường Hà đó sao? Hắn chờ đợi nhiều năm như vậy, hắn sẽ từ bỏ sao? Đến lúc đó, ngay cả ngươi cũng sẽ bị nuốt chừng. Còn có Tô Vũ, ngươi cũng vậy, hắn thắng. Ngươi cũng chắc chắn phải chết. Hắc Lân vẻ mặt phức tạp, khẽ nói, nhưng mà, ngươi thắng thì sao chứ? Chẳng phải cũng giống như bây giờ sao? Không, ngươi thắng, ngươi sẽ trục xuất ta, để ta hủy diệt, lại trùng sinh, hóa thành cây linh vô tình vô dục kia, trở thành con rối gỗ của các ngươi. Hắn, thực ra mới là người không có lựa chọn nhất. Thương thắng, lúc này Thương có đủ thời gian, đủ cơ hội, để từ từ trục xuất sự khống chế của hắn đối với Trường Hà, hủy diệt hắn. Khiến hắn hóa thành cây linh vô tình vô dục kia. Mà Diễm thắng, cũng chưa chắc sẽ tha cho hắn. Tô Vũ bên này ánh mắt khẽ động, vừa muốn mở miệng, Hắc Lân thản nhiên nói, ngươi im miệng, Tô Vũ, ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì. Cuối cùng dù cho ngươi thắng, ngươi cũng sẽ không tha cho ta. Chỉ tiếc, ta dường như không thắng được. Tô Vũ có chút xấu hổ, sẽ không, ta sẽ nghĩ cách. Ngươi, Hắc Lân cười, mang theo chút trào phúng, chút tự diễu, ngươi thắng được vị kia rồi hãy nói. Ta có thể cố gắng. Tô Vũ ra vẻ muốn phân đấu. Hắc Lân lại tiếp tục cười trào phúng. Hắn nhìn về phía bên kia, lại nhìn Tô Vũ một chút, khôi phục bình tĩnh, nói với ngươi nhiều như vậy, chỉ là muốn nói, nếu cuối cùng, người chiến thắng không phải là ta. Ngươi đến giết ta, được không? Tô Vũ ánh mắt khẽ biến. Giết ngươi, Hắc Lân, đây là ý nói, hắn căn bản không muốn sống lại lần nữa, trở thành cây linh vô tình vô dục kia. Tên này, nói là không bị độ hóa, trên thực tế, vẫn bị thất tình lục dục đạo ảnh hưởng. Mà Hắc Lân, lại nhìn về phía Tô Vũ. Ngươi không cần tham chiến, ngươi đi cũng không có kết quả gì tốt, ngươi quá yếu. Nói xong, hắn có chút nghiền ngẫm nói, Tô Vũ, ngươi nói xem, thời gian thật sự có thể đảo ngược sao? Tô Vũ nhìn hắn, không nói gì. Có thể sao? Không thể đâu, quá khứ tương lai trong thời gian Trường Hà, tốc độ thời gian trôi qua khác nhau. Theo Tô Vũ, thực ra chỉ là một loại khác biệt về giác quan do đại đạo tạo thành, cũng có liên quan đến nồng độ năng lượng, thời gian là duy nhất. Hắc Lân nói xong. Lại nói, ngươi biết tại sao ngươi có thể hóa thân thành môn không? Ngươi biết, ngươi và Ma Diễm, rốt cuộc có gì khác biệt không? Ngươi có thể dễ dàng dung nhập vào nhân môn, tại sao Ma Diễm lại không thể? Nếu có thể, hắn đã sớm phân thân dung nhập rồi. Hắc Lân cười, bởi vì, ngươi là kiếp. Tô Vũ sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, có ý gì? Có ý gì? Hắc Lân bật cười, ta nói, bởi vì ngươi là kiếp. Ứng kiếp mà sinh, vì ta mà sinh, nhân môn ngươi có thể nắm giữ. Là bởi vì đó là môn để độ hóa ta, ngươi tự nhiên có thể nắm giữ. Dù ngươi không tu thất tình lục dục chi đạo, ngươi cũng có thể nắm giữ. Đại đạo của ngươi hóa môn, môn của ngươi khác với của Ma Diễm. Ma Diễm, chỉ là để ngăn cách một phần Trường Hà, ăn mòn một phần Trường Hà. Mà môn do ngươi sinh ra, về bản chất cũng là để đối phó ta. Bởi vì toàn bộ Trường Hà, thực ra chính là vì ta mà ra đời. Trường Hà này, ý nghĩa tồn tại của nó, chính là để đối phó hắn. Ngươi là kiếp của ta. Cũng là kiếp của vạn giới. Hắc Lân thản nhiên nói, môn của ngươi, không phải để ngăn cách Trường Hà, mà là để phong ấn toàn bộ vạn giới. Không cho ta chạy thoát, không cho ta rời đi, tiếp tục độ hóa ta. Đây là điểm mấu chốt của việc ngươi ứng kiếp mà sinh ra môn. Không ngờ, ta sinh ra là để giết ngươi, hoặc là độ hóa ngươi. Tô Vũ có chút bất đắc dĩ, lời này nói ra. Hắc Lân thản nhiên nói, mặc dù suy nghĩ của ngươi chưa chắc như vậy, nhưng trên thực tế, Ngươi thật sự cũng là vì điểm này mới nhanh chóng mạnh lên, bởi vì, vạn giới nhất định phải sinh ra một vị, có thể đối phó ta. Nói đến đây, Hắc Lân bình tĩnh nói, Tô Vũ, ngươi có biết, biện pháp duy nhất để ngươi chiến thắng, là gì không? Tô Vũ nhìn hắn, không biết, chẳng lẽ ngươi biết? Ngươi, vạn giới, trường hà, ứng kiếp mà sinh, môn, phong ấn, thiên địa. Hắc Lân nói xong, cười, tự mình suy nghĩ đi. Khi ngươi làm theo, nghĩ thông suốt, ngươi sẽ có cơ hội chiến thắng. Ngươi phải hiểu, vạn giới này, chủ nhân không phải là ma diễm từ bên ngoài đến, không phải thương, không phải ta, mà là các ngươi. Nếu vị kia là người cha đã mở ra trường hà, vậy thì các ngươi, những tồn tại sinh ra ở vạn giới, chính là con trai của trường hà, đều là con của trường hà. Thời gian chi chủ trong miệng ngươi, thực ra đều được coi là cha của các ngươi. Cha của nhân tộc, mà những tồn tại như thương, chẳng qua chỉ là tôi tớ thôi. Ma diễm, là ác khách, ta, là tù phạm, giọng Hắc Lân ngày càng quái dị, pha lẫn vẻ giễu cợt, trên địa bàn của mình mà lại để cho nô bộc và ác khách chiếm thế thượng phong ư, còn ta, một tên tù phạm. Cũng là tù phạm của thời gian chi chủ, hắn có thể để cho sinh linh do vạn giới sinh ra giết ta, cớ sao lại để cho đám ác khách và nô bộc này ra tay. Từng câu từng chữ vang vọng, thân ảnh Hắc Lân đã biến mất, một giây sau, đã xuất hiện ở bên phía thương. Tô Vũ im lặng nhìn theo, rơi vào trầm tư. Hắc Lân đã nói với mình rất nhiều, thế nhưng, hắn lại không nói cụ thể, dù trong đầu Tô Vũ có muôn vàn ý niệm, nhưng vẫn không có một mạch suy nghĩ hoàn chỉnh. Tên Hắc Lân này, rốt cuộc nghĩ thế nào? Mà ma diễm lúc này có chút cảnh giác, quát, Hắc Lân. Hắc Lân bình tĩnh nói, ta chỉ xem một chút, ma diễm, sau khi giết thương, hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa. Dĩ nhiên, ma diễm một quyền đánh cho thương toàn thân bốc hỏa, nhưng trong lòng thì thầm mắng một tiếng, tên Hắc Lân này, không phải muốn qua đây thì cũng đừng có gây sự cho ta. Mà thương, giờ khắc này có vẻ hơi thê lương, thương thế càng lúc càng nặng, mang theo chút không cam lòng, quát, Hắc Lân, Tô Vũ, hắn giết ta, các ngươi đều không có kết cục tốt, hợp lực giết hắn mới là con đường sống duy nhất. Bọn này, tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Thật sự cho rằng ma diễm sẽ thiện tâm đại phát, để bọn họ rời đi sao? Chết tiệt, thương vô cùng phẫn nộ, chẳng lẽ không có một người nào đầu óc tỉnh táo sao? Đại chiến vẫn còn tiếp tục, lúc này, Tô Vũ không tham chiến mà đứng nhìn từ xa, chìm vào suy tư. Hắc Lân nói những lời này vu vơ thôi sao? Không cần thiết, vậy ý nghĩa của những lời này là gì? Cơ hội thắng lợi duy nhất của mình, chủ nhân, nô bộc, ác khách, tù phạm, môn dùng để phong ấn tù phạm, môn cũng dùng để ngăn cản ác khách. Giờ khắc này, không chỉ Tô Vũ đang suy nghĩ, mà trong thiên địa của hắn, Nhân Hoàng và những người khác cũng đang trầm tư. Thời gian chi tử, Tô Vũ và bọn họ sinh ra trong vạn giới do thời gian chi chủ kiến tạo, thủy tổ của nhân tộc thực ra là thiên môn, nhưng thiên môn thật sự có huyết mạch truyền thừa lại sao? Thiên môn là phân thân của ma diễm. Năm đó có không ít nhân tộc cùng thiên môn tiến vào vạn giới, ví dụ như tiên, ma, thần, minh, đều là lứa đầu tiên, nhưng họ không phải sinh ra ở vạn giới. Tổ tiên thật sự của đám người Tô Vũ là ai, ai mà biết được. Tóm lại, đó đều là những chuyện vô cùng xa xưa. Lúc này, Nhân Hoàng cũng đang lẩm bẩm, hồi tưởng lại lời của Hắc Lân. Bỗng nhiên, Nhân Hoàng lên tiếng, Tô Vũ, có phải chỉ khi trở về vạn giới mới có cơ hội chiến thắng không? Vạn giới, bây giờ đang ở chỗ thương. Biến thành thanh kiếm của hắn, trường hà thu nạp vạn giới đã bị thương cướp đi. Theo lời Hắc Lân, vạn giới mới là sân nhà của chúng ta, mới là nhà của chúng ta, đóng cửa đánh chó, có lẽ mới có hy vọng chiến thắng. Giam tất cả nô bộc, ác khách, tù phạm vào trong. Nhân Hoàng nói rất nhanh, mà Tử Linh chi chủ, lúc này cũng ánh mắt lóe lên, nhanh chóng nói, Tô Vũ, ngươi đừng quên, trường hà vạn giới cũng là một thiên địa, đã là thiên địa thì có thể áp chế đối thủ. Nhưng... thiên địa của chúng ta không thể áp chế bọn họ, vì thiên địa của chúng ta quá yếu. Tô Vũ ánh mắt khẽ động, ý của ngươi là, trưởng khống vạn giới. Dùng vạn giới làm thiên địa, nhưng mà, Tô Vũ nhíu mày, trường hà chi thư đang ở chỗ thương, không nằm trong tay chúng ta, giết thương thì chúng ta khó mà đoạt được. Nếu thật sự đoạt được thì cần gì thiên địa vạn giới nữa, trực tiếp xử lý ma diễm luôn cho rồi. Không, đúng lúc này, giọng nói của Văn Vương bỗng có chút suy yếu chuyển đến, Tô Vũ, ta nói này, nếu như... ngươi chính là môn hộ của vạn giới. Ngươi có thể phong ấn bọn họ vào trong vạn giới. Nhưng, bây giờ có một vấn đề, là không thể trưởng khống thiên địa vạn giới, đúng không? Tô Vũ gật đầu, chính là đạo lý này. Ta dù có hóa thân thành môn, có lẽ có thể phong ấn bọn họ vào vạn giới. Nhưng mấu chốt là ta đánh không lại, phong ấn cũng bằng thừa. Mọi người đều trầm tư, lúc này, trong đầu Tô Vũ, một ý chí vẫn còn thư thái bỗng lên tiếng. Đó là Đại Chu Vương. Giờ phút này, Đại Chu Vương buồn bã nói, thiên địa của mọi người. Đại đạo của mọi người, đều bắt nguồn từ vạn giới, bắt nguồn từ trường hà. Thực ra đều tương đương với nhánh của trường hà. Tô Vũ ánh mắt lại lóe lên. Đại Chu Vương nhanh chóng nói, bệ hạ, thiên địa của ngài, các nhánh đại đạo, nếu liên thủ thì có thể trưởng khống thiên địa của ngài không? Hắn không khai thiên địa, nên đây không phải là biết rõ còn cố hỏi, mà là thật sự thắc mắc, nếu bọn họ hợp sức lại, có thể trưởng khống thiên địa của Tô Vũ không? Tô Vũ vẻ mặt khẽ động, chậm rãi nói, rất khó. Có ý chí của ta tồn tại, các ngươi không thể làm được. Bệ hạ đang nói thương, thương cũng không phải là nguyên thủy thiên địa chi linh, cũng không phải là thời gian chi chủ khai thiên, địa vị của thương, trong mắt ta, chỉ tương đương với giám thiên hầu. Giám thiên hầu kia, có lẽ có thể điều động một chút lực lượng trong thiên địa của bệ hạ, nhưng hắn có thể ngăn cản mọi người trưởng khống thiên địa sao? Tô Vũ trong lòng khẽ động, không được. Đương nhiên, tiền đề là, mọi người có thể trưởng khống thiên địa của mình. Có thể không? Thực ra, có thể, tiền đề là, Tô Vũ mặc kệ. Mà bây giờ, cảnh tượng này, sao mà tương tự? Thời gian chi chủ không có ở đây, thường tương đương với giám thiên hầu, mà Diễm là kẻ ngoại lai, Hắc Lân là tù phạm bị phong ấn trong thiên địa của Tô Vũ. Lúc này nếu Tô Vũ không có ở đây, tù phạm trong thiên địa của hắn quá mạnh, ác khách đột kích, nô bộc thí chủ. Vậy những người dưới trướng hắn có thể phản kháng không? Có thể, đại đạo dung hợp, tổng lĩnh các khiếu huyệt đại đạo, tương dung lẫn nhau, dù cho kẻ địch mạnh mẽ, cũng có thể đối phó. Ví dụ như Đại Chu Vương và Võ Hoàng, bây giờ, một người chấp trưởng 360 thần khiếu, một người chấp trưởng 360 nguyên khiếu, hai người hợp sức với những người khác, cũng có thể mở ra lực áp chế của thiên địa Tô Vũ, áp chế người từ bên ngoài đến, áp chế kẻ địch. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều tâm tư dậy sóng. Nhân Hoàng nhanh chóng nói, vậy tức là, chúng ta trả thiên địa về cho Trường Hà, tăng cường lực trường khống, hợp sức lại, tìm cách dung hợp đại đạo, chấp trưởng thiên địa, như vậy mới có thể đoạt lại nhà. Còn có thể giết chết đám ác khách này. Tất cả những điều này, đều là suy đoán từ lời của Hắc Lân. Một khi không ổn, chính là tự tìm đường chết, trả thiên địa đại đạo về Trường Hà, nếu không thể chấp trường thiên địa mới, tức là vạn giới, thì đó là một con đường chết. Nhưng hôm nay, còn lựa chọn nào khác sao? Tô Vũ, Vạn Thiên Thánh và Lam Thiên vẫn còn trong Trường Hà à? Tô Vũ gật đầu, đúng vậy, vẫn còn ở đó. Hai người họ dung nhập vào Trường Hà, một mặt là không kịp đi, một mặt cũng là không muốn đi, muốn nhân cơ hội tìm thời cơ, cho thương một đòn chí mạng. Thương hiện tại đối thủ quá nhiều, đại chiến không ngừng, cũng không có thời gian quản hai người này, tước đoạt cũng không dễ. Nhân Hoàng nhanh chóng nói, có muốn thử một lần không? Trả thiên địa đại đạo về Trường Hà. Thực ra, bây giờ cũng không có mấy người, ngươi, ta, Văn Lão Nhị, Thái Sơn, Văn Ngọc, Tử Linh chi chủ. Chỉ có chúng ta thôi, những người khác, hoặc là không ở trong thiên địa của chúng ta, hoặc là không chấp trường đại đạo. Chấp trường đại đạo, chỉ có chúng ta. Chúng ta trả thiên địa về Trường Hà, có thể chiếm được quyền khống chế Trường Hà không? Còn ta thì sao? Lúc này, Hung bỗng nhiên lên tiếng, ta tính là gì? Ác bột là nói ta sao? Phi, ta mới không phải. Nhân Hoàng nhanh chóng nói, ngươi là thanh kiếm trong tay chủ nhân mới. Thời thế thay đổi, chủ cũ đi, chủ mới lên ngôi, nguyên thể của ngươi đã sớm vỡ nát, tinh hoa cũng bị thương rút đi, bây giờ ngươi có thể làm kiếm cho chủ mới. Sao mà nghe khó chịu thế? Nhân Hoàng lại nói, Tô Vũ, ngươi cảm thấy có hy vọng không? Tô Vũ lại đang trầm tư, trả thiên địa đại đạo về cho Trường Hà. Nếu thành công, vậy dĩ nhiên là đại hoan hỉ. Nếu thất bại, vậy thì mọi người cùng nhau lên đường. Môn hộ, phong tỏa vạn giới. Dùng chính mình làm môn hộ, phong tỏa toàn bộ vạn giới, trả thiên địa đại đạo về, mở ra lực áp chế của thiên địa Trường Hà, trấn áp mấy vị cường giả, liệu có được không? Đơn giản như vậy, chỉ sợ không được. Hắn nghĩ đến thiên địa của mình, Đại Chu Vương bọn họ muốn trưởng khống thiên địa của hắn, độ khó cũng không nhỏ, không phải nói nắm giữ là nắm giữ được. Phải có người làm hạt nhân, Đại Chu Vương hoặc Võ Hoàng đều có thể. Sau đó, những người khác phải phối hợp, dung nhập đại đạo, phối hợp chấp trường. 720 khiếu huyệt, môn hộ, thiên địa, từng suy nghĩ, nhanh chóng hiện lên trong đầu Tô Vũ. Hắn tự hỏi, đặt mình vào vị trí của họ để suy nghĩ, tự hỏi làm sao Đại Chu Vương bọn họ có thể thuận lợi nắm giữ thiên địa của mình. Cứ thế mà suy ra, có lẽ thật sự có hy vọng. Khi đó, cho dù có người chấp trưởng văn minh trí của mình, có thể áp chế văn minh trí không? Đúng vậy, tương tự một chút, lúc này thương đang chấp trưởng văn minh trí của mình. Phải biết, văn minh trí chính là hạt nhân của thiên địa. Văn minh trí bị người chấp trưởng, bị giám thiên hầu chấp trưởng, vậy Đại Chu Vương bọn họ đấu lại được sao? Tô Vũ nghĩ đến đây, nhanh chóng họp trong đầu, trong nháy mắt, ý chí của tất cả mọi người đều hiện ra. Tô Vũ hỏi, hiện tại, giám thiên hầu chấp trưởng văn minh trí của ta, Đại Chu Vương, Võ Hoàng, thực lực các ngươi không bằng hắn. Được rồi, thật sự không bằng. Đừng nói nữa, quá phù hợp với cảnh tượng hiện tại. Vậy làm thế nào để từ tay giám thiên hầu, chiếm lấy quyền khống chế thiên địa của ta, ngược lại áp chế giám thiên hầu, từ đó giết chết hắn. Trong nhóm ý chí, cũng có giám thiên hầu, lúc này, giám thiên hầu có chút bất đắc dĩ. Lại lấy ta ra làm ví dụ, cần gì chứ? Đại Chu Vương nhanh chóng nói, nếu dựa theo thiên địa của bệ hạ để suy tính, vậy thì nhất định phải mỗi người nắm giữ đại đạo dung hợp, chống lại sự áp chế của văn minh trí. Văn minh trí là nơi khởi nguồn của đại đạo, không hợp sức, chúng ta không thể chống cự. Tô Vũ gật đầu, mấu chốt là, dùng ai làm hạt nhân, ai đến nắm giữ đại đạo, ai đến định vị cách dung hợp. Tô Vũ lại gật đầu, Đại Chu Vương tiếp tục nói, mặt khác, theo lời của thời gian sư, Trường Hà thực ra là đại đạo sau khi hợp nhất, kiểu khiếu huyệt hợp nhất, bệ hạ, đúng không? Tô Vũ lại gật đầu, lúc này hắn cũng đang không ngừng suy nghĩ. Đại Chu Vương nghe vậy lập tức nói, nếu là như vậy thì cần làm một việc, trong những khiếu huyệt đại đạo đã hợp nhất này, làm thế nào để tách phần mình có thể trưởng khống ra? Tách ra, Tô Vũ khẽ giật mình, cần tách ra sao? Đại Chu Vương nhanh chóng nói, phải tách ra, không tách ra, chẳng lẽ bệ hạ có thể trực tiếp chấp trưởng Trường Hà? Không được, nói nhảm, nếu có thể, ta còn cần suy nghĩ gì nữa? Đại Chu Vương lập tức nói, việc này, nếu Lam Thiên còn sống, có thể để Lam Thiên thử. Tách Trường Hà đã hợp nhất ra, không tách ra, Trường Hà Chi Thư đối với lực khống chế đại đạo sẽ quá mạnh, nhưng một khi tách ra, toàn bộ Trường Hà Chi Thư cũng sẽ phân tán. Bệ hạ, nếu chúng ta tách hết tất cả đại đạo trong thiên địa của ngài ra, vậy văn minh trí của ngài còn có thể có lực khống chế tuyệt đối như bây giờ không? Tô Vũ phán đoán một chút, không được, nếu ý chí của mình còn ở đó thì còn có khả năng, nếu không, chỉ dựa vào một cuốn sách, cộng thêm một giám thiên hầu, khi đó sẽ mất khống chế, không thể hoàn toàn nắm giữ thiên địa đại đạo. Tách ra, Lam Thiên, để Lam Thiên tách thiên địa đã hợp nhất ra, Trường Hà, theo lời của Văn Ngọc trước đó, thực ra chính là trạng thái cuối cùng khi các khiếu huyệt hợp nhất. Lam Thiên có làm được không? Độ khó rất lớn, Lam Thiên mặc dù chấp trưởng vạn đạo, đi thương sinh chi đạo, nhưng thực lực của hắn, muốn tách đại đạo ra, độ khó vẫn là siêu cấp lớn. Vạn Thiên Thánh cũng ở bên đó, liên thủ, có lẽ có thể thử một chút. Nhưng, họ có lẽ chỉ có thể chia cắt một phần, chưa chắc có thể tách ra toàn bộ. Chấp trưởng thiên địa vạn giới, thực ra không phải là quá trình mình trở nên mạnh hơn. Tô Vũ vẫn luôn nghĩ, chỉ có mình mạnh lên, mới có thể đối phó với đối thủ. Nhưng, chưa chắc, nếu kẻ địch yếu đi, thực ra chính là ngươi mạnh lên, bây giờ. Nếu có thể chấp trường vạn giới, bất kể lực lượng trong đó nhiều ít, nhưng nếu có thể áp chế đối thủ, chính là làm suy yếu đối thủ. Kẻ địch yếu đi, ta liền mạnh lên. Đại Chu Vương lại nói, sau khi tách đại đạo ra, bệ hạ cũng quen thuộc với vạn đạo, bệ hạ có thể tập hợp, chấp trường một phần đại đạo, tinh thông đại đạo, nhân hoàng bệ hạ bọn họ có thể giống như Đại Tần Vương bọn họ, phụ trợ dung hợp, chấp trường một phần đại đạo am hiểu, cuối cùng, tập hợp về phía bệ hạ. Ví dụ như ta và Võ Hoàng, đơn độc đối đầu với Giám Thiên Hầu. Giám Thiên Hầu chấp trưởng văn minh trí, vậy khẳng định không bằng. Nhưng một khi, tất cả mọi người phối hợp với chúng ta, phối hợp chúng ta chấp trưởng thiên địa của bệ hạ, vậy Giám Thiên Hầu cũng có thể giết. Tô Vũ nghiêm túc lắng nghe, lúc này, Bạch Phong nãy giờ vẫn im lặng bỗng chen vào, đồ đệ, không phải con vẫn luôn nói, thiên địa bốn phương, trên trời dưới đất, đều là của con sao? Tô Vũ khẽ giật mình, con nói, vì ta đã nói, ta muốn đi con đường văn minh vũ trụ. Nếu con hóa thân thành môn, bao phủ vạn giới, thì thiên địa bốn phương này, chính là của con. Không gian, phong tỏa, Tô Vũ ánh mắt khẽ động, Bạch Phong cười ha hả nói, thực ra, sau khi chấp trường, có rất nhiều vấn đề nan giải, ví dụ như làm thế nào để phòng ngự kẻ địch trốn thoát. Đây là một biện pháp tốt, vũ chi đạo, có lẽ, cũng là môn chi đạo, dùng môn làm vũ, trưởng khống bốn phương. Tô Vũ tâm tư dậy sóng, môn làm vũ, nắm giữ bốn phương trong môn, vũ chi đạo của mình, thực ra Tô Vũ cũng đã từ bỏ, vì không có quá nhiều cảm ngộ. Tăng lên không mạnh, xuyên qua không gian một chút thì được, làm việc khác thì thực ra đều không ra sao. Nếu không thể thật sự nắm giữ hết thảy bốn phương thiên địa, vậy thì nắm giữ thiên địa nhỏ bé trong môn, liệu có được không? Không cho kẻ địch cơ hội trốn thoát. Bạch Phong lại nói, mặt khác, ta vừa mới nghe Hắc Lân nói, thời gian sẽ không đảo ngược. Đồ đệ ngoan, con cảm thấy thời gian sẽ đảo ngược sao? Sẽ không, Tô Vũ phủ định hoàn toàn, không thể nào. Nhưng nếu là thiên địa của con thì sao? Bạch Phong lại nói, vậy ta hỏi con. Trong thiên địa của con có thể làm được đảo ngược thời gian không? Tô Vũ nhíu mày, cũng không làm được. Làm chậm, dừng lại, phong ấn, gia tốc, thực ra đều có thể làm được, nhưng không thể nào làm được đảo ngược. Huống chi, đảo ngược thời gian có ý nghĩa gì? Không có chút ý nghĩa nào. Tô Vũ không cảm thấy đảo ngược thời gian có tác dụng gì. Chẳng lẽ có thể đảo ngược kẻ địch về thời thơ ấu sao? Bạch Phong khẽ nói, ta nghe nói, Tử Linh chi chủ sẽ thu thập bản nguyên chi lực, con biết không? Trước kia không biết. Bây giờ biết, huống chi ta hóa thân nhân môn vốn có tác dụng thu thập bản nguyên. Bạch Phong im lặng một lúc lại nói, sinh linh vạn giới không chỉ có ngươi, còn có rất nhiều người, họ thực ra đều gánh vác linh lực của vạn giới, nếu sinh linh vạn giới toàn bộ chết đi trong nháy mắt, bao gồm cả nhân hoàng bọn họ. Ngươi ngưng kết thời gian, chờ ngươi giết kẻ địch, có thể trong nháy mắt để bản nguyên trở về, vạn linh thức tỉnh không? Tô Vũ hít một hơi khí lạnh, hắn có chút hiểu ý của Bạch Phong. Bạch Phong lại nói, đa trọng ý chí, đối với ngươi thực ra vẫn có quấy nhiễu, ngươi có thể đem ý chí và bản nguyên của tất cả mọi người, đều trong nháy mắt đông kết, để thời gian trong chớp mắt đình trệ lại không? Nếu ngươi có thể làm được, thậm chí có thể dùng việc hủy diệt vạn giới làm cái giá. Trong nháy mắt chấp trường lực lượng Trường Hà, vứt bỏ sự quấy nhiễu của tất cả mọi người, bộc phát ra thực lực chưa từng có. Chỉ cần ngươi có thể chém giết kẻ địch, vậy là có thể lại lần nữa làm cho bản nguyên của tất cả mọi người trở về thức tỉnh. Tô Vũ không ngừng hít khí lạnh, thời gian đình trệ. Nói cách khác, để vạn giới trong nháy mắt tiến vào một trạng thái ngưng trệ. Có thể không, trong thiên địa của Tô Vũ thực ra có thể thử một chút, có lẽ là được. Bạch Phong tiếp tục nói, hay là, ngươi thử xem, thử thế nào, vừa nghĩ đến, Đại Chu Vương gật đầu, ngươi có thể thử xem, trong thiên địa của mình, sau khi chúng ta chết trong nháy mắt, ngươi có thể ngưng kết cái chết của chúng ta lại không? Đình trệ trong nháy mắt, chém giết đối thủ, rồi lại thức tỉnh chúng ta. Đừng giỡn, Tô Vũ suýt nữa muốn mắng người, đùa à, mà lúc này, những người khác cũng lần lượt lên tiếng, có thể thử một chút, vừa rồi lời của Hắc Lân, bao gồm cả nhân hoàng bọn họ, chúng ta đều nghe được. Nếu có thể chấp trường vạn giới, biến vạn giới thành thiên địa của ngươi. Vậy thì vứt bỏ hết thảy quấy nhiễu, rút ra tất cả lực lượng của vạn giới, phong ấn vạn giới, đều là việc ngươi nên làm. Tô Vũ trầm giọng nói, chưa chắc cần rút ra lực lượng vạn giới, ta vốn là tu giả 44 đạo, nếu có thể chấp trường vạn giới, vậy căn bản không cần mạo hiểm thử loại thủ đoạn này. Lỡ như thì sao? Bạch Phong lên tiếng, lỡ như ngươi không thể tranh giành quyền khống chế với thương thì sao? Không giành được thì sao? Vạn vật tịch diệt, khoảnh khắc đó, thương một khi không có chuẩn bị, Trường Hà cũng sẽ tiến vào trạng thái tịch diệt trong nháy mắt. Nếu ngươi có chuẩn bị, ngươi liền có thể làm được việc chiếm lấy quyền khống chế trong nháy mắt. Đây cũng là tình huống vạn nhất, nếu Tô Vũ không thể chiếm được thì sao? Trường Hà chi thư của thương, dù sao cũng là hạt nhân của thiên địa. Lúc này, Đại Chu Vương cũng nói, không sai, ngươi có thể thử xem, tất cả chúng ta tịch diệt trong nháy mắt, văn minh trí có mất khống chế không? Nếu mất khống chế, vậy chứng tỏ phương pháp này khả thi, nếu không, kế hoạch trước đó một khi xảy ra sai sót, các ngươi trả thiên địa về Trường Hà, lại không thể chiếm được quyền khống chế. Vậy thì phiền phức ngược lại, Đại Chu Vương lại nói, chỉ cần ngươi có thể làm được thời gian ngưng trệ trong nháy mắt, vậy mọi người sẽ không chết, có thể thức tỉnh. Bệ hạ, dù sao cũng đến mức này rồi, còn nước còn tát, có lẽ có thể thành công thì sao? Lúc này Tô Vũ, suy nghĩ muôn vàn, chiếm lấy quyền khống chế, dùng vũ chi đạo, hay nói là môn chi đạo, phong tỏa bốn phương, một mặt giam cầm đối thủ, một mặt cũng là phòng ngừa bản nguyên vạn giới tiết ra ngoài. Dùng trụ chi đạo, ngưng kết thời gian, ngưng kết bản nguyên, để vạn vật thức tỉnh. Nhưng mà, Tô Vũ không làm được, chính hắn không có lòng tin, cũng là lần đầu tiên không có lòng tin như vậy, hắn đối với vũ trụ chi đạo, cảm ngộ quá kém, môn chi đạo có lẽ còn được, nhưng ngưng kết thời gian, dù chỉ là trong nháy mắt. Tô Vũ cảm thấy, mình cũng rất khó làm được. Lúc này, Đại Chu Vương lại lên tiếng, Hắc Lân vừa nói những lời này, có phải cũng có ý nhắc nhở bệ hạ không? Dùng thủ đoạn thông thường, dù cho tách đại đạo ra, bệ hạ có lẽ cũng không thể trường khống Trường Hà, cướp đi quyền khống chế của thương. Cho nên, chỉ có như vậy, mới có thể chiếm được quyền khống chế của Trường Hà chi thư. Tô Vũ đột nhiên nhìn về phía xa, hắn bỗng nói, vậy chúng ta đợi thương chết rồi. Đại Chu Vương trầm giọng nói, không được, bệ hạ, đợi nữa. Mà Diễm kia một khi cướp đi Trường Hà chi thư, khi đó, bệ hạ cảm thấy, ngài còn có cơ hội không? Hắn nuốt vạn giới cũng là kết cục diệt vong. Tô Vũ hít sâu một hơi, sau một khắc, nhanh chóng nói, có lý. Cho nên việc này, Lão Tử và Nhân Hoàng, hai người các ngươi làm đi, ta phụ trợ, ta chấp trưởng nhân môn, phong ấn vạn giới. Giờ khắc này, Tô Vũ không làm, ta hỗ trợ các ngươi. Những lời này, Nhân Hoàng bọn họ cũng đang nghe, Tô Vũ nhanh chóng nói, hai người các ngươi nếu làm không được, vậy thì để Văn Ngọc thử xem, hoặc là Văn Vương. Tô Vũ nhanh chóng nói, ta hỗ trợ các ngươi, ta nhất định sẽ phong ấn bọn họ chặt chẽ, sẽ không để bọn họ chạy thoát, cũng sẽ không để bản nguyên vạn giới trôi đi. Thứ này, thực lực chênh lệch một chút không quan trọng, đều là chấp trường Trường Hà. Ai làm cũng như nhau. Hắn vừa nói xong, Tử Linh chi chủ liền âm lãnh nói, ta lấy tử đạo làm chủ, không làm được. Tô Vũ vội nói, ngươi làm được mà, không phải ngươi muốn nuốt Trường Hà sao? Lão Tử, ông lên đi, ông cũng có sức mạnh 42 đạo, thật đấy, ông làm được mà. Tử Linh chi chủ đếch thèm để ý đến hắn, trực tiếp nhắm mắt lại. Nhân hoàng cũng nhanh chóng nói, đừng nhìn ta không được. Ta đối với thời gian chi đạo, một chút chắc chắn cũng không có một chút nghiên cứu nào, ngươi tìm ta, chính là hỏi nhầm người. Tiếng cười yếu ớt của Văn Vương truyền đến, ta một người 36 đạo còn miễn cưỡng, ngươi để ta trong nháy mắt chấp trưởng 45 đạo, thậm chí lực lượng mạnh hơn, ta có thể làm sao? Lập tức mất kiểm soát, người thật sự có thể làm, cũng chỉ có ngươi, lão đại, Tử Linh chi chủ. Lão đại dù sao cũng từng nắm giữ lực lượng 39 đạo. Chúng ta trưởng khống, vậy tuyệt đối sẽ mất khống chế trong nháy mắt. Chỉ có ba người các ngươi có hy vọng, những người khác không làm được. Vậy thì Nhân Hoàng làm. Nhân Hoàng mặc kệ, không được, ta đã nói, ta không quen thuộc với vạn giới hiện tại. Mặt khác, ta cũng không thể làm cho vạn giới tịch diệt trong nháy mắt, ngươi thì có hy vọng. Nếu vạn giới còn có một số người sống, nhân tộc và tam đại tộc hẳn là nhiều nhất, Hạ Hổ Vưu bọn họ nghe ngươi, bên Madana, mặc dù là kẻ địch, nhưng họ cũng sẽ nghe ngươi, ngươi ra lệnh một tiếng, mới có thể để họ toàn bộ tịch diệt. Ta sao có thể, chờ ngươi ra lệnh, ta cũng không dễ phát động trong nháy mắt, cho nên, chỉ có thể là ngươi và Tử Linh chi chủ. Giờ khắc này, bên kia đánh nhau long trời lở đất, bên này mấy người Tô Vũ lại đang đùn đầy trách nhiệm. Tô Vũ không làm, Tử Linh chi chủ, kẻ vẫn luôn muốn nuốt Trường Hà cũng mặc kệ, Nhân Hoàng càng mặc kệ. Không chịu trách nhiệm cũng không được, cái này hơi không cẩn thận, vạn giới còn chưa bị người khác nuốt, đã bị bọn họ làm cho diệt vong. Tô Vũ hơi bực, ta đã nói rồi, ta hỗ trợ các người, ta chấp trưởng môn chi đạo, các người cứ cử đại một người ra chấp trưởng các đại đạo khác, chấp trưởng thiên địa, chấp trưởng thời gian chi đạo. Thực ra quan hệ với thời gian chi đạo cũng không lớn. Chủ yếu là làm cho vạn giới ngưng trệ trong nháy mắt là được. Cái này có thể xem như là phong ấn, giam cầm chi đạo. Không ai trả lời. Nhân Hoàng và Tử Linh chi chủ giả chết, đều không ra tiếng, nhắm mắt dưỡng thương. Mà giọng của Khung, bỗng nhiên truyền đến, hay là ta thử xem. Giờ khắc này, mấy người Tô Vũ đều muốn mắng người. Biến đi, ngươi, vậy thì vạn giới chờ chết đi. Không có đường sống, Tô Vũ, đây có lẽ là lối ra duy nhất. Lúc này, Nhân Hoàng không thể không lên tiếng, thở dài nói, vận mệnh của vạn giới, vẫn là giao cho ngươi đi. Chúng ta già rồi, ngươi để chúng ta lúc này làm chuyện mạo hiểm như vậy, ngươi cũng không đành lòng à. Tử Linh chi chủ cũng rầu rĩ nói, đừng trì hoãn nữa, kéo dài thêm, thương thật sự bị giết, mà Diễm cướp đi Trường Hà. Vậy thì xong rồi, chỉ có thể nhân lúc này, mới là cơ hội duy nhất, nếu không, bất kể thương thắng, hay mà Diễm thắng, Tô Vũ đều không có kết cục tốt. Mà nếu thương chết, vậy càng phiền phức hơn. Nhân Hoàng lại nói, ngươi đừng quên, chỉ có ngươi mới có kinh nghiệm dung đạo, Văn Ngọc có lẽ cũng biết một ít, nhưng Văn Ngọc thực ra chỉ là nói trên lý thuyết, không có kỹ thuật thực tế. Ngươi mới là người thao tác thực tế số 1. Giọng của Văn Ngọc cũng truyền tới, không sai. Ta chỉ là nói miệng thôi, nhưng ta bên này, cũng không có thời gian để điều khiển. Ta không có kinh nghiệm. Tô Vũ, ngươi kinh nghiệm nhiều nhất, những người khác, đều không có kinh nghiệm bằng ngươi. Không phải ngươi vẫn luôn muốn làm lão đại sao? Bây giờ cho ngươi cơ hội, ngươi còn không muốn. Muốn cay rắm, Tô Vũ mắng một tiếng. Loại thời điểm này, hắn thực sự rất muốn vứt bỏ hết thảy, mặc kệ không hỏi. Lão tử chỉ cần cúi đầu giúp các ngươi đánh nhau là được rồi. Không muốn làm người ra lệnh và quyết định như thế này. Lão tử, im miệng, Tử Linh chi chủ quát khẽ một tiếng, nhanh chóng nói, ta thương thế rất nặng, đang chữa thương, đừng phiền ta. Thật không phải thứ gì, ngươi mà còn muốn thôn vệ Trường Hà. Ta nhổ vào, Tô Vũ thầm mắng một tiếng, có chút xoắn xuýt, thời gian ngưng trệ trong nháy mắt, có được không? Có thể từ trước trong thiên địa của mình, không nhất định phải để họ chết, không cần thiết, trực tiếp thử ngưng kết thời gian và không gian là được. Tô Vũ suy nghĩ một chút. Vẫn là nhanh chóng bắt đầu thử. Thiên địa của hắn, trong nháy mắt không gian phong tỏa, cái này thực ra không khó. Nhưng thời gian ngưng kết, Tô Vũ thử một lần, thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh, nhưng sau một khắc, bịch một tiếng, giống như có thứ gì đó vỡ nát, mọi thứ trở lại như cũ, thời gian vẫn là thời gian, không hề ngưng kết. Thời gian, Tô Vũ thì thào một tiếng, thời gian ngưng kết, không nên nghĩ thời gian quá phức tạp, cái gọi là thời gian trôi qua, cũng chỉ là tương đối mà nói, trong một khu vực, đem mọi thứ đều dừng lại. Vậy đối với khu vực này mà nói, thực ra thời gian chính là bị phong ấn. Thậm chí cũng có thể quy về một loại không gian, đem toàn bộ không gian, triệt để phong ấn, bao gồm ý chí, suy nghĩ, ý niệm, đều phong ấn lại, đó chính là thời gian ngưng trệ, thời gian của khu vực này ngưng trệ. Đúng, hình như là không gian, phong ấn, giam cầm mấy đại đạo đồng thời vận chuyển, có lẽ có thể thử xem. Tô Vũ lại thử, nhanh chóng thử nghiệm, trong nháy mắt, thiên địa đông cứng, tất cả mọi thứ, đều như ngừng lại. Nhưng rất nhanh Tô Vũ lại phát hiện vấn đề mới, lực lượng bản nguyên, dường như không thể phong tỏa. Tuy nhiên, nhân môn bản thân nó chính là phong tỏa bản nguyên, ít nhất sẽ không để bản nguyên tràn ra ngoài. Nhưng cần phải phối hợp mới được. Lúc này, Tô Vũ lại nhìn về phía Tử Linh chi chủ, nhanh chóng lên tiếng, lão tử, ngươi chấp trưởng tử linh giới vực nhiều năm, cũng biết phương pháp rút ra bản nguyên, người khác chết rồi, ngươi đều có thể bảo tồn bản nguyên của họ. Kỷ lục cao nhất của ngươi là một lần bảo tồn được bao nhiêu bản nguyên? Kỷ lục cao nhất gì? Tử linh chi chủ có chút tê cả da đầu, ngươi không phải là muốn ta giúp ngươi ổn định bản nguyên chứ? Đúng, Tô Vũ nhanh chóng nói, nếu mọi người cùng nhau tịch diệt, đó không phải là một hai người, mà là hàng tỷ sinh linh, ta không biết vạn giới còn bao nhiêu người sống, có lẽ chết rất nhiều, nhưng, 1.800.000.000, cuối cùng vẫn có, ít nhất cũng có nhiều như vậy đi. Ngươi có thể vào khoảnh khắc đó, trong nháy mắt giúp ta ổn định bản nguyên của họ không tiêu tán không? Tử linh chi chủ đau cả đầu, ngươi thật sự coi trọng ta quá rồi. Tô Vũ bỗng nói, nhân tộc làm chủ, minh tộc thứ hai, tam tộc xếp sau, sau đó mới là các giới vực khác. Giữ được bao nhiêu thì bấy nhiêu, chết thật một nhóm thì thôi. Ta đối với phong ấn, giam cầm chi đạo, cảm ngộ cũng được, nhưng, bản nguyên rất khó trưởng không. Cho nên, hợp sức, có lẽ có thể dùng làm giam cầm thời gian. Tô Vũ chân thành nói, cho nên, không hợp sức, rất khó làm được. Chúng ta vẫn phải phối hợp mới được, tử linh chi chủ hít sâu một hơi, có thể thử một chút. Vậy thì tốt, Tô Vũ suy nghĩ một chút lại nói, vậy bên Nhân Hoàng. Nhân Hoàng thẳng thắn nói, ta và Tử Linh Chi Chủ trả thiên địa về Trường Hà xong, hắn khống chế bản nguyên, cũng có thể dựa vào ý chí để làm, ta hình như không có năng lực khác rồi. Nói nhảm, đương nhiên là có. Tô Vũ nhanh chóng nói, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, vạn giới muốn tịch diệt trong nháy mắt, mấu chốt là, không phải ai cũng nghe ta. Ta cũng không phải là vạn năng, ta bảo mọi người đi chết, mọi người đều đi chết sao? Các ngươi cũng quá coi trọng ta rồi. Đại lừa dối chỉ đạo của ngươi, có thể trong nháy mắt lan ra vạn giới. Vào khoảnh khắc đó, Nhân Hoàng đại đạo bao trùm thiên địa, dù chỉ là ảnh hưởng trong nháy mắt. Như vậy là đủ rồi, ta có thể vào lúc này, dùng thân phận nhân chủ, làm cho tất cả mọi người tịch diệt. Đại lừa dối chỉ đạo gì? Nhân Hoàng không vui, nói cái gì thế? Nhưng, Nhân Hoàng cũng có chút đau đầu, trong nháy mắt bao trùm vạn giới. Cái này, độ khó cũng không nhỏ. Tô Vũ thản nhiên nói, vậy ngươi chấp trưởng vạn giới mà chiến đi. Được rồi, coi như ta không nói, Nhân Hoàng nhanh chóng nói, được, vậy ta cố hết sức. Tô Vũ sắp xếp nhiệm vụ, cứ quyết định như vậy đi, Nhân Hoàng phụ trách trong nháy mắt để người vạn giới đều nghe lời, dù sao đều là kẻ yếu, ảnh hưởng hẳn là rất lớn. Còn một số nhỏ không bị ảnh hưởng, cũng không tịch diệt, vậy thì mặc kệ họ. Phần lớn là đủ rồi, đến lúc đó, ý chí mạnh mẽ gợn sóng bao phủ, ý chí của những người đó nếu vẫn tồn tại, bị bao phủ nổ tung thì nổ tung. Không nghe lời, ta quản họ sống chết. Có đôi khi, Tô Vũ vẫn rất nhẫn tâm, tử linh chi chủ phụ trách ngưng kết bản nguyên của những người đã tịch diệt. Bên Lam Thiên và Vạn Thiên Thánh, ta sẽ để họ phụ trách tách đại đạo Trường Hà. Vạn giới tịch diệt trong nháy mắt, cũng là lúc dễ dàng nhất để tách ra. Nhưng cần Văn Ngọc phối hợp, Văn Ngọc, ngươi và Văn Vương cũng đừng rảnh rỗi, các ngươi cần giúp họ cùng nhau tách đại đạo, tháo dỡ ra. Văn Ngọc và Văn Vương đồng thời đáp lại, Tô Vũ lại nói, những người khác cũng vậy, trước khi tịch diệt, nhất định phải ra sức, phải phá đại đạo ra tan nát, mới có khả năng. Còn Khung, ngươi cũng có nhiệm vụ. Khung dầu dĩ nói, ta làm gì? Ngươi kìm hãm thương. Tô Vũ lập tức nói, nhiệm vụ của ngươi rất quan trọng. Vạn giới tịch diệt trong nháy mắt, thương chấp trưởng Trường Hà chi thư có lẽ sẽ mất khống chế, nhưng bản thân hắn vẫn rất mạnh mẽ, cũng có thể phản ứng lại trong nháy mắt, có thể sẽ quấy nhiễu ta trưởng khống vạn giới. Lúc này, ngươi chỉ có một chữ, hút, hút. Khung hơi sững sờ. Tô Vũ nhanh chóng nói, đúng, hút hắn. Quấy nhiễu hắn, các ngươi vốn là đồng nguyên, hắn mất đi sự trưởng khống đối với Trường Hà, vậy hắn chủ yếu trưởng khống chính là lực lượng của Thương Khung kiếm, ngươi phải vào lúc này, kìm hãm hắn trong nháy mắt. Để ta có cơ hội, đi chiến lấy lực khống chế đối với vạn giới. Khung suy nghĩ một chút, lên tiếng, cái này cũng được, nhưng ta chưa chắc hút lại hắn. Tô Vũ im lặng nói nhảm, lúc đó hắn đương nhiên là muốn trưởng khống lại Trường Hà chi thư trước. Ngươi nghĩ hắn sẽ nghĩ đến việc hút lại đống phế thải trước sao? Đau lòng, Khung suýt nữa tức nổ tung, Tô Vũ, câu sau của ngươi, có ý gì? Tô Vũ vừa rồi cũng chỉ thuận miệng nói, lúc này, ho một tiếng, vội vàng nói, không phải nói ngươi, ta nói là, hắn sẽ không nghĩ đến việc hút lại lực lượng năm đó không cần trước. Mẹ nó, đây không phải là cùng một ý sao? Khung rất tức giận, Tô Vũ vội vàng nói, đừng giận, lần này ngươi thành công, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất kiếm, bây giờ danh hiệu này bị Thương cướp đi rồi. Khung lao bào, mà Tô Vũ, lại nói, nếu đã đến mức này, vậy mọi người cứ hùng hồn ra sức, cũng không cần rảnh rỗi, tách đại đạo thì tách đại đạo, đại chu vương, các ngươi cũng đều có kinh nghiệm, trước đây chúng ta cũng cùng nhau tách qua. Phá nhà, mọi người đều làm qua, đúng không? Mọi người cười, làm qua, lúc trước Tô Vũ phá Trường Hà, mọi người đều tham gia. Lúc này, Võ Vương bỗng nhiên lên tiếng, đều có nhiệm vụ, vậy ta thì sao? Cái này sao, có chút xấu hổ, võ vương không có tác dụng gì. Là một người không biết phá đại đạo, không biết ngưng kết bản nguyên, không thể ảnh hưởng đến thương, cũng không thể lừa dối sinh linh vạn giới chịu chết, còn không thể chấp trường thiên địa. Võ vương lúc này, dường như thật sự không có tác dụng gì. Tô Vũ suy nghĩ một chút, người ý chí phụ trách ghi hình đi. Đây tính là việc gì? Võ vương suýt nữa uất chết. Lúc này, giọng của võ hoàng bỗng truyền ra, mang theo một chút trào phúng, Thái Sơn, giọng ngươi to, lúc đó cứ phụ trách chửi người, chửi thương, chửi cho thằng thương ngu người ra, thế cũng là góp công lớn rồi. Tô Vũ nghe xem, có lý. Võ hoàng, giọng ngươi cũng không nhỏ, năm đó mang Thái Sơn, rất dọa người, ngươi và võ vương phối hợp, cũng vậy. Các ngươi không có việc gì làm, vậy thì phụ trách chửi người, chuyển rời sự chú ý, võ hoàng trong nháy mắt im miệng. Võ vương thì cười lạnh, rất tốt, đi, vậy cứ thế. Võ hoàng còn không biết xấu hổ trào phúng mình, lần này tốt rồi, mọi người đều có ích, chỉ có hai người họ không có tác dụng gì, cũng tốt, chửi người thôi mà, chửi nhau ai mà không biết. Lúc này, nhân hoàng lên tiếng, Tô Vũ, Hắc Lân nếu đã đưa ra những điều này, đại biểu hắn biết, hoặc là nói, hắn hy vọng chúng ta làm như vậy, vậy bên Hắc Lân. Người cảm thấy có tồn tại vấn đề không? Hắn có thể vào khoảnh khắc đó, chiếm lấy quyền khống chế Trường Hà không? Người đừng quên, hắn nắm giữ ba thành lực lượng Trường Hà, không phải chỉ có thương một mình Trường Khống. Hắn có thể lợi dụng chúng ta, vào khoảnh khắc đó, lựa chọn hoàn toàn chiếm lấy sự Trường Khống Trường Hà không? Tô Vũ im lặng một lúc, lắc đầu, sẽ không. Nếu hắn muốn, năm đó hắn đã không trốn, Trường Hà này, thực ra vốn là thời gian chi chủ dùng để giam cầm hắn, là lồng giam của hắn. Người nói xem, một tù phạm, sẽ nghĩ đến việc triệt để chiếm lấy lồng giam, trở thành tồn tại vĩnh sinh bất diệt, luôn bị giam giữ trong lồng giam sao? Hắc Lân, cho Tô Vũ cảm giác, càng nhiều là một loại không tự do, không bằng chết. Không thể khôi phục tự do, vậy thì triệt để tử vong. Hắn ngay cả tâm tư thức tỉnh cũng không có. Nhân hoàng suy nghĩ một chút, gật gật đầu, thực ra mọi người đều có cảm giác này. Thực ra Hắc Lân, gần như không có hy vọng trốn thoát, bất kể ai thắng, là nuốt Trường Hà cũng tốt, hay là bảo vệ Trường Hà. Tóm lại, Hắc Lân gần như đều không có kết cục tốt. Hắc Lân, mới thật sự là tuyệt vọng. Hắn không có cơ hội nào, thoát khỏi Trường Hà này. Trừ phi thời gian chi chủ đến thì may ra, hoặc là đám người Tô Vũ, có thể có một vài biện pháp, thả hắn đi. Nhưng Hắc Lân tự mang ba phần lực lượng Trường Hà, hắn có thể đi sao? Lúc này, Tô Vũ không suy nghĩ thêm về Hắc Lân nữa, trầm giọng nói, vậy thì chuẩn bị động thủ, chúng ta phải trở lại vạn giới mới được, dẫn tất cả mọi người vào, ta hóa môn phong ấn bọn họ. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng là cảm xúc sục sôi. Lần này, trận chiến này, mọi người dường như đều có thể tham gia. Bất kể có thể ra bao nhiêu sức, ít nhất có thể tham gia vào, tự mình nắm giữ sinh tử của mình. Mọi người lần lượt hít khí lạnh, mà Tô Vũ, cũng trong nháy mắt bay về phía bên kia. Lúc này, thương, bị ma diễm đốt toàn thân bốc khói, ánh mắt vui mừng. Tô Vũ đến giúp ta, nếu không phải, Tô Vũ lúc này không cần thiết tham chiến. Mà ma diễm, ánh mắt lạnh lẽo, chết tiệt, vẫn là đến. Hắc Lân và Tô Vũ hai người này, quá đáng ghét. Lúc này, Tô Vũ đột nhiên quát, kéo ma diễm vào vạn giới khai chiến. Thương hơi do dự, nhưng, ở bên ngoài vạn giới, hay bên trong vạn giới, khác biệt cũng không lớn. Hơn nữa, hắn sắp chết rồi, Tô Vũ bọn họ lại không tham chiến, hắn căn bản không thể địch nổi ma diễm. Đến bước này, hắn cũng không suy nghĩ gì nữa, sống hay chết, đều phải cược một lần. Trong nháy mắt, thanh trường kiếm khổng lồ, lại lần nữa biến thành Trường Hà. Thương trong nháy mắt chui vào trong đó, mà ma diễm, ánh mắt khẽ biến, hừ lạnh một tiếng, cũng trong nháy mắt chui vào, vào thì sao? Trước đó mọi người cũng đang chiến đấu trong vạn giới, mà Hắc Lân, cười như không cười liếc nhìn Tô Vũ, cũng đạp không đi vào theo, rõ ràng, hắn đã đoán được điều gì đó. Tô Vũ mặc kệ, trong nháy mắt cũng chui vào trong trường kiếm. Bên trong trường kiếm, chính là vạn giới. Toàn bộ trường kiếm, đều là vạn giới. Trong khoảnh khắc tiến vào, Tô Vũ hóa thành một đạo môn hộ. Sống hay chết, ngay tại lần cực này, lần này thành công, cuộc chiến vạn giới triệt để kết thúc, lần này thất bại. Ân, cũng kết thúc, vì thất bại. Chắc chắn phải chết. Ngay khi tiến vào trong chớp mắt này, người động thủ trước nhất là Nhân Hoàng. Nhân Hoàng gần như không nói một lời nào, vừa tiến vào, từ trong cơ thể Tô Vũ bay ra, ngay tại khoảnh khắc Tô Vũ hóa môn, thiên địa của hắn bỗng nhiên hiện ra, trong nháy mắt sụp đổ, vô số lực lượng đại đạo tuôn ra, bao phủ về phía phụ cận nhân cảnh. Hoặc là nói, thời khắc này vạn giới, chỉ còn lại một giới, vạn giới quy nhất. Vô số sức mạnh, tràn vào bên đó, bao trùm cả đất trời, trách nhiệm đại đạo. Mỗi người đều nên có trách nhiệm, góp sức cho trận chiến cuối cùng này. Trong nháy mắt đại đạo lan tràn, Thương và Ma Diễm cũng có chút biến sắc, Nhân Hoàng. Tan hết thiên địa, một vị cường giả đỉnh cấp, trực tiếp không nói hai lời, liền tan hết thiên địa, lực lượng lan tràn quá rộng, đối với Ma Diễm bọn họ mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng nào, quá yếu ớt. Nhưng cỗ lực lượng này, đối với những người yếu, lại có ảnh hưởng cực lớn. Ngay một khắc này, giọng của Tô Vũ vang vọng đất trời, sinh linh vạn giới, không muốn chết, không muốn hủy diệt, thì nghe ta, toàn bộ tịch diệt. Vì chủng tộc, vì vạn giới, vỡ nát khiếu huyệt, tán đi nguyên khí. Một tiếng quát chói tai, vang vọng bốn phương. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa yên tĩnh trong nháy mắt, cùng với thiên địa chi lực của nhân hoàng lan tràn, giờ khắc này, các phương đều có động tĩnh. Bên nhân cảnh, thiên địa không mớt kịch liệt gợn sóng. Chết không ít người, tuy nhiên Hạ Hồ Vưu những người này vẫn luôn bảo hộ. Lúc này, nghe được giọng của Tô Vũ, ảnh hưởng của lực lượng nhân hoàng thực ra không quan trọng, Hạ Hồ Vưu tin tưởng Tô Vũ. Giờ khắc này, giọng của Hạ Hồ Vưu chấn động, vỡ nát khiếu huyệt, tán đi nguyên khí, tin tưởng Vũ Hoàng. Chúng ta, tất thắng, oanh, hắn là người đầu tiên vỡ nát toàn bộ khiếu huyệt, tán đi hết thảy nguyên khí. Phủ cận hắn, những phủ chủ kia, cũng là từng người vẻ mặt phức tạp, rất nhanh, lần lượt vỡ nát khiếu huyệt, tán đi nguyên khí, làm tu giả, vỡ nát khiếu huyệt, tán đi nguyên khí, gần như chỉ có một con đường chết. Nhưng giờ khắc này, Hạ Hồ Vưu bọn họ tin tưởng Tô Vũ, làm việc nghĩa không chùn bước. Giờ khắc này, nhân tộc ở nhân cảnh, lần lượt tùy tùng. Cùng lúc đó, phủ cận nhân cảnh, Madana nhìn về phía xa, hít sâu một hơi, nghe lệnh. Làm theo lời hắn, ma quân, một tiếng vang lớn, Madana một trường đánh chết người muốn nói chuyện, lạnh lùng nói, muốn kéo dài chủng tộc, muốn báo thù. Vậy thì nghe ta, những người khác không làm, chết rồi, cũng đừng trách ta. Oanh, đại đạo đứt đoạn, khiếu huyệt vỡ nát, nguyên khí tán đi, trong nháy mắt, Madana già nua vô cùng, khí tức mỏng manh, ánh mắt có chút vần đục, ý chí bắt đầu tiêu tán. Phía sau, cường giả vạn tộc, thấy thế, cũng không do dự nữa, tiếng gầm vang lên, tùy tùng ma quân. Oanh, từng tiếng nổ vang lên, có lẽ sẽ chết, nhưng họ tin tưởng ma quân, đây là người thừa kế do thiên cổ bệ hạ bọn họ lựa chọn, người dẫn dắt họ quật khởi lần nữa. Trong chớp nhoáng này, cộng thêm ảnh hưởng của nhân hoàng đại đạo, vô số người lần lượt tự mình tịch diệt. Toàn bộ vạn giới, trong nháy mắt nguyên khí tràn lan, lực lượng đại đạo lần lượt lan tràn. Nguyên khí vạn giới, quy tắc chi lực, trong nháy mắt nồng đậm hơn rất nhiều. Mà thương, vẻ mặt lại là kịch biến, bởi vì Trường Hà Chi Thư, lúc này xuất hiện một chút gợn sóng, theo những người này lần lượt tịch diệt, Trường Hà Chi Thư, có chút run rẩy, dường như muốn hấp thu những lực lượng đó. Chưa kịp hắn phản ứng, ầm ầm một tiếng vang lớn. Thiên địa của Văn Ngọc, Văn Vương lần lượt vỡ nát, đại đạo trả về thiên địa. Sau một khắc, Tử Linh Chi Chủ quát to một tiếng, ý chí ổn định bản nguyên của sinh linh trong trời đất, thiên địa lại cũng trong nháy mắt vỡ nát, vô số tử khí lan tràn. Trời đất biến sắc. Giờ khắc này, từng đạo ý chí lực tràn vào Trường Hà, sau một khắc, vô số lam thiên hiện ra, nhanh chóng bắt đầu tách đại đạo, Trường Hà Chi Thư nhanh chóng rung động. Mà Khung, vừa tiếng quát chói tai, điên cuồng hút về phía Thương. Mà Diễm thì mặt mày xanh mét, hắn muốn ra tay. Nhưng tại giây phút này, Hắc Lân trong nháy mắt hiện ra, mang theo một chút ý cười, như vậy. Mới thú vị, không phải sao, mà Diễm sắc mặt kịch biến, thú vị tổ tông nhà ngươi, Hắc Lân, ngươi đang tìm chết, oanh. Một tiếng vang lớn truyền ra, hắn một kích đánh cho Hắc Lân toàn thân bốc hỏa, mà Hắc Lân lại là cười, nở nụ cười. Như vậy rất thú vị, mà Diễm, ngươi không hiểu, mà giờ khắc này, Tô Vũ hóa thành một đạo môn hộ to lớn vô cùng, phong tỏa toàn bộ thiên địa bốn phương. Hắn muốn trưởng khống, một cỗ ý chí lực cường đại, tràn vào trong Trường Hà. Chiếm lấy quyền khống chế Trường Hà, thành công, hắn tất thắng, thất bại, vậy thì mặc kệ, vạn giới diệt vong, Trường Hà cuộn sóng dữ dội. Thương ngay khoảnh khắc này, cũng lập tức mất đi quyền khống chế Trường Hà Chi Thư. Thêm vào Khung điên cuồng hấp thu, Thương gầm lên giận dữ. Giờ khắc này, Tô Vũ, dù chưa dung thiên, có lẽ cũng đủ sức chém giết Thương. Nhưng để giết Ma Diễm, thì còn kém một đoạn, mà Tô Vũ, cần chính là tiêu diệt tất cả. Bởi vậy, ngay khoảnh khắc này, thiên địa của Tô Vũ lập tức vỡ nát, dung nhập thời gian Trường Hà. Hắn từ thời gian Trường Hà bước ra, nhưng vẫn nằm trong thời gian Trường Hà. Trong Trường Hà, vô số lam thiên hiện ra. Vô số vạn thiên thánh hiển hiện, ý chí của những người khác đồng loạt bùng nổ gầm thét. Phân tách đại đạo, để Tô Vũ trưởng khống, một lần nữa trải chuốt đại đạo, thậm chí tái sinh Trường Hà Chi Thư mới, lấy văn minh chí làm nền tảng. Văn Vương, Văn Ngọc, những cường giả này, đồng loạt bắt đầu phân tách đại đạo. Cả Trường Hà gào thét điên cuồng, thời gian Trường Hà vững chắc ngàn vạn năm, giờ phút này có chút bị chia cắt, bị tháo gỡ. Nơi xa, Hắc Lân chợt nở một nụ cười nhạt. Hắn một kiếm bùng phát ánh đen chói lòa vô cùng, lực lượng diệt thế điên cuồng bùng nổ, mang theo điên cuồng, mang theo nụ cười, lao thẳng tới Ma Diễm. Chỉ cần ngăn cản Ma Diễm là đủ. Trong Trường Hà Chi Thư, ba phần sức mạnh thuộc quyền hắn trưởng khống cũng bị hắn điên cuồng tiêu hao. Hắn không thể thoát khỏi tất cả những điều này, nhưng hắn có thể tiêu hao hết những lực lượng đó, giúp Tô Vũ nắm giữ càng nhiều lực lượng Trường Hà. Tô Vũ, Hắc Lân cười khẽ một tiếng, ầm, trường kiếm chém phá chư thiên, mà Diễm cũng gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra diệt thế hỏa diễm, thiêu đốt Hắc Lân. Hắc Lân lại kiên quyết quấn lấy hắn, chờ một chút, thêm một lát nữa thôi, Tô Vũ nhất định sẽ thành công. Nhất định có thể, chỉ cần Tô Vũ thành công, mọi chuyện đều dễ giải quyết. Và giờ khắc này, Tô Vũ hóa thành cánh cửa, phong tỏa hư không. Tiếp đó, khiếu huyệt của Tô Vũ lan tràn, đại đạo của bản thân hắn đã hoàn toàn dung nhập thiên địa. Giờ phút này, thân thể Tô Vũ hóa thành thiên địa, khiếu huyệt mở rộng, bắt đầu dung hợp thời gian Trường Hà. Lam Thiên gầm lên một tiếng, kéo dài đại đạo, dung nhập khiếu huyệt của Tô Vũ, kiến tạo tân thiên địa. Dứt lời, hắn hóa thân ngàn vạn, rất nhanh lại dung hợp thành 720 Lam Thiên. Mỗi một Lam Thiên đều lập tức lan tràn thành một thông đạo, kết nối khiếu huyệt của Tô Vũ. Lam Thiên hét lớn, dùng ta làm đường, phân tách đại đạo, dung đạo. Dùng hắn làm cầu nối cho Tô Vũ, tháo gỡ Trường Hà đại đạo, rồi để Tô Vũ dung hợp. Tiếng nổ lớn không ngừng, 720 lối đi do Lam Thiên phân hóa ra, lại có chút không thể chịu đựng lực lượng Trường Hà lan tràn. Thời gian Trường Hà giờ phút này gợn sóng quá đỗi dữ dội. Ngay khoảnh khắc này, Vạn Thiên Thanh hóa thân thành hơn 10 đạo, mở miệng nói, thất tình lục dục đạo, ta sẽ tiếp nối. Thân ảnh Vạn Thiên Thánh lan tràn ra, quán thông lực lượng đại đạo vào thiên địa, quán thông vào Tô Vũ. Cùng lúc đó, một luồng khí tức màu đen lan tràn, Lưu Hồng cười nói, từ chi đạo, ta sẽ truyền thâu. Thanh âm Đại Chu Vương cũng đồng thời truyền đến, lặng im, cấm chế chi đạo ta sẽ đảm nhiệm. Từng vị cường giả đồng loạt ra tay, tự thân hóa thành lối đi, thay thế các nhánh sông, biến chúng thành cầu nối cho Tô Vũ. Nhờ vậy, Tô Vũ có thể dễ dàng hơn trưởng khống lực lượng đại đạo. Tốc độ của những người này đều cực nhanh, nơi sâu trong Trường Hà, Văn Vương cùng Văn Ngọc cùng vài vị cường giả khác, cấp tốc phân tách từng luồng lực lượng đại đạo. Trường Hà gợn sóng càng thêm dữ dội, và Trường Hà Chi Thư cũng đang rung động kịch liệt. Giờ khắc này, Thương gầm lên một tiếng, Trường Hà Chi Thư điên cuồng rung động, cả Trường Hà cũng kịch liệt rung chuyển. Hắn biết Tô Vũ muốn làm gì? Không thể nào, Thương phẫn nộ gầm thét, giống giận chửi rủa. Khung, đồ phế vật nhà ngươi, cút đi, Thương giận dữ, gầm thét, khung, thiên địa này là của chúng ta. Là của Thương Khung Kiếm, năm đó khai thiên, Thương Khung Kiếm vì thế mà vỡ nát. Thiên địa này hấp thu tất cả của Thương Khung Kiếm, ta chẳng qua là lấy lại thứ thuộc về mình. Hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ, thiên địa này là của hắn. Năm đó thời gian chi chủ khai thiên, Thương Khung Kiếm vốn dĩ có thể không vỡ nát. Bản thân thời gian chi chủ có thể mở ra Trường Hà này, nhưng sau này chê Trường Hà không đủ cường đại, đã dùng Thương Khung Kiếm làm cái giá, mở ra một Trường Hà mạnh mẽ hơn. Thương Khung vỡ nát, Khung xem như đã hao hết tất cả, sau này đều phải từng chút tu luyện trở lại. Thương khá hơn Khung một chút, mang theo lực lượng còn sót lại của Thương Khung Kiếm, rất nhanh thức tỉnh. Và ngày thức tỉnh đó, Thương liền có một ý nghĩ, thiên địa này là của ta. Nếu Thương Khung Kiếm đã vỡ nát, vậy Trường Hà này chính là Thương Khung Kiếm mới. Hắn muốn đoạt lại thứ thuộc về mình, có gì mà không thể. Hắc Lân căn bản không muốn Trường Hà, cũng không hy vọng trở thành Trường Hà chi linh, hắn cũng không cần. Vậy tại sao ta không thể lấy đi? Thương điên cuồng giãy giụa, giống giận, gầm thét. Khung, cút đi, Khung đang điên cuồng hấp thu lực lượng của hắn. Còn Thương, giờ phút này tiến thoái lưỡng nan, một là không buông bỏ khống chế Trường Hà, hai là dốc sức tiêu diệt Khung. Dù sao Khung cũng là cường giả 39 đạo, giờ phút này, Khung lại cách không hấp thu lực lượng của hắn, đang cấp tốc lớn mạnh. Cứ tiếp tục như thế, một khi thiên địa bị Tô Vũ trưởng khống. Thương không dám nghĩ tới, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng bắt đầu đảo ngược hấp thu lực lượng của Khung. Dù sao Khung thực lực không bằng hắn, trong nháy mắt, Khung cảm thấy lực lượng vừa rút ra lại bị hắn rút về. Tô Vũ, còn bao lâu nữa? Khung cũng hét lớn một tiếng, còn bao lâu nữa? Nếu không giải quyết được, hắn sẽ bị Thương hút chết mất. Đã nói là hắn sẽ hút Thương, đã nói Thương sẽ không hút cái đổ phế thải như mình cơ mà. Sao Thương lại hút ta rồi? Còn Tô Vũ, giờ phút này cũng hóa thành cánh cửa, lại hóa thành nhân hình, ngưng tụ giữa trời đất. 720 khiếu huyệt tản mát hào quang chói lòa. Giờ phút này, Lam Thiên và những người khác, vì chính mình mà nối tiếp từng lối đi, rút ra lối đi của Trường Hà đại đạo. Văn Ngọc và những người khác đang cấp tốc phân tách đại đạo, để Tô Vũ dễ dàng trưởng khống. Tất cả mọi người đều dốc hết toàn lực nghĩ cách giúp Tô Vũ cấp tốc nắm giữ đại đạo. Còn Tô Vũ, cũng không dám chậm trễ, một mặt bộc phát lực lượng, ngưng kết hư không, phong tỏa hư không, không cho bản nguyên vạn giới tản ra, không cho nguyên khí, quy tắc vạn giới tản ra, để tránh những người đã diệt vong kia toàn bộ tử vong, không thể thức tỉnh. Một mặt cũng không ngừng dung hợp ngàn vạn đại đạo, từng luồng đại đạo vẫn cấp tốc bị Tô Vũ đưa vào khiếu huyệt. Hắn đang đoạt lấy quyền khống chế Trường Hà, một luồng, hai luồng, ba luồng. Từng luồng đại đạo đang dung hợp, và giờ khắc này, Thương cũng điên cuồng gào thét một tiếng, đột nhiên một kiếm chém về phía Tô Vũ. Lực lượng tuy không còn mạnh mẽ như trước, nhưng vẫn cực kỳ cường đại, vượt qua 42 đạo. Kiếm này, chủ yếu là muốn chém đứt lối đi do Lam Thiên và những người khác hình thành. Không cho Tô Vũ thuận lợi dung hợp đại đạo, chỉ cần Tô Vũ không thể dung hợp nhanh chóng, khi gợn sóng diệt vong của vạn giới kết thúc, hắn có thể lần nữa nắm giữ Trường Hà Chi Thư. Tô Vũ không dễ giết, nhưng những người khác thì dễ. Hốt, Thương vừa ra tay, khung liền điên cuồng bùng nổ. Một tiếng ầm vang, kiếm khí Thương vừa chém ra đã bị khung hấp thu. Khoảnh khắc này, khung khôi phục kiếm thể, nhưng kiếm thể lại xuất hiện từng vết nứt. Vốn dĩ bản thể Thương khung kiếm đã vỡ nát, đứt gãy. Sau này bị Hồng Thiên nhặt đi, khi khung có được, kỳ thực nó đã vỡ vụn. Chẳng qua bị hắn cưỡng ép dung hợp, nhưng giờ phút này, kiếm thể này lại lần nữa nứt ra. Thương phẫn nộ khôn cùng, giận dữ hét, khung, rốt cuộc ngươi mưu đồ gì? Tô Vũ hắn dù có thắng, có thể cho ngươi cái gì? Ngươi đừng quên, ngươi và ta kỳ thực mới là một thể. Ta thắng, ta còn có thể giúp ngươi khôi phục thành Thương khung kiếm năm xưa. Khung, ngươi mưu đồ gì? Đây là điều Thương không thể nào hiểu được. Ngươi và ta mới là một thể, ngươi chỉ là một thanh kiếm tàn phá. Ngươi cống hiến sức lực cho Tô Vũ, ngươi có thể được gì? Ngươi và Tô Vũ mới quen biết mấy ngày, giờ phút này ngươi cống hiến sức lực vì hắn, có ý nghĩa sao? Khung lúc này cũng đã ăn quá no, kiếm thể không ngừng nứt ra. Nghe lời đó, hắn chợt cười lớn, tiếng cười chấn động thiên địa, mưu đồ gì ư, Thương, ta không mưu đồ gì cả. Ta chỉ biết, ta là kiếm khách, là kiếm tu, kiếm khách, phải thẳng tiến không lùi, phải chuyên tâm nhất trí, phải đại đạo duy nhất. Thương, ngươi không phải ta cũng không phải ngươi. Ngươi tu vạn đạo, đã không còn là khai thiên chi kiếm. Làm kiếm khách, ngươi tu cái quái gì vạn đạo, ngươi không còn thuần túy nữa. Thương tức đến muốn thổ huyết, không còn thuần túy ư, ai nói, là một thanh kiếm thì nhất định phải tu kiếm đạo. Tu vạn đạo kiếm, có gì mà không thể. Không, đúng là một tên ngốc, vậy ngươi cứ đi chết đi, đổ phế vật cho tàn nhà ngươi. Thương gầm thét một tiếng, mang theo ý phẫn nộ, mang theo ý trào phúng, đổ phế vật nhà ngươi, cũng dưng hấp thu lực lượng của ta. Năm đó ngươi đã ngu xuẩn vô cùng, khi khai thiên, biết rõ Thương khung kiếm muốn vỡ nát, đồ mốc nhà ngươi vẫn cứ đưa vào lực lượng. Nếu không phải đồ mốc nhà ngươi, bản thể Thương khung kiếm làm sao sẽ vỡ nát. Hắn trào phúng khung đúng là một tên ngớ ngẩn. Khi đó, hắn và khung cùng làm một thể, chung nhau chấp trưởng Thương khung kiếm. Kết quả khi thời gian chi chủ khai thiên, cái tên mốc khung này hận không thể phát ra tất cả lực lượng trong Thương khung kiếm, bao gồm cả lực lượng thần văn của chính hắn. Còn Thương thì tinh danh hơn nhiều. Hắn thu nạp rất nhiều lực lượng. Bởi vậy, sau ngày khai thiên, khung bắt đầu từ số 0, từng chút tu luyện, ngay cả một chút linh tính năm đó cũng tiêu tán, gần như làm lại từ đầu. Còn Thương, lại ngay từ đầu đã là tu giả 36 đạo. Điểm này, khung không cách nào sánh bằng. Và khung, giờ khắc này cũng mơ hồ nhớ lại điều gì đó, chợt nói, Thương, ngươi mới là kẻ ngớ ngẩn thật sự. Thanh âm khung chợt mang theo chút xem thường, chút trào phúng, là một thanh kiếm chỉ để giết địch, làm kiếm của thời gian chi chủ. Kiếm của kiếm tu, vào khoảnh khắc muốn liều mạng, ngươi lại có tính toán riêng của mình. Thời gian chi chủ vì sao không vứt bỏ ngươi và ta? Khung lạnh lùng nói, ngươi và ta vỡ nát, Thương khung kiếm vỡ nát, ngươi cho rằng đó là kết quả đã định trước sao? Nếu năm đó, ngươi làm việc nghĩa không chùn bước, hao phí tất cả lực lượng, thời gian chi chủ thật sự sẽ tùy ý ngươi và ta vỡ nát sao? Nhưng là một thanh kiếm, lại bắt đầu phản chủ, ngươi cảm thấy, còn sẽ có ai muốn sao? Năm đó Thương khung kiếm bị vứt bỏ. Thật sự là vì thời gian chi chủ không cần ư, nhất định phải để thanh kiếm đã tu luyện vô số tuế nguyệt này vỡ nát ư, khung giờ khắc này cảm thấy, chưa chắc. Có lẽ là một vài hành động của Thương, khiến thời gian chi chủ có chút nổi nóng, lựa chọn vứt bỏ, phá nát. Một thanh kiếm, và lúc chủ nhân muốn nó liều mạng, lại có ý nghĩ riêng, muốn thu liễm lực lượng. Nếu đại chiến bùng nổ, chẳng phải sẽ phản chủ sao? Một thanh kiếm sẽ phản chủ, ai sẽ giữ lại? Vỡ nát, vì cũng không đau lòng, chỉ là phế vật lợi dụng thôi. Lời này vừa nói ra, Thương hơi chấn động. Sau một khắc, Thương giận dữ hét, ta chưa phản chủ. Là hắn trước muốn phá nát chúng ta mới phấn khởi phản kháng. Khung lười biếng không nói thêm gì. Thương có ý tưởng này, vậy việc Thương khung kiếm vỡ nát năm đó cũng không oan uổng. Kiếm của kiếm tu, đương nhiên là kiếm tu làm chủ. Hắn muốn kiếm vỡ thì kiếm vỡ, là một thanh kiếm, không nên có bất kỳ ý phản kháng nào. Không ai sẽ khoan dung binh khí của mình, vào thời khắc mấu chốt lại phản kháng mình. Binh khí sinh ra linh, có thể, linh xuất hiện, chỉ là để phát huy ra lực lượng mạnh hơn của binh khí, chứ không phải để chủ nhân binh khí ra tay một khắc lại phải cân nhắc nó có vỡ nát hay không. Nếu là như vậy, binh khí sẽ không còn được phép sinh ra linh nữa. Thanh âm khum cũng rất nhanh truyền ra, mang theo chút lãnh đạm. Ta nói vạn giới rất nhiều thứ đều thành linh, hoa cỏ cây cối đều có thể thành linh. Nhưng trong vạn giới, binh khí chân chính thành linh, ngoại trừ ta. Dường như không có cái nào. Có lẽ, đây cũng là công lao của ngươi. Binh khí vạn giới, có thể mang theo chút linh tính. Thế nhưng, binh khí vạn giới không có một kiện nào thật sự thành linh, có trí tuệ linh. Thương khung cũng chỉ vì nguyên nhân năm đó, mới có thể hóa thành linh. Và điều này, há chẳng phải là thời gian chi chủ đặc biệt vì nó ư? Thương lười biếng không cãi lại, giờ phút này cũng không tâm tư đi cãi lại. Dưới một tiếng gầm thét, kiếm khí tràn lan. Khung lần nữa hấp thu những luồng kiếm khí đó. Một tiếng ầm vang thật lớn, kiếm thể khung triệt để nứt ra. Thương vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, ngươi chẳng qua là phế thải, cứ hấp thu tiếp, ngươi sẽ tự chết no, đó cũng là tự tìm. Khí tức khung đột nhiên tăng lên tới cực hạn, điên cuồng hấp thu tất cả kiếm khí, cũng mang theo vẻ hờ hững, kiếm tu, sẽ sợ chết sao? Thương, ta là kiếm tu, ngươi không phải. Một thanh kiếm, thà là mọc vỡ không là mối lành, xuất kiếm không quay đầu lại. Nếu đã xuất kiếm, vậy thì không quay đầu lại. Sợ chết ư, đó là thương, chứ không phải ta khung. Rầm rầm, từng khối kiếm thể vỡ nát, đúng như thương nói, hắn chẳng qua là phế thải, không chịu nổi kiếm khí cường đại đến vậy. Giờ phút này, những kiếm thể đã hấp thu trước đó đồng loạt vỡ nát, còn khung, hóa thành một đạo điểm sáng, cũng không ngừng bành trướng. Cứ tiếp tục như thế, khung cũng sẽ chết. Nhưng giờ phút này, Tô Vũ bên kia đã cấu kiến từng đạo đại đạo khiếu huyệt, cấp tốc bắt đầu dung hợp. Thanh âm Tô Vũ vang vọng đất trời, khung, đa tạ. Trận chiến này nếu thắng, ta sẽ giúp ngươi đúc lại kiếm thể. Ngươi không còn là thương khung kiếm, thoát ly quá khứ, đúc lại kiếm mới. Đây là lời hứa của Tô Vũ. Thanh khai thiên chi kiếm này, giờ khắc này, biểu hiện ra phẩm chất kiếm tu chân chính. Còn về thương, tâm tư quá nhiều, không thuần túy. Đổi lại là Tô Vũ, năm đó nếu là thời gian chi chủ, có lẽ cũng sẽ phá nát. Một thanh kiếm không nghe lời, muốn nó làm gì? Còn khung, cũng không đáp lời. Khoảnh khắc này, khung cấp tốc bành trướng, có chút xu thế muốn nổ tung. Tô Vũ lần nữa quát, khung, nếu có nổ tung, hãy giữ lại một chút linh. Ta sẽ vững chắc tất cả linh của sinh linh đã chết. Dứt lời, Tô Vũ gầm lên một tiếng, ngưng kết. Bốn phương tám hướng, xuất hiện từng đạo vách tường, giống như một cánh cửa. Hắn muốn triệt để phong tỏa vạn giới. Rầm rầm, tiếng nổ lớn không ngừng. Giờ khắc này, lực lượng cánh cửa của Tô Vũ tràn lan, triệt để phong tỏa vạn giới. Và hắn trước tiên cấu kiến phong ấn, giam cầm chư đạo. Từng khiếu huyệt được thắp sáng. Tô Vũ vốn dĩ có 44 đạo lực lượng, dung hợp mấy trăm khiếu huyệt. Giờ phút này, thời gian trường hà tuy mạnh, nhưng bản chất đại đạo giống nhau. Lúc này, phá đạo trùng kiến, tốc độ cũng cực nhanh. Trong chớp mắt, Tô Vũ dung hợp 180 đại đạo khiếu huyệt. Và lần này, tốc độ phải nhanh hơn, thực lực cũng mạnh hơn. Thậm chí vứt bỏ toàn bộ những chất bẩn. Lực lượng của Tô Vũ cũng đang nhanh chóng khôi phục mạnh mẽ. Trường Hà Chi Thư, ầm một tiếng, vỡ nát một góc. Giờ khắc này, giữa trời đất hiện ra một bản thư tịch mới, Văn Minh Chí. Văn Minh Chí thuộc về Tô Vũ. Hắn không tiếp nhận Trường Hà Chi Thư kia, Tô Vũ đang kiến tạo thiên địa chi thư của riêng mình. Nếu muốn trưởng khống, vậy thì vứt bỏ những gì thời gian chi chủ đã lưu lại trước đó, triệt để trưởng khống vạn giới. Khí tức Tô Vũ trong chớp mắt khôi phục được 42 đạo lực lượng. Nhưng điều này vẫn chưa đủ. Nhanh thì nhanh, nhưng vẫn còn kém một đoạn. Khung cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, mắt thấy sắp nổ tung vì hấp thu quá nhiều lực lượng. Ngay khoảnh khắc này, Văn Vương và Văn Ngọc lập tức hóa thành lối đi, đồng loạt quát lớn một tiếng. Lần này, họ trực tiếp liên kết hơn trăm khiếu huyệt của Tô Vũ, mang theo vô số đại đạo dung nhập vào, cuồn cuộn tới. Thanh âm Văn Ngọc vang lên, Tô Vũ, tiêu diệt ma diễm, giữ lại thân thể. Chờ ta tỉnh lại, ta muốn ăn nó. Thanh âm Văn Ngọc mang theo vẻ hớn hở, mang theo chờ mong. Đến giờ khắc này, nàng rất mong chờ được ăn ma diễm. Đây chính là một đầu cổ thú đã cường đại đến 46 đạo. Thịt cổ thú, hẳn là ngon bá cháy. Văn Ngọc thậm chí mang theo chút ước mơ, thịt của nó, ngày ngày bị lửa nhỏ hầm vô số năm, nhất định ngon bá cháy. Ngon miệng, lời này vừa nói ra, bên kia, ma diễm gầm thét một tiếng, một quyền đánh ra. Đánh lên thân hắc lân giả mạo từng luồng khí tức diệt thế. Ma diễm gầm thét, Văn Ngọc, ai ăn ai, điều đó còn chưa chắc chắn. Văn Ngọc giờ khắc này thế mà còn muốn ăn hắn. Còn Văn Ngọc, căn bản không quan tâm hắn gầm thét, liên tiếp khiếu huyệt của Tô Vũ. Từng luồng đại đạo dung nhập, cấp tốc dung hợp. Văn Ngọc mang theo chút vui vẻ, Tô Vũ, ngươi vẫn chưa đáp ứng ta. Tiếng cười của Tô Vũ truyền vang tới, cố gắng hết sức, chưa chắc có thể bảo lưu lại thân thể. Nếu có thể giữ lại, ta sẽ giữ lại cho ngươi. Khí tức Tô Vũ bốc lên, 43 đạo, vẫn chưa đủ, giờ phút này, Tô Vũ khuấy động Trường Hà đột nhiên sóng gió nổi lên, tràn ra một luồng lực lượng cường đại, áp chế về bốn phương tám hướng. Trưởng khống Trường Hà, còn có một mục đích nữa, áp chế đối thủ. Lực lượng áp chế của thiên địa, bản chất thời gian Trường Hà vẫn rất mạnh, tối thiểu có 49 đạo lực lượng. Lực lượng bản chất mạnh hơn ma diễm và những kẻ khác. Giờ khắc này, thiên địa chi lực bắt đầu tăng cường. Lực lượng Trường Hà vốn dĩ không ảnh hưởng đến ma diễm và những kẻ khác, giờ khắc này lại bộc phát ra một luồng lực áp chế nhàn nhạt. Tuy không quá cường đại, nhưng ma diễm và những kẻ khác đã có thể cảm nhận được. Ma diễm gào thét một tiếng, hỏa diễm phần thiên, giữa trời đất hiện ra một cánh cửa. Ma diễm giờ phút này lao thẳng lên bầu trời, hắn muốn ra ngoài chiến đấu. Nơi này không an toàn. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, giữa trời đất hiện ra cánh cửa, cản trở bước chân hắn. Thanh âm Tô Vũ mang theo vẻ hờ hững, ta đã hóa thân cánh cửa, ngươi còn muốn đi sao? Không thể nào cho ngươi đi. Ma diễm mạnh mẽ, thực lực 46 đạo, nhưng Tô Vũ cũng không yếu, huống hồ, cánh cửa này kỳ thực cũng là chí bảo, do thời gian chi chủ chế tạo, năm đó là để giam giữ và độ hóa Hắc Lân. Ma diễm lạnh lùng nhìn về phía Tô Vũ, và chạm một hồi, cánh cửa cũng không vỡ nát, phía sau, Hắc Lân vẫn còn theo. Ma diễm lạnh lùng nói, Tô Vũ, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc ư, ngươi còn kém xa lắm. Ngay khoảnh khắc này, Ma diễm kêu lớn một tiếng, trong nháy mắt, hắn hóa thành một đạo hỏa diễm, phía trên hỏa diễm, hai tòa thiên địa bày ra, hắn khai mở thiên địa, một tòa trong vạn giới, một tòa ngoài vạn giới, hai tòa thiên địa, giờ phút này cũng vô cùng cường đại. Ma diễm mang theo chút ý âm lãnh, thanh âm chấn động, Tô Vũ, ta vốn định trước hết giết thương, chiếm Trường Hà chi thư, rồi mới dung hợp song thiên. Lấy Trường Hà làm nền tảng, người bức ta, Tô Vũ ép hắn giờ phút này dung hợp song thiên địa. Cứ như vậy, dù sau này có thôn phệ Trường Hà, hắn cũng chưa chắc đạt được điều mình mong muốn. Điều mong muốn đó là gì? Hắn muốn tiến vào 50 đảo, mà Diễm biết một vài điều mà bọn họ không biết, biết một vài điều mà Tô Vũ và những người khác không hiểu. Trong mảnh hỗn độn này, kẻ mạnh nhất, cực hạn chính là 49 đảo. Không cách nào cường đại hơn được nữa, còn ra khỏi mảnh hỗn độn này. Là sự tồn tại của những cường giả mạnh hơn, như thời gian chi chủ. Và 49 đảo, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ mảnh hỗn độn này, tiến vào khu vực khác. Hắn muốn ra khỏi khu vực hỗn độn này, chân chính bước vào nơi vô thượng kia, còn cần cường đại hơn. Bằng không, dù mạnh hơn, cũng chỉ là chí cao bá chủ của mảnh hỗn độn này. Ma diễm lòng tham lớn, vì thôn vệ Trường Hà, vì song thiên hợp nhất hoàn mỹ, hắn đã tính toán quá nhiều năm. Bây giờ, Tô Vũ lại muốn phá hỏng cơ hội của hắn. Hắn há có thể cam lòng, trong chớp nhoáng này, Ma Diễm cưỡng ép song thiên hợp nhất. Không hoàn mỹ thì sao? So với thất bại, không hoàn mỹ thì cứ không hoàn mỹ. Dù không hoàn mỹ, sau khi nuốt Trường Hà, có thể đạt tới 49 đạo cũng được. Sau này lại nghĩ cách tốt hơn. Còn Tô Vũ, trong lòng hơi giật mình. Đến mức độ này, song thiên của Ma Diễm cư nhiên vẫn chưa hoàn toàn hợp nhất, điều đó hắn không nghĩ tới. Sau một khắc, thân thể Tô Vũ chấn động, một luồng khí tức cường đại bao phủ bốn phương. Tô Vũ lần nữa khôi phục được 44 đạo lực lượng. Giờ khắc này, hắn không chậm trễ nữa, không chần chờ nữa, không để ý Ma Diễm, mà lập tức lao thẳng tới thương. Hắn phải giết thương, hoàn toàn chiếm lấy quyền khống chế Trường Hà, mới có hy vọng lập tức tiến vào 45 đạo, 46 đạo, thậm chí mạnh hơn, mới có thể thuận lợi đánh giết Ma Diễm. Một tiếng vang thật lớn, Tô Vũ một quyền đánh ra, hóa thành từng đạo cánh cửa, áp chế về phía thương. Thương vốn là cường giả 46 đạo, mấy lần trọng thương. Trường Hà chi thư lại hơi mất khống chế, lại bị không thôn phệ hàng loạt lực lượng. Giờ phút này, mơ hồ trong đó cũng có thực lực tương đương Tô Vũ. Nhưng không chỉ có vậy, giờ khắc này, Tô Vũ mang theo lực lượng Trường Hà, cuồn cuộn tới, đảo ngược áp chế thương. Thương gầm thét một tiếng, một kiếm chém về phía Tô Vũ. Dưới một tiếng vang thật lớn, thương rút lui, chà đạp Trường Hà. Trường Hà chi thư bên người hắn lại vỡ nát vài trang. Thương cực kỳ phẫn nộ, cũng cực kỳ bất đắc dĩ, không cam lòng. Phẫn nộ giận dữ hết, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Tô Vũ có thể nhanh như vậy chiếm lấy 3-4 thành lực lượng Trường Hà? Giờ phút này, Tô Vũ đã chiếm lấy 1/3 quyền khống chế Trường Hà. Còn hắn, hao phí vô số tuế nguyệt, cũng chỉ chiếm lấy 7 thành lực khống chế. Hiện tại, lại bị Tô Vũ lập tức cướp đi một nửa. Điều này không công bằng. Dựa vào cái gì? Tô Vũ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ vì thiên địa này vốn dĩ không phải của ngươi. Ngươi chẳng qua là nô bộc phản chủ, một kiếm linh cắn trả chủ nhân. Còn muốn thế nào nữa? Phản chủ, thường như phát điên, một kiếm lại một kiếm chém về phía Tô Vũ, mang theo phẫn nộ, cái gì là phản chủ? Ta làm thương khung kiếm, cống hiến sức lực vì hắn vô số tuế nguyệt, vì hắn chém giết vô số cường địch, vì hắn tại đại thiên vũ trụ kia, giết ra uy danh hiển hách. Người biết cái gì? Ta hóa kiếm thành linh, nếu hắn thật có tình nghĩa, đã sớm nên thả ta rời đi, chứ không phải ở đây, phá nát ta. Giờ khắc này, nơi xa, Hắc Lân chợt cười thâm trầm nói, Thương, người thật ngu. Quả thực rất ngu, Tô Vũ cũng ngừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, văn minh chí hiển hiện, lập tức bao trùm bốn phương, thu nạp kiếm khí, mang theo chút lãnh đạm, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Vẫn chưa nhìn ra sao, Trường Hà này, rõ ràng chính là thời gian chi chủ muốn chế tạo một thanh binh khí kế tiếp cho chính mình. Và Hắc Lân, khả năng rất lớn chính là linh mới của thanh binh khí này. Nếu người thành thật phối hợp hắn khai thiên, dù có hao hết uy năng, thời gian chi chủ khả năng rất lớn cũng sẽ giúp người khôi phục, thậm chí đưa người rời đi. Người đã thành linh, có ý nghĩ của riêng mình, mặc dù ta không biết hắn có làm như vậy hay không, nhưng xác suất rất lớn. Không thể nào, Thương nổi giận gầm lên một tiếng. Không thể nào, nhưng trong lòng, lại chấn động kịch liệt. Lại là như thế sao? Chủ nhân năm đó khai thiên, là để rèn đúc binh khí mới sao? Nếu là rèn đúc binh khí mới, vậy đương nhiên sẽ không còn dùng thương khung kiếm nữa. Hắn nghĩ tới rất nhiều điều. Nghĩ đến ngày đó, chủ nhân nói một mình, nói kể từ hôm nay, có lẽ sẽ không còn cơ hội dùng thương khung kiếm nữa. Hắn cho rằng chủ nhân muốn triệt để phá diệt thương khung kiếm, bởi vậy, hắn phản kháng. Hắn giữ lại lực lượng, không nguyện ý triệt để phai mờ. Thế nhưng, nếu như chủ nhân không phải ý tứ này, không phải vì triệt để phá nát hắn, mà chỉ muốn nói sẽ thả hắn rời đi thì sao? Tâm tư muốn rời đi của chính mình, chủ nhân có biết không? Hẳn là, biết chứ, giờ khắc này, Thương có chút điên cuồng, một kiếm lại một kiếm thẳng hướng Tô Vũ, điên cuồng nói, không, các ngươi cũng chỉ là suy đoán thôi. Hắn sẽ không để ta đi, hắn chỉ muốn ta vì hắn giết người, giết cho đến khi ta vỡ nát mới thôi. Tô Vũ chẳng qua là đang phá đảo, phá tâm hắn. Không thể nào là như vậy, khoảnh khắc này, Tô Vũ lại càng ngày càng mạnh, thanh âm âm lãnh vô cùng, thật sự muốn đối phó ngươi một thanh kiếm, cần phức tạp đến vậy sao? Bình khí thôi, muốn pha nát, có khó đến thế sao? Thật sự muốn diệt ngươi, ngươi có cơ hội tồn tại sao? Làm kiếm khách, nếu ngay cả kiếm của mình bảo lưu lại thực lực cũng không thể cảm giác được, vậy thời gian chi chủ, rốt cuộc phế vật đến mức nào? Không diệt linh của ngươi, trong mắt ta, chẳng qua là vì lưu luyến chút tình nghĩa cũ thôi. Dùng lâu, dù sao cũng hơi không nỡ bỏ, bằng không. Ngươi có thể sống đến bây giờ ư, mặc dù là suy đoán, nhưng Tô Vũ cảm thấy 89/10. Tình huống thật, khả năng rất lớn chính là như thế. Không, Thương còn đang gầm thét, còn Tô Vũ lại dung hợp càng nhiều đại đạo, từng luồng đại đạo chui vào trong cơ thể, vốn dĩ chỉ cùng Thương thế lực ngang nhau, giờ phút này lại áp chế Thương không ngừng rút lui. Trường Hà chi thư bên người Thương, vỡ nát càng ngày càng nhiều. Thương sắc mặt đại biến, Hắc Lân, Trường Hà chi thư vỡ nát, ngươi cũng sẽ chết. Hắc Lân lại căn bản không để ý, một kiếm chém về phía Ma Diễm. Khoảnh khắc này, Ma Diễm còn đang dung hợp song thiên, thế nhưng cũng có thể ứng phó Hắc Lân. Thương sốt ruột, giờ khắc này, Tô Vũ nắm trong tay đại khái bốn thành lực lượng Trường Hà. Còn hắn, lại cùng Hắc Lân không sai biệt lắm. Thương không cam lòng, hắn cực độ không cam lòng. Tô Vũ, ta hao phí vô số tuế nguyệt, chỉ cướp đi 7 thành lực lượng Trường Hà. Vì sao ngươi có thể nhanh như vậy nắm giữ 4 thành? Tô Vũ thở dài, nhớ nhảm. Chúng ta vốn dĩ sinh ra tại vạn giới, cùng vạn giới là một thể. Còn ngươi thì sao? Như một tòa nhà, ngươi chẳng qua là cái xẻng trong tay người thợ xây. Cái xẻng thôi, công cụ thôi, nhà đã xây xong, lẽ nào sẽ là của ngươi? Ngôi nhà, là của ta, cũng là của sinh linh vạn giới. Ngươi một kẻ công cụ, còn muốn chiếm lấy quyền trưởng khống ngôi nhà, nghĩ gì thế? Giờ khắc này, khí tức Tô Vũ lần nữa chấn động một thoáng. Trong nháy mắt, vô số khiếu huyệt dung hợp, giờ khắc này. Đạt đến mức độ dung hợp 360 khiếu huyệt. Và khí tức Tô Vũ, trong nháy mắt, cũng bước vào 45 đạo. Còn Thương, cũng bị hắn áp chế rất nhiều. Thiên địa chi lực, giờ khắc này, Thương nắm giữ lại không nhiều bằng Tô Vũ, bị Tô Vũ lập tức dùng thiên địa chi lực áp chế xuống. Thương không cam lòng, quá đỗi không cam lòng. Hắn phẫn nộ giận dữ hét, Tô Vũ, ngươi chớ đắc ý, mặc dù ngươi có thể giết ta, Trường Hà này cũng là tên kia lưu cho Hắc Lân. Ngươi nếu nói đây là hắn chế tạo binh khí mới cho chính mình. Hắn sẽ cho ngươi sao? Hắc Lân mới là linh chân chính của Trường Hà này. Tô Vũ hở hững, thì tính sao chứ? Thương suýt chút nữa tức hộc máu. Ngươi thật sự không quan tâm sao? Những người này, vì sao lại có vẻ không đáng kể như vậy? Ngay khoảnh khắc này, Tô Vũ vươn tay khẽ vẫy, một thanh kiếm hiện lên trong tay. Khung có chút suy yếu, kiếm thể đã triệt để vỡ nát. Tô Vũ cười một tiếng, cũng gần như rồi, Thương. Ngươi có thể làm ra sóng gió lớn đến vậy, cũng nên hài lòng. Giờ khắc này, lực lượng chư thiên vạn giới lập tức tràn vào trường kiếm. Thương thấy thế, lập tức chạy trốn lên không gian. Trốn, hắn bị Tô Vũ áp chế. Giờ phút này, Tô Vũ nắm giữ lực lượng còn nhiều hơn, còn mạnh hơn hắn. Hắn lại đang không ngừng bị Tô Vũ tước đoạt quyền trưởng khống Trường Hà. Cứ tiếp tục như thế, hắn nhất định sẽ chết. Còn Tô Vũ cũng không đuổi theo, chỉ tiếp tục rút ra lực lượng vạn giới. Sau một khắc, hắn quát khẽ một tiếng, toàn bộ vạn giới chợt bị một cánh cửa triệt để bao phủ. Trong chớp nhoáng này, vạn giới dường như ngưng động trong nháy mắt. Thời gian đình trệ, không, trên thực tế chẳng qua là không gian ngưng kết thôi. Nhưng trong chớp nhoáng này, tất cả âm thanh đều tan biến, Trường Hà ngừng lưu động. Tô Vũ đạt đến 45 đạo, thiên địa áp chế thương, thực lực lại vượt qua thương. 360 khiếu huyệt, trong nháy mắt hợp nhất. Văn minh chí hiển hiện, lập tức dung nhập vào kiếm thể khung. Giờ khắc này, khí tức khung cũng tăng vọt. Tô Vũ một kiếm chém ra, mang theo khí thế vô cùng, lực lượng cường hãn vô biên, một kiếm chiếu rọi chư thiên. Thương, có thể chết đi. Còn thương, giờ khắc này đâm đầu vào cánh cửa, một tiếng ầm vang thật lớn. Nhân môn rung động, nhưng lại không vỡ nát. Hắn không thể thoát đi. Thương mang theo chút tuyệt vọng, quay đầu lại, đột nhiên hóa thành một thanh kiếm, một đạo kiếm khí chém về phía khung. Và thanh âm khung cũng mang theo chút lãnh đạm, ngụy kiếm tu. Sớm đã không còn thuần túy nữa. Kiếm tu như vậy, khung rất khinh thường. Cũng như hắn khinh thường Tô Vũ vậy, Tô Vũ cũng thế. Thế nhưng, kiếm Tô Vũ dùng là ta. Ta là kiếm tu thật sự, như vậy là đủ rồi. Khai thiên, cùng một tiếng gầm, từ miệng thương và khung truyền ra. Kiếm chiêu giống nhau như đúc. Chẳng qua, kiếm khí của khung tràn đầy khí sắc bén, khí sát lục, thẳng tiến không lùi. Một đạo kiếm khí màu trắng bạc bùng nổ. Còn kiếm khí của thương, có chút thiên biến vạn hóa, xen lẫn lực lượng vạn đạo. Hai đạo kiếm khí va chạm, ầm, một tiếng vang thật lớn vang vọng bốn phương. Kiếm khí khung, thẳng tiến không lùi, trực tiếp đánh tan kiếm khí thương. Kiếm khí tràn lan, tản mát bốn phương. Sau một khắc, hai thanh kiếm va chạm vào nhau. Bịch một tiếng, thương hóa thân kiếm, mũi kiếm đột nhiên gãy nát, trong nháy mắt bị trường kiếm hóa thân của khung đánh nát. Thanh âm khung vang lên lần nữa, ta nói, ngươi không thuần túy. Thanh âm thương cũng theo đó truyền ra, mang theo chút ý tuyệt vọng, không thuần túy ư, khung. Đồ ngốc nhà ngươi cũng xứng nói với ta những điều này sao? Nếu không phải Tô Vũ cung cấp lực lượng mạnh hơn cho ngươi, làm sao ngươi có thể phá nát ta? Đại đạo muôn vàn, chỉ có mạnh mẽ và không mạnh mẽ. Làm gì có thuần túy hay không thuần túy? Đến giờ khắc này, dù có bại, thương cũng không tán đồng cách nhìn của khung. Kiếm, thì nhất định phải tu kiếm đạo sao? Dù sao ta thắng, khung có chút đắc ý, ngươi thua. Thua, rầm rầm, kiếm của thương không ngừng vỡ nát. Trường Hà chi thư kia cũng không ngừng vỡ nát. Lực lượng vỡ nát đều bị Tô Vũ rút đi. Trường Hà chi thư còn lại, chợt biến thành màu đen, chỉ có một luồng lực lượng diệt thế dập dờn. Giờ khắc này, cái bóng của thương hiện ra, có chút thất lạc. Trên mặt lộ ra vẻ phẫn hận và không cam lòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn về phía hỗn độn, ta vốn là kiếm của ngươi. Ngươi đã rèn đúc binh khí mới, vì sao không cho binh khí mới này vì ta khống chế? Nơi xa, Tô Vũ lắc đầu, hết cứu. Thương một mặt hy vọng thời gian chi chủ để hắn chạy thoát, cho hắn cơ hội độc bá một phương. Một mặt khác, khi thời gian chi chủ rèn đúc binh khí mới, lại hy vọng có thể trưởng khống binh khí mới đó. Không ngờ, người ta thời gian chi chủ rèn một món binh khí cũng không được ư, kiểu suy nghĩ này, Tô Vũ không thể nào hiểu được. Thời gian chi chủ mong muốn độ hóa Hắc Lân, mong muốn đúc lại linh của thiên địa và binh khí. Có phải cũng vì thương không hoàn hảo, nên mới sinh ra ý tưởng này không? Ý nghĩ của thương, vẫn có khác biệt rất lớn so với con người. Còn độ hóa Hắc Lân, dùng thất tình lục dục chi đạo, điều đó có lẽ sẽ nhất trí với ý nghĩ của con người. Chẳng lẽ đây chính là người binh hợp nhất? Mặc kệ, giờ khắc này, một tiếng vang thật lớn, rung chuyển thiên địa. Thân ảnh thương, triệt để vỡ nát. Trong hư không, thân ảnh không hiển hiện. Giờ phút này, hắn không hấp thu lực lượng tràn lan của thương, mà có chút phức tạp, rất nhanh hóa thành vẻ trang nghiêm. Hắn không hấp thu lực lượng của thương, bởi vì thương không thuần túy. Hắn không còn là thương khung kiếm năm xưa, còn hắn khung vẫn là khung năm xưa. Mặc kệ có hóa linh hay không, hắn đều là khung, đều là kiếm tu. Mặc cho đại đạo muôn vàn, phồn hoa như gấm, hắn chỉ đi kiếm đạo của riêng mình. Thế gian không còn thương khung kiếm. Khung quát khẽ một tiếng, thương đã chết, thế giới này chỉ có kiếm của hắn khung. Còn Tô Vũ đang điên cuồng hấp thu lực lượng đại đạo. Khung không muốn, Tô Vũ lại không ngại. Huống hồ, hắn cũng không phải khung, con đường khác biệt. Nơi xa, khí tức ma diễm lần nữa tăng lên, đã gần như hoàn thành song thiên hợp nhất. Khí tức cường đại vô cùng, mang theo chút lạnh lẽo, hắn nhìn về phía Hắc Lân đang níu giữ mình. Tô Vũ giết thương, nắm giữ càng nhiều thiên địa chi lực. Mà tất cả những điều này, dường như đều không thoát khỏi liên quan đến Hắc Lân, tên đáng ghét. Hắc Lân lại lộ ra từng tia nụ cười. Nụ cười giờ khắc này, cực kỳ thâm sâu, dường như đã có tình cảm của con người. Thất tình lục dục đạo, rốt cuộc đã thành công. Chết thảm, kẻ muốn đi, muốn ở, lại còn muốn nắm giữ Trường Hà thời gian này, cuối cùng vẫn phải chết. Và ngay lúc này, khí tức của Tô Vũ cũng đạt đến đỉnh phong, đang nhanh chóng thôn phệ toàn bộ lực lượng Trường Hà, 7 thành lực lượng Trường Hà. Trong đó 3 thành, vẫn luôn nằm dưới sự khống chế của Hắc Lân. Thực lực Tô Vũ cũng trong nháy mắt tăng vọt, 46 đạo, 47 đạo. Mãi đến 47 đạo lực lượng, Tô Vũ mới dừng lại. 7 thành thiên địa, nằm trong tay hắn. Các đại đạo dung hợp, đan xen, tạo thành một đạo hợp nhất mới. Thế nhưng, cũng chỉ là 47 đạo, không thể đạt tới cái gọi là 49 đạo, thậm chí 50 đạo, bởi vì 3 thành thiên địa chi lực vẫn nằm trong tay Hắc Lân. Nếu toàn bộ nằm trong tay, có lẽ Tô Vũ có thể đạt tới 49 đạo lực lượng. Và ngay lúc này, Ma Diễm, song thiên hợp nhất, khí tức cũng gần như đạt đến cấp độ này, ngang hàng với Tô Vũ. Lúc này, Ma Diễm lạnh lùng nhìn Tô Vũ. Tô Vũ cũng nhìn lại Ma Diễm. Ở giữa, là Hắc Lân. Hắc Lân ánh mắt mang theo ý cười, khẽ nói, thế này mới thú vị chứ. Nếu Tô Vũ đạt tới 47 đạo mà Ma Diễm thì không, vậy còn gì vui. Ma Diễm, xem ra, các ngươi có đối thủ rồi. Ma Diễm lạnh lùng nhìn Hắc Lân, giọng âm trầm vô cùng, Hắc Lân, Tô Vũ dung hợp vạn giới, là chủ ý của ngươi đúng không? Hắc Lân, kẻ thoạt nhìn chẳng quan tâm gì này, thực lực lúc này cũng chỉ là 45 đạo, lại luôn chủ đạo toàn bộ chiến cuộc, không để chiến cuộc chệch hướng. Dù cho đến tận lúc này, hắn vẫn giữ vững thực lực hai bên nhất quán, không hề xuất hiện sai lầm lớn. Hắc Lân, kẻ thoạt nhìn vô tâm vô phí này, lại là tính toán sâu xa vô cùng. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Với 45 đạo thực lực, hắn lại có thể làm gì? Lúc này, Tô Vũ bình phục khí tức, cũng nhìn về phía Hắc Lân. Hắc Lân lại cười thâm trầm nói, Tô Vũ, sao ngươi có thể không sốt ruột chứ? Tô Vũ khẽ nhíu mày. Sốt ruột sao? Sốt ruột, thế nhưng, hắn không nói ra. Hắc Lân cười nói, Tô Vũ, ngươi phải biết, vạn giới tịch diệt, bản nguyên đang tiêu tán, nếu ngươi không thức tỉnh sinh linh vạn giới, thì bản nguyên sinh linh vạn giới sẽ triệt để tiêu tán. Tô Vũ nhíu mày không nói, nhìn về phía Ma Diễm, vậy cũng phải chờ giết Ma Diễm xong mới được, bằng không, lúc này thức tỉnh sinh linh vạn giới, Tô Vũ tiêu hao quá lớn, sẽ không còn sức để đánh một trận với Ma Diễm. Mà Hắc Lân, lại cười thâm trầm nói, sao không thử một chút xem nào. Tô Vũ, có lẽ, có thể rút ra 3 phần sức mạnh của ta đó. Tô Vũ vẻ mặt dị thường, nhìn về phía Hắc Lân, thản nhiên nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ sao? Hắc Lân nở nụ cười, giây lát sau, Ma Diễm đột nhiên một quyền đánh tới, hư không bốc cháy, Hắc Lân trong nháy mắt biến mất, cũng bị Ma Diễm một quyền nữa đánh bay, ầm một tiếng vang thật lớn, Hắc Lân thổ huyết, máu đen mang theo lực lượng diệt thế nồng đậm. Hắc Lân tiếp tục chạy trốn, lúc này, sắc mặt Tô Vũ biến đổi, trong nháy mắt xuất hiện, một kiếm chém về phía Ma Diễm. Hắc Lân cười, Tô Vũ, giết Ma Diễm, thức tỉnh vạn giới. Thực lực ngươi bây giờ e rằng chưa đủ. Tô Vũ một kiếm chém ra. Giờ khắc này, hắn thực ra đã mơ hồ đoán được ý đồ của Hắc Lân. Quả nhiên, Hắc Lân cười nói, Tô Vũ, ngươi biết, ta từ đầu đến cuối, chỉ có một mục đích. Ta không muốn trở thành tù nhân, không ai có thể thả ta đi, duy chỉ có ngươi. Ngươi có thể, đúng vậy, Tô Vũ có thể. Giờ khắc này, Tô Vũ cũng triệt để hiểu rõ ý đồ của hắn, lạnh lùng nói, ta muốn. Ta hiểu rồi, ngươi nên hiểu rõ. Hắc Lân khẽ cười một tiếng, ngươi kế thừa kiếp nạn chi đạo, ngươi là kẻ duy nhất tu luyện kiếp nạn chi đạo ngoài ta. Mà Trường Hà thời gian, thực ra giam cầm chính là những tu giả tu luyện kiếp nạn chi đạo. Đương nhiên, ngươi quá yếu, kiếp nạn chi đạo quá yếu, kém xa ta, cho nên, Trường Hà sẽ chỉ giam cầm kẻ mạnh nhất kia. Hắc Lân lảng vảng bên cạnh hai người, mặc cho dư ba giao chiến của họ bao phủ thiên địa. Lúc này, Hắc Lân cũng không còn ẩn giấu gì nữa, mang theo ý cười, Tô Vũ, kiếp nạn chi đạo của ngươi, một khi mạnh hơn ta có thể rời đi. Tô Vũ im lặng, Hắc Lân tiếp tục nói, ngươi hấp thu lực lượng thiên địa của ta, hấp thu lực lượng kiếp nạn, lớn mạnh chính mình, diệt sát Ma Diễm, thức tỉnh vạn giới. Đó cũng là chuyện của ngươi, ta muốn, chẳng qua là rời khỏi cái lồng giam này. Mà Ma Diễm, ánh mắt khẽ biến, nhanh chóng quát, Tô Vũ, đừng có giả ngây giả ngô. Kiếp nạn chi đạo có sức sát thương cực mạnh, mà mục tiêu cuối cùng của toàn bộ Trường Hà, e rằng là rèn đúc ra một thanh linh binh cực kỳ cường đại, cực kỳ am hiểu sát lục, có thể dùng thất tình lục dục, nhân đạo hợp nhất. Ngươi một khi tiếp nhận kiếp nạn chi đạo, ngươi sẽ trở thành khốn thú của vạn giới. Ngươi sẽ thay thế vị trí của Hắc Lân, trở thành linh của vạn giới này. Khi đó, ngươi sẽ không còn hy vọng thoát khỏi vạn giới, rời khỏi vạn giới, cuối cùng cả đời, chỉ có thể bị nhốt trong vạn giới. Mà Diễm nhanh chóng nói, Tô Vũ, thôn phệ và trở thành linh bị nhốt, là không giống nhau. Ngươi bây giờ có thể tùy ý từ bỏ vạn giới, có thể thôn phệ vạn giới, có thể làm tất cả những gì ngươi muốn, chỉ khi nào tiếp nhận 3 thành lực lượng kiếp nạn Trường Hà của Hắc Lân. Tô Vũ, ngươi chính là tù nhân. Hắn lo lắng, vô cùng lo lắng Tô Vũ sẽ tiếp nhận. Hắn một bên điên cuồng bùng nổ, một bên quát, người ta giao chiến, dù cho một bên thất bại, bên còn lại đều có thể cường đại lên, thôn vệ Trường Hà cũng tốt, thôn vệ ngươi ta cũng tốt, đều là thân tự do. Mà một khi thôn vệ lực lượng của Hắc Lân, đó chính là tù nhân, trở thành linh độ hóa của vạn giới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tô Vũ lùi lại mấy bước, khí tức chấn động, đạp nát Trường Hà. Mà Ma Diệp cũng lùi lại mấy bước, trên cánh tay xuất hiện từng vết kiếm. Mà Hắc Lân lúc này lại lơ lửng ở phía xa, khẽ nói, ta muốn, chỉ có tự do, có quá đáng không? Tô Vũ, ngươi thôn vệ lực lượng còn lại của Trường Hà, ngươi tất thắng, còn việc ngươi có thể thoát khỏi Trường Hà này hay không, đó là chuyện khác, hoặc là dứt khoát nhận mệnh, làm Trường Hà chi linh cho thời gian chi chủ. Thì không liên quan gì đến ta. Hắc Lân bình tĩnh nói, ta muốn, chẳng qua là rời khỏi cái lồng giam này. Tô Vũ, tại sao ta không tìm những người khác, không tìm Thương, không tìm Ma Diễm, không tìm Khung, không tìm Âm, mà chỉ tìm ngươi? Tô Vũ ánh mắt lạnh lẽo quét qua, nhìn hắn. Hắc Lân cũng thản nhiên, không đơn thuần là vì chỉ có ngươi kế thừa kiếp nạn chi đạo, có lẽ chờ đợi thêm nữa, vẫn có thể đợi được người khác, có lẽ ngươi chết, vẫn có người tiếp theo kế thừa kiếp nạn chi đạo xuất hiện. Sở dĩ lựa chọn giúp ngươi, một mặt là vì tự cứu, để ta rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Một mặt khác, cũng là bởi vì, Tô Vũ ngươi trong xương cốt vẫn còn để tâm vạn giới, để ý cam kết. Ta không hề hại ngươi. Hắc Lân rất bình tĩnh, ngươi đã nhìn ra, ta chưa bao giờ hại ngươi. Bao gồm hiện tại, nếu ngươi không nguyện ý tiếp nhận lực lượng kiếp nạn chi đạo, ngươi cũng có thể cự tuyệt, quyền lựa chọn nằm ở ngươi. Ta nếu không hề hại ngươi, còn đang giúp ngươi. Vậy ta muốn tự do, ta nghĩ, nếu ngươi chấp nhận, ngươi sẽ cho ta. Hắn muốn Tô Vũ kế thừa kiếp nạn chi đạo này, kế thừa thiên địa chi lực này, sau đó, hắn có thể thừa cơ thoát khỏi phương thiên địa này. Giờ khắc này, nhân hoàng với ý chí tràn ngập thiên địa, bỗng nhiên quát, Hắc Lân, nếu tiếp nhận lực lượng kiếp nạn của ngươi, sẽ có hậu quả gì không? Hậu quả, Hắc Lân cười, ta không biết, đại khái sẽ giống như ta, bị nhốt trong Trường Hà này, trở thành linh của Trường Hà, ngày đêm tiếp nhận bản nguyên sinh linh vạn giới tẩy rửa, Tô Vũ sẽ trở nên ngày càng cường đại. Nhưng khi đó Tô Vũ, liệu có thể sống đúng với bản thân hay không, ta cũng không biết. Oanh, Tô Vũ cũng không nói gì, thân như chớp điện, lần nữa cùng Ma Diễm lao vào nhau, thiên địa rung chuyển không ngừng. Hắc Lân thì lần nữa nói, Tô Vũ, tiếp tục đánh xuống, bản nguyên vạn giới không ổn định, sinh linh vạn giới sớm muộn gì cũng sẽ hủy diệt. Ngươi nói ngươi là ma, ma và thánh, có phân biệt nghiêm ngặt sao? Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành thánh, đặc biệt có thể biết được, mặt khác của ma, có phải là thánh không? Ngươi nói những người khác là thánh nhân, Tô Vũ ngươi, chẳng phải cũng vậy sao? Giọng Hắc Lân thâm trầm, sinh linh vạn giới, nằm trong một ý niệm của ngươi. Thành thánh cũng tốt, thành ma cũng tốt, đều nằm trong một ý niệm của ngươi. Và ngay lúc này, sắc mặt Ma Diễm biến đổi bất định, giây lát sau, đột nhiên quát, Tô Vũ, ta cho ngươi thời gian, thức tỉnh sinh linh vạn giới. Hắc Lân khẽ giật mình, bỗng nhiên có chút ngây người. Ma Diễm trong nháy mắt lùi lại, quát, Tô Vũ, ta cho ngươi thời gian, cho ngươi đi thức tỉnh sinh linh vạn giới, ngươi thức tỉnh xong xuôi, tâm không vướng bận, đánh với ta một trận. Ma Diễm lạnh lùng nói, chúng ta những người này cũng tốt, thú cũng tốt, đều là vì đánh vỡ lồng giam, truy cầu sức mạnh mà nỗ lực. Nếu hóa thành tù nhân, hà tất phải tái chiến? Hắc Lân, Ma Diễm nhìn về phía Hắc Lân, mang theo chút trào phúng, Hắc Lân, rốt cuộc ngươi không phải sinh linh chân chính. Người cũng tốt, thú cũng tốt, đều là sinh linh. Nếu ngươi cứ mãi bị nhân đạo tẩy rửa, có lẽ còn có thể hiểu. Nhưng ngươi lại không phải như thế, ngươi nghĩ quá đơn giản. Nghĩ gì thế, ta liền nhất định phải truy sát Tô Vũ đến chết sao? Không, ta cho Tô Vũ thức tỉnh sinh linh vạn giới, thì tính sao? Thì phải làm thế nào đây? Dưới tình huống như vậy, Tô Vũ sẽ còn nguyện ý làm tù nhân này sao? Lời này vừa nói ra, Tô Vũ cũng kinh ngạc, nhìn về phía Ma Diễm, không thể không nói, mấy lần lựa chọn của Ma Diễm đều vượt quá dự đoán của Tô Vũ. Đương nhiên, lựa chọn như vậy, Tô Vũ đại khái sẽ không tiếp nhận lực lượng của Hắc Lân, khi đó Ma Diễm, thực ra vẫn còn cơ hội, bằng không, một khi Tô Vũ tiếp nhận ba thành lực lượng Trường Hà, trở thành cường giả 49 đạo, thì Ma Diễm ngược lại không có bất cứ cơ hội nào. Hắc Lân lúc này cũng khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, người cũng tốt, thu cũng tốt, chẳng phải đều vì truy cầu sức mạnh sao? Dù cho, mất đi tự do, Ma Diễm ngươi, đợi ở đây vô số tuế nguyệt, chẳng phải vì khiến bản thân mạnh lên sao? Ma Diễm lạnh lùng nói, ta là vì khiến bản thân mạnh lên, cũng không đại biểu ta không thể rời đi, ta chỉ là vì sức mạnh mà tự do, không phải vì sức mạnh mà trở thành tù nhân. Ngươi biết cái gì? Tô Vũ nhìn về phía Ma Diễm. Ma Diễm lạnh lùng nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi đang nghĩ, sau khi ngươi thức tỉnh sinh linh vạn giới, ta có thừa lúc vắng mà vào hay không? Tô Vũ còn chưa mở miệng, Ma Diễm liền nói, sẽ. Giờ khắc này, Tô Vũ bỗng nhiên cười, mà Diễm cũng cười, vì sao không thừa lúc vắng mà vào? Tô Vũ, khi đó, lựa chọn của ngươi lại còn nhiều hơn bây giờ. Mà Diễm thản nhiên nói, khi đó, ngươi còn có thể đối kháng. Hiện tại, tâm tư ngươi loạn, đến đối kháng cũng không có cơ hội. Vì sao muốn làm lợi cho Hắc Lân? Hắc Lân cũng không phải đồ tốt, nếu hắn là người tốt, cũng sẽ không phối hợp ta, suy yếu Trường Hà, phái Phệ Hoàng đi hủy diệt những Trường Hà đó. Tô Vũ hít sâu một hơi, đột nhiên khẽ quát một tiếng, một luồng lực lượng cường đại bao phủ thiên địa. Hắn muốn thức tỉnh sinh linh vạn giới trước, dù cho cuối cùng bại, những người này vẫn phải chết, đó cũng là vì ta chiến bại mà chết, chứ không phải ta thấy chết không cứu. Thánh, ma, ai biết được, giờ khắc này, giọng Tử Linh chi chủ vang lên trong thiên địa, mang theo chút phức tạp, ngươi. Lúc này thức tỉnh sinh linh vạn giới, đối với Tô Vũ mà nói, tiêu hao rất nhiều, tiêu hao quá lớn, thực lực sẽ suy giảm, khi đó Tô Vũ, làm sao địch nổi ma diễm? Không thể địch nổi ma diễm, muốn không chấp nhận điều kiện của Hắc Lân, có muốn không bị ma diễm giết chết, vạn giới vẫn sẽ hủy diệt. Nếu như Tô Vũ nhẫn tâm một chút, lúc này không cần quan tâm sinh linh vạn giới, hắn có lẽ có thể thắng ma diễm, tiếp tục phong ấn Hắc Lân, thôn vệ bảy thành lực lượng kia là đủ rồi. Giọng Tô Vũ lại cực kỳ bình tĩnh, không có gì. Ta đã nói, ta sẽ thức tỉnh bọn họ, ta đã nói thì chắc chắn sẽ làm được. Ta sống, bọn họ có thể phục sinh, còn việc ta chết đi. Sau khi thực hiện lời hứa, bọn họ chết hay sống, ta không quan tâm, cũng không xen vào. Ngươi người này, Nhân Hoàng cũng mang theo tiếng thở dài, Tô Vũ người này, ngoài miệng nói lợi hại, lại lần lượt vì vạn giới, vì nhân tộc mà thỏa hiệp. Năm đó nói chết cũng không trở về nhân tộc, không bao lâu, hắn liền trở thành nhân chủ của nhân tộc, dẫn nhân tộc thẳng tiến chư thiên. Sau khi Bách Chiến trở về, hắn cho rằng Bách Chiến có thể dẫn dắt nhân tộc quật khởi, nói sẽ không còn quản nhân tộc, không bao lâu. Phát giác Bách Chiến cũng không phải một lòng muốn nhân tộc quật khởi, rất nhanh, hắn lại lần nữa giết trở về nhân tộc. Mỗi một lần, hắn đều nói, nhân tộc diệt thì diệt, không liên quan gì đến ta. Mỗi một lần, lại đều khoác lên xiềng xích, lần lượt vì nhân tộc, hướng bốn phương thỏa hiệp. Giờ khắc này, các cường giả với ý chí không bị hủy diệt, đều có tâm tình vô cùng phức tạp. Tô Vũ người này, điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Mỗi một lần đều là như thế, lần lượt vì nhân tộc. Vì một số kẻ không quen biết, mà nhượng bộ, mà lùi bước. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người nguyện ý đi theo hắn, nguyện ý cùng hắn kề vai chiến đấu đến chết, bởi vì mọi người đều biết hắn, đều hiểu hắn. Mà xiềng xích này, cũng là mọi người từng chút một khoác lên cho hắn. Vạn Thiên Thánh, Liễu Văn Ngạn, Đại Chu Vương, Nhân Hoàng. Những người này, từng chút một đem Tô Vũ mang lên xiềng xích. Và ngay lúc này Tô Vũ, cũng không nói gì. Xiềng xích, hắn không biết, hắn chỉ biết là... Khi hắn nói để bọn họ đi chết, bên nhân cảnh, phức tạp cũng tốt, lưu luyến cũng tốt, nhưng nhiều người như vậy, vẫn chủ động chết đi. Người kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, ta cho ngươi đi chết, ngươi liền đi, làm việc nghĩa không chùn bước, tín nhiệm vô cùng, vậy Tô Vũ ta. Cũng sẽ không béo bở mà nuốt lời. Quân tử hứa một lời, tứ mã nan truy. Tô Vũ không cảm thấy mình là quân tử, chẳng qua là, hắn có lý niệm làm người của riêng mình, có chuẩn tắc của riêng mình, có tín ngưỡng của riêng mình. Từ nhỏ đã là. Ai giúp ta giúp người đó, ai yêu ta yêu người đó, ai cho ta cái gì, ta đền lại gấp 10. Hôm nay, hắn nói muốn thức tỉnh những người kia, thì sẽ không nuốt lời. Còn việc tiêu hao lớn, sẽ chết, thì tính sao đâu, giờ khắc này, một luồng lực lượng bao phủ bốn phương thiên địa, chư thiên vạn giới, từng đạo bản nguyên hiện ra, vô số bản nguyên chi lực dồn dập bày ra, bản nguyên vốn muốn tán loạn cũng dồn dập vững chắc trở lại. Giờ khắc này, Hắc Lân và Ma Diễm đều nhìn về Tô Vũ, lúc này. Ánh mắt Hắc Lân bỗng nhiên trở nên cực kỳ phức tạp. Đây là người sao? Hắn không nghĩ tới, Tô Vũ sẽ vào thời khắc này, đưa ra lựa chọn như vậy. Hắn có thể có rất nhiều lựa chọn, mặc kệ vạn giới, đi cùng Ma Diễm chém giết, hắn có hy vọng thắng, cơ hội chia 5 năm. Hắn có thể trực tiếp thôn vệ bảy thành lực lượng Trường Hà, trực tiếp cao chạy xa bay. Thực ra, Ma Diễm cũng chưa chắc dám đuổi giết hắn, vứt bỏ vạn giới tàn phá, không cần xen vào nữa. Hắn cũng có thể trực tiếp tiếp nhận lực lượng của Hắc Lân. Trở thành cường giả 49 đạo, nắm Ma Diễm chém giết. Thế nhưng, đều không có. Giờ khắc này Tô Vũ, vẫn lựa chọn tự phế võ công, thức tỉnh sinh linh vạn giới. Nói tự phế võ công có lẽ khoa trương, nhưng lúc này Tô Vũ, theo lực lượng trôi qua, rõ ràng khí tức bắt đầu suy giảm. Trong chớp mắt, từ 47 đạo vừa mới đạt được, đã rơi xuống 46 đạo. Mà Ma Diễm, ánh mắt lại hơi sáng lên. Giờ khắc này, Ma Diễm nở nụ cười, khẽ cười một tiếng, người A, Tô Vũ. Kẻ được mệnh danh là ma đầu, kẻ vạn ác bất xá này, rốt cuộc, vẫn đưa ra quyết định mà Ma Diễm hắn cũng không thể nào hiểu được, tuy nói hắn đã đáp ứng Tô Vũ, ngươi có thể thức tỉnh sinh linh vạn giới trước. Thế nhưng, Ma Diễm cũng không nói, sau khi ngươi thức tỉnh, ta liền không giết ngươi. Hắn lúc này, cũng không ra tay, cứ như vậy chờ đợi. Tô Vũ tiêu hao càng lớn càng tốt, thật chờ Tô Vũ tiêu hao đến cực hạn, dù cho hắn có dung hợp lực lượng của Hắc Lân, Ma Diễm cũng chưa chắc e ngại gì. Và ngay lúc này, một số cường giả, cũng không tịch diệt, ý chí vẫn còn đó. Nhân Hoàng nhìn Tô Vũ, ý chí gợn sóng, có chút suy nghĩ phức tạp. Tô Vũ có biết, nếu hắn chiến bại, những người này vẫn phải chết, không có đường sống. Mà Tô Vũ giờ khắc này, lại là một chuyện ngu ngốc nhất trong lời hắn nói. Kẻ địch còn chưa chết, Tô Vũ buông xuống đồ đao, mặc dù không phải toàn bộ tự phế võ công, nhưng lúc này, suy yếu lực lượng của mình, là cực kỳ không sáng suốt. Tô Vũ, Nhân Hoàng khẽ nỉ non, Tô Vũ là kẻ tàn nhẫn nhất trong mắt mọi người, cũng là vị đế hoàng mà nhân tộc e ngại nhất. Hắn giết chóc vô số, thay đổi thất thường, không chỉ vạn tộc sợ hắn, nhân tộc thực ra cũng sợ hắn. Hắn nhẫn tâm vô cùng, mỗi lần đều đem lời nhân tộc hủy diệt thì diệt treo ở ngoài miệng, hắn nói hắn chán ghét nhân tộc. Nhưng rốt cuộc, nhân tộc lớn như vậy, Tô Vũ lại thật sự giết mấy người nhân tộc đâu. Ngoại trừ năm đó đơn thần văn nhất hệ, ngoại trừ bách chiến nhất hệ kia, Tô Vũ giết mấy người. Đại Chu Vương nhiều lần lừa gạt hắn, hắn cũng không nói giết Đại Chu Vương. Giờ khắc này, Tô Vũ bắt đầu giả ngây giả ngô, ngay cả Nhân Hoàng cũng cảm thấy. Lúc này, có lẽ không nên ra tay cứu sinh linh vạn tộc, không phải hắn tâm ngoan, mà là. Tô Vũ sau lúc này, càng cần lực lượng hơn. Đương nhiên, không cứu, tiếp tục tái chiến, những bản nguyên kia, tử linh chi chủ không giữ vững được, e rằng vạn tộc đều sẽ hủy diệt. Nhân Hoàng thở dài một tiếng, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Thiện ác, thánh ma, ai có thể phán đoán tốt xấu của Tô Vũ, không ai có thể. Lúc này, Tô Vũ cũng không nói gì. Từng đạo bản nguyên, bị hắn triệu hồi hiện ra. Nhân cảnh, vạn vật tịch diệt, thiên địa tiêu điều. Thiên địa tối tăm một mảnh. Vô số nhân tộc, có kẻ thân thể nổ tung, có kẻ thân thể vẫn còn. Nhân tộc liên miên bất tận, như bị băng phong, phủ bụi trên mặt đất bao la này. Ngay khoảnh khắc này, một luồng lực lượng thao thiên bao phủ thiên địa. Vô số thi thể, bỗng nhiên bắt đầu dần dần sinh ra sinh cơ. Một lát sau, trong hư không, một thân ảnh mập mạp hiện ra. Hạ Hổ Vưu. Sống, Hạ Hổ Vưu đầu tiên là mờ mịt, rất nhanh hoàn hồn, sống. Hắn lập tức lộ rõ vẻ mừng rỡ. Thắng, Tô Vũ thắng, ta sống lại. Và ngay lúc này, nhân tộc liên miên bất tận, bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu phục sinh. Tựa như một giấc mộng, giây lát sau, tiếng hoan hô bùng nổ, mang theo vẻ đại hỉ, dồn dập hò hét, nhân tộc vạn thắng. Vũ Hoàng vạn thắng, thắng, không thắng, làm sao sống lại. Rõ ràng, Tô Vũ thắng, chúng sinh đều vui mừng, mà luồng lực lượng phục sinh kia. Tiếp tục bao phủ thiên địa, sau khi bao phủ nhân cảnh, một lát sau, hướng về một số vực của minh tộc phủ xuống. Giờ khắc này, giọng tử linh chi chủ truyền vang, Tô Vũ. Đủ, thức tỉnh nhân tộc, như vậy đủ rồi, không cần lãng phí lực lượng. Mà Tô Vũ, vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục khuấy động trường hà. Đủ chưa, không quan tâm người khác sao? Minh tộc không quan tâm, tam tộc cũng không quan tâm. Minh tộc không nói, tam tộc còn là kẻ địch đây. Thế nhưng, ta đã đáp ứng rồi. Ta đã đáp ứng thiên cổ bọn họ, các ngươi chết rồi, ta sẽ bỏ qua tam tộc, ta vừa mới cũng đã nói, các ngươi hiện tại tịch diệt, lát nữa ta sẽ thức tỉnh các ngươi. Tô Vũ ta nếu đã đáp ứng, tự nhiên sẽ làm được, còn việc sống chết tiếp theo, ta đây không xen vào. Nơi xa, Ma Diễm cười, cười phá lệ rạng rỡ. Tô Vũ, thật thú vị a, giờ khắc này Tô Vũ, thức tỉnh nhân tộc chưa đủ, hắn còn muốn thức tỉnh minh tộc, thậm chí là những kẻ địch vạn tộc kia. Quân tử hứa một lời. Ma Diễm thấp giọng nở nụ cười, mang theo ý vị khó nói, Tô Vũ. Có tính là quân tử sao? Đương nhiên không tính, hắn tính là gì quân tử? Tô Vũ có vô số khuyết điểm, điểm này, Ma Diễm trong lòng rất rõ, nhưng cứ một kẻ khen chê không đồng đều, thậm chí nhân tộc âm thầm cũng không ít tiếng mắng, vào thời khắc này, lại cố chấp hoặc nói khờ khạo đáng sợ. Tô Vũ, khờ khạo, ngay cả Ma Diễm cũng không dám đặt từ này lên người Tô Vũ, nhưng giờ khắc này, hắn lại không thể không liên hệ từ này với Tô Vũ. Cách đó không xa, Hắc Lân cũng có ánh mắt gợn sóng. Hắn lộ ra từng tia nghi hoặc mỏng manh, vô cùng mỏng manh, thế nhưng, giờ khắc này, Hắc Lân cũng đang tò mò, cũng đang nghi ngờ, cũng đang tự hỏi, đây cũng là điều nhân tộc nói. Thánh nhân, thật không hài hòa, Tô Vũ, chỉ có người nói hắn là ma đầu, chưa bao giờ có người nói hắn là thánh nhân. Hắc Lân mang theo vẻ nghi hoặc, khẽ nói, Tô Vũ, vì sao? Đây là vô số năm qua, hiếm khi hắn nghi ngờ như vậy. Tô Vũ trợn mắt nhìn hắn. Giờ khắc này, bình tĩnh lạ thường, dù cho khí tức vẫn đang suy giảm, lại vẫn bình tĩnh như trước, cái gì mà vì sao? Không có quá nhiều vì sao, Tô Vũ ta hành tẩu thế gian, không thua thiệt bất kỳ ai. Cái gọi là thánh ma, đối với ta mà nói, đều là chuyện tiếu lâm. Tâm ta di ta, trong lòng ta, chỉ có chuẩn tắc của riêng ta. Tất cả xiềng xích, tất cả trách nhiệm, tất cả gánh vác, đó cũng là do chính ta nguyện ý để ngươi khoác lên, ngươi mới có thể khoác lên, nếu ta không muốn, dù ai cũng không cách nào bức bách ta. Tô Vũ nở nụ cười, ta sống 24 năm, rất nhanh sẽ là 25 năm, ta không lỗ gì. Tất cả những gì ta thiếu người, ta đều hoàn lại, tất cả những kẻ thiếu nợ ta, ngoại trừ Ma Diễm còn chưa giết, ta đều đã giết. Còn việc ngươi, chỉ bảo ta một ít, đó cũng là vì thoát khỏi vạn giới. Cho nên, ngươi ta chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau, không ai nợ ai. Ta một thân một mình đến, muốn đi, cũng sẽ một thân một mình đi, ta sẽ không thua thiệt bất kỳ ai, đợi sau khi ta chết, mặc kệ hắn long trời lở đất, Tô Vũ ta, không nợ ai. Hắc Lân như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng nở nụ cười, nghe. Đột nhiên cảm thấy, ngươi vô cùng thoải mái, rõ ràng ngươi cũng chỉ là tù nhân, vì sao? Cảm giác ngươi ngược lại sống tiêu sái hơn ta. Cuộc đời ngắn ngủi này của Tô Vũ, cứ mãi trải qua trong thống khổ và chiến đấu. Nhưng vì sao đột nhiên cảm thấy, cách sống của Tô Vũ này, quá tự tại, đại tự tại. Người ngoài cảm thấy hắn thống khổ, chính hắn cũng kêu than thống khổ. Nhưng đến giờ khắc này, lại đột nhiên cảm thấy, cách sống của Tô Vũ này, quá tự tại, đại tự tại. Tô Vũ cười, không nói gì. Giờ khắc này, lực lượng bao phủ đến bên tam tộc. Bên tam tộc, mà Đà Na là kẻ đầu tiên thức tỉnh, từ không đến có, trong nháy mắt hiện ra. Thực lực vẫn còn, sinh mệnh vẫn còn, bản nguyên vẫn còn, tất cả cũng không hề biến hóa, sau lưng các tu giả vạn tộc, cũng lần lượt bắt đầu khôi phục. Tháng sau, hắn hướng nơi xa nhìn lại, hướng vùng đất xa xôi nhìn lại. Hắn không biết, thế nhưng hắn cảm ứng được, hình như, vẫn còn cường giả sống sót, đó là, Ma Diễm sao, hỏa diễm thao thiên, mơ hồ đang bùng nổ. Không thắng, giờ khắc này, sắc mặt Ma Đà Na biến hóa, hình như nghĩ tới điều gì, hắn lần nữa hướng bên kia nhìn lại hướng bốn phương nhìn lại. Từng vị tu giả nhanh chóng thức tỉnh, từng cường giả mặt lộ vẻ vui mừng. Tô Vũ thắng, giờ khắc này, dù cho kẻ địch của hắn, dù cho cường giả tam tộc, khi cảm thấy Tô Vũ thắng, cũng bỗng nhiên phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Bởi vì cho dù là kẻ địch của Tô Vũ, cũng hiểu rõ một đạo lý, Tô Vũ nói không giết bọn họ, thì sẽ không giết. Làm kẻ địch, đạt đến tình trạng này của Tô Vũ, thực ra có đôi khi, sẽ cảm thấy an tâm. Hắn muốn giết ngươi, ngươi dù thế nào cũng trốn không thoát. Hắn nói bảo đảm ngươi. Trừ phi hắn chết, bằng không, hắn nhất định sẽ bảo đảm ngươi. Tô Vũ thắng, cuối cùng thái bình, may mắn là hắn thắng, nếu bị những người khác thắng, thì xong đời rồi. Giờ khắc này, sau lưng Ma Đà Na, những tu giả hận Tô Vũ, lúc này, cũng dồn dập vui vẻ, tâm tình rộng mở trong sáng. Hận, vốn là hận Tô Vũ đã đánh giết các cường giả vạn tộc. Hận chính là cuộc chiến chủng tộc, bại vào tay Tô Vũ. Trong mắt bọn họ, Tô Vũ chính là ma chân chính, nhưng một ma như Tô Vũ, vạn giới đều biết. Chuyện hắn đã đáp ứng, đều sẽ làm được. Nếu không phải như thế, dù cho đại đạo nhân hoàng ảnh hưởng, sao lại ra lệnh một tiếng, vạn tộc tịch diệt. Sinh linh vạn giới vô số, Tô Vũ ra lệnh một tiếng, ngoại trừ số ít mấy người không cam tâm, không nguyện ý, còn lại, cơ hồ đều tịch diệt. Đây chính là uy danh Tô Vũ đã gây dựng trong mấy năm này ở vạn giới. Tất cả mọi người cảm thấy, Tô Vũ thắng, thiên hạ thái bình. Mà số ít mấy người, lại biết, không có, và ngay lúc này, Tô Vũ vung tay lên, trường hà che trời, cánh cửa phong bế, giây lát sau, vạn giới phía dưới biến mất, như một tầng mây dày đặc, che đậy thiên địa, lúc này, Tô Vũ và bọn họ trôi nổi trên không trung, trôi nổi trong tinh hà. Tô Vũ khẽ cười một tiếng, để những kẻ phía dưới kia, thoải mái một chút. Tránh cho sống lại rồi lại lo lắng hãi hùng. Ma Diễm, nếu ngươi thắng, trong nháy mắt nuốt chừng bọn họ, cũng đừng từ từ tới, không cần thiết tạo ra hoảng sợ. Ma Diễm nở nụ cười, sẽ. Tô Vũ. Chỉ vì ngươi đã thức tỉnh cả tam tộc, ta nếu thắng, mặt mũi này, ta sẽ cho ngươi. Ma Diễm, ngươi cũng có chút phong độ cường giả. Tô Vũ cười một tiếng, ngại không nếu ta lại thức tỉnh mấy người nữa. Ma Diễm cười, không ngại, một chút cũng không ngại. Ngươi nguyện ý thế nào, thì cứ thế đó. Đa tạ, Tô Vũ nở nụ cười, trong nháy mắt, Lam Thiên và những người này dồn dập hiện ra. Từng cái khí tức khôi phục trạng thái ban đầu, Tô Vũ vung tay lên, không chờ bọn họ đáp lời, từng cường giả bị hắn ném xuống phía dưới. Đồ đệ ngoan, Bạch Phong hô một tiếng, Tô Vũ cười, thịt dai nhách, ghê tởm quá. Bạch Phong nhìn hắn, giây lát sau, hét lớn, chơi hắn đi, ngươi có thể thắng. Thắng, lão tử đem bao nhiêu năm tích cóp toàn bộ đưa ngươi. Tô Vũ cười, vung tay lên, Bạch Phong và mọi người biến mất. Một lát sau, phụ thân, Trần Hạo và những người này, cũng lần lượt hiện ra. Tô Vũ nhìn về phía phụ thân, lúc này, Tô Long cũng nhìn con trai, ánh mắt phức tạp, rất lâu, khổ sở nói, ta... Về là một bát thịt kho tàu, chờ con trở về ăn. Tô Vũ gật gật đầu, phất tay, những người này dồn dập rơi xuống phía dưới, hướng vạn giới rơi ra ngoài. Từng vị cường giả hiện ra, bị Tô Vũ từng người tiễn đi. Một lát sau, Nhân Hoàng và bọn họ hiện ra, thế nhưng thực lực suy giảm rất nhiều, Tử Linh chi chủ mạnh nhất, lúc này cũng chỉ là khó khăn lắm duy trì ở 32 đạo. Tô Vũ cười nói, thực lực các ngươi quá mạnh, ta sẽ không hoàn toàn khôi phục, nếu thật hoàn toàn khôi phục. Ta phải rơi xuống dưới 42 đạo. Nhân Hoàng và mọi người hiện ra, Võ Vương cắn răng, liều mạng là được. Liều hay không liều, các ngươi chờ ta thua rồi hãy nói. Tô Vũ cười một tiếng, khoát khoát tay, tiễn tất cả mọi người đi, giọng Tinh Nguyệt mơ hồ truyền đến, Tô Vũ. Ngươi đã nói, ta không nói gì cả. Tô Vũ cười một tiếng, lại một lát sau, ngay cả khung cũng bị hắn cưỡng ép hiện ra. Tô Vũ nhìn về phía khung, nhìn lại Hắc Lân một chút, cười nói, đưa lực lượng của ngươi, dùng nhập vào ta, ngươi cũng cút đi. Muốn tự do phải không? Xem trước ngươi giúp ta dung thiên đến mức nào, ta cũng thành toàn ngươi. Hắc Lân vẻ mặt phức tạp, ngươi, để ta đi. Tô Vũ cười, vì sao không cho? Cút đi, ta thắng, thật tự nhiên sẽ trưởng quản vạn giới, ta thua. Thì vạn giới cũng mất, mà Diễm huynh, không ngại kẻ này rời đi chứ? Mà Diễm nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu, không ngại, Hắc Lân tùy thời có thể đi, nếu ngươi nguyện ý thả hắn đi, ta không có ý kiến. Tô Vũ lại cười nói, vậy ta dung hợp kiếp nạn chi đạo, ngươi ăn ta, liệu có bị giam cầm không? Vậy sẽ không, mà Diễm cười, ngươi là dung hợp, ta là ăn, không giống nhau. Nếu ngươi ăn Hắc Lân, thực ra cũng không giống nhau, giết hắn, trực tiếp nuốt chửng hắn. Vậy thôi đi, ta còn không thích ăn loại linh này. Tô Vũ khẽ vẫy tay, Trường Hà chi thư tàn phá, trong nháy đi focus rơi vào trước người Tô Vũ. Tô Vũ nhìn về phía Hắc Lân, thế nào, còn không chịu đưa ra. Hắc Lân nhìn hắn một cái, rất lâu, thở dài một tiếng, ta không phải người, có lẽ, ta thật không hiểu ngươi. Bất quá, ta theo đuổi chính là tự do, có lẽ ngay cả chính ta cũng không hiểu, vì sao muốn truy cầu tự do này. Tô Vũ, ta đã rời khỏi nơi này, nếu có thể rời khỏi nơi này, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, nhớ kỹ vạn giới này. Lực lượng từng chút một tiêu tán, lực lượng kiếp nạn bị Tô Vũ dung hợp vào văn minh trí của mình. Mà Khung, vừa muốn mở miệng, Tô Vũ cười nói, ngươi cũng có thể đi, Khung, chuyện rèn đúc kiếm mới cho ngươi. Hiện tại không có cách nào, sống sót thì ta sẽ rèn đúc cho ngươi, chết rồi, ngươi cũng sắp chết, không cần vội vã nhất thời. Vùng tay lên, Khung cũng hạ xuống, Khung nhịn không được hô, ngươi ngay cả binh khí cũng không cần. Đến cảnh giới này của ta, ngươi vẫn là quá yếu. Tô Vũ vừa mới rơi xuống 45 đạo lực lượng, hấp thu những lực lượng kiếp nạn kia, dần dần, khôi phục được 46 đạo, mà Diễm thực ra muốn ra tay, thế nhưng, cuối cùng vẫn nhịn được. Lúc này ra tay, Trường Hà dung truyền, lực lượng không hợp nhất, có lẽ sẽ dẫn đến lực lượng Trường Hà tán loạn, thì tất cả tính toán của hắn đều thành công cốc. Mà điều này, rõ ràng cũng là hành động cố ý của Tô Vũ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nhân môn bao trùm thiên địa, mở ra vết nứt, rồi triệt để đóng lại. Giờ khắc này, trong toàn bộ Trường Hà, chỉ có 3 người. Tô Vũ, Ma Diễm, Hắc Lân. Khí tiếp Hắc Lân dần dần mỏng manh xuống, mãi cho đến khi chỉ còn 36 đạo lực lượng kiếp nạn bị Tô Vũ rút ra gần hết. Tô Vũ khoát tay, trên không, xuất hiện một vết nứt, Tô Vũ nhìn về phía Hắc Lân. Hắc Lân cũng nhìn thoáng qua Tô Vũ, chắp tay một cái, thở dài một tiếng, đạp không mà đi. Hắn có thể đi, rời khỏi cái lồng giam này, thế nhưng, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có chút thất vọng mất mát, cúi đầu nhìn lại Tô Vũ, đời này, còn có thể nhìn thấy Tô Vũ sao? Giờ khắc này Tô Vũ, dù cho hấp thu lực lượng của hắn, cũng chỉ là khó khăn lắm đạt đến đỉnh phong 46 đạo, còn không bằng Ma Diễm mạnh mẽ. Mà Tô Vũ, đã tiễn tất cả mọi người đi, rõ ràng, hắn chuẩn bị một mình độc chiến Ma Diễm. Thắng, không cần phải nói. Thua, vạn giới cũng sẽ không còn. Thế nhưng, mặc dù thắng lợi, Tô Vũ, cũng sẽ hóa thành tù nhân, trở thành tù nhân của Trường Hà vạn giới này. Đáng giá không, Tô Vũ, thực ra là có thể đi, một mình rời đi, nhưng hắn không hề rời đi. Hắc Lân chạy tới bên cạnh vết nứt đã mở, bỗng nhiên nói, Tô Vũ, nếu ngươi không thả ta đi không được, dù cho kiếp nạn chi đạo của ngươi đã vô cùng cường đại. Ngươi có biết, thời gian chi chủ, vì sao lại để ta trở thành linh kiếm mới của hắn? Không biết, cũng không muốn biết. Tô Vũ cười cười, ầm một tiếng, vết nứt bắt đầu đóng lại, cút đi, không muốn giữ lại người và linh, cũng không cần thiết giữ lại. Hắc Lân, thừa dịp Ma Diễm còn chưa thắng, ngươi còn có thể chạy xa một chút. Hắc Lân nhìn xuống phía dưới. Nhìn thoáng qua Tô Vũ, lần nữa chắp tay, ta chán ghét nơi này, thế nhưng, không đáng ghét ngươi, hy vọng, có thể gặp lại, ông, một tiếng khẽ rung, Hắc Lân biến mất trong khe nứt, vết nứt triệt để đóng lại. Giờ khắc này, trong hỗn độn tăm tối, Hắc Lân nhìn xuống phía dưới, vạn giới, lúc này đã biến thành một cánh cửa, bị Tô Vũ phong tỏa, bất kỳ ai cũng không được xuất nhập. Tự do, giờ khắc này, Hắc Lân cảm nhận được, hắn đã tự do. Tự do, bỗng nhiên đến đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, Hắc Lân có chút thất thần. Hắn không nghĩ tới, Tô Vũ sẽ nhẹ nhàng như vậy để mình đi. Hắn phán đoán, Tô Vũ có thể sẽ thả hắn. Đây cũng là lý do vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn lựa chọn nhắc nhở Tô Vũ, thậm chí mấy lần giúp Tô Vũ ngăn cản cường địch. Chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới, Tô Vũ sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, đưa ra quyết định, quả quyết đến thế. Tô Vũ, một tiếng nhỉ non, Hắc Lân hít sâu một hơi, giờ khắc này, ta hình như cảm nhận được điều gì, lại hình như không có. Hắc Lân nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía sâu trong hỗn độn, giây lát sau phá không rời đi. Tô Vũ, ta đi, nơi này, ta không muốn đến nữa, không muốn gặp lại, ta hy vọng. Có thể ở bên ngoài hỗn độn, lại nhìn thấy ngươi, chứ không phải Ma Diễm. Trên Trường Hà, Tô Vũ và Ma Diễm đối lập nhau, Tô Vũ bỗng nhiên cười, lạ thật, tên tiểu tử ngươi vừa nãy trốn ở đâu? Trong cánh cửa, giọng non nớt vang lên trên đỉnh đầu, một tiểu mao cầu màu trắng hiện ra, không đợi Tô Vũ mở miệng, liền vội vàng nói, ta không đi, đừng hòng tiễn ta. Hương hương, ta muốn ăn lửa của hắn, ngươi cứ mãi nói phỉ cầu tốt lắm, ta cũng không thể kém hơn phỉ cầu. Tô Vũ bật cười, tiểu mao cầu nhảy nhót trên đầu hắn, túm lấy tóc Tô Vũ, vội vàng nói, đánh hắn, đánh chết hắn. Ta cổ vũ ngươi, hương hương, trước kia, đi chiến trường chư thiên, cũng là ta giúp ngươi. Chỉ có chúng ta, ngươi và ta, đối diện, Ma Diễm cười, Tô Vũ cũng cười. Ma Diễm khẽ cười một tiếng, có ý tứ, đi đến bước này, là ta không nghĩ tới. Tô Vũ, ta chưa bao giờ nghĩ tới, vào khoảnh khắc cuối cùng, ở đây, đối thủ cuối cùng ta đối mặt, lại là ngươi. Ta nghĩ tới thương, Hắc Lân, Tinh Vũ, Âm, Tắc Thiên, thậm chí là thời gian chi chủ. Duy chỉ có, không nghĩ tới lại là ngươi. Tô Vũ cười, ta cũng không nghĩ tới, lại là ngươi. Giờ khắc này, vạn đạo của Tô Vũ tụ hợp, Trường Hà hóa thành trường kiếm, giây lát sau, trường kiếm hóa thành trường đao, kiếm. Không dùng tốt lắm, đao mới là gan của trăm binh. Trường đao trong tay, Tô Vũ nở nụ cười, mau cầu, không đi thì không đi đi, vào đây cho ta, đừng ở bên ngoài nhảy nhót lung tung. Được thôi, mau cầu nhảy nhót, trong nháy mắt biến mất, hai luồng khí thế, trong nháy mắt xé toạc toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, vạn giới, từng vị cường giả hiện ra, tất cả nhìn lên bầu trời, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có cánh cửa uyển như đám mây kia, che đậy tất cả. Bốn phía, tiếng hoan hô nhảy nhót, vô số người kêu gào, tất thắng, vạn thắng, bọn họ cho rằng, chiến tranh đã kết thúc. Bọn họ cho rằng, Tô Vũ đã thắng, ngay cả kẻ địch của Tô Vũ, đều đang vì hắn gieo hò, thật là châm chọc làm sao. Giờ khắc này, Nhân Hoàng nhìn về phía bốn phương, nhìn về phía những người kia, nhìn về phía vạn tộc, nhìn về phía nhân tộc, bỗng nhiên đau thương cười một tiếng, thật. Châm chọc, vạn giới thái bình, vạn giới gieo hò, Tô Vũ, kẻ bị coi là ma đầu, giờ khắc này, tựa như cứu thế chủ, đang ở thiên ngoại, quyết chiến với kẻ địch của vạn giới kia. Cho nên, hắn là vạn giới chi hoàng, mà ngươi. Chẳng qua là Nhân Hoàng, một tiếng nhỉ non vang lên, Tử Linh chi chủ chắp hai tay sau lưng, ngước nhìn trời xanh. Trên tinh không, không có vân hải sao trời rực rỡ, chỉ có Tô Vũ, kẻ vào khoảnh khắc cuối cùng, lựa chọn độc chiến Ma Diễm. Oanh, giống như tiếng sấm vang lên, trên bầu trời, sao trời lấp lánh, đó không phải sao trời, mà là Tô Vũ và Ma Diễm giao thủ, nhân môn cản trở tất cả dư ba, hai người đang giao thủ ở nơi mà tất cả mọi người không thấy được. Trên tinh không, một người, một quả cầu, một con thú. Giờ khắc này, Tô Vũ đã đạt 46 đạo đỉnh phong, Ma Diễm 47 đạo. Đao, lửa, vô số đao, đao đao khai thiên, vô tận lửa, lửa đốt liên doanh. Giờ này khắc này, Tô Vũ cực kỳ thoải mái, những trách nhiệm hắn nên gánh, hắn đều đã gánh. Những lời hứa hắn nên hoàn thành, cơ bản đã hoàn thành. Như năm đó, một người một quả cầu, lao tới chiến trường chư thiên, lần đầu tiên tham dự cuộc chiến chư thiên ấy, đối đầu với kẻ địch tứ phương, khi đó, cũng là một mình hắn, không cần ai giúp đỡ. Tô Vũ ta, tự mình có thể giải quyết tất cả. 46 đạo và 47 đạo, có khoảng cách, nhưng vạn giới này, là địa bàn của ta. Nơi đây, có thể áp chế Ma Diễm một chút. Khoảng cách rất lớn sao? Cũng không lớn, ai bảo Tô Vũ ta nhất định sẽ thua. Khai thiên, một tiếng quát khẽ, đao phá hư không? Thời gian như ngưng động, một đao chém ra, cơ thể Ma Diễm hơi chậm lại. Sau một khắc, đại đạo lặng im bùng nổ, ẩn nhẫn, tĩnh mịch. Tiếng vang chấn động thiên địa, Ma Diễm một quyền đánh ra. Hỏa diễm đốt trời, trên thân Tô Vũ cũng là hỏa diễm bùng nổ, vạn đạo hỏa diễm chiếu rọi chư thiên. Hai người như lôi đình, tốc độ nhanh như chớp, khuấy động cả tinh hà, tại tinh hà này, chiến đấu long trời lở đất. Ma Diễm quả thực cường hãn, liên tục đột phá, từ 44 đạo bước vào 47 đạo, giờ khắc này, chiến lực vô song. Còn Tô Vũ, am hiểu nhiều đạo, vạn đạo đều nằm trong tay. Một người một thú, chiến phá thương khung, trong ý chí hải, sóng lớn cuồn cuộn, biển gầm dậy sóng. Giọng nói non nớt của Tiểu Mao Cầu lại vang lên, cố lên, đánh chết hắn đi. Tô Vũ trên mặt nở nụ cười, không dễ giết chút nào. Bất quá, cố gắng hết sức. Đại đạo hóa đao, từng đại đạo dung hợp vào, 360 khiếu huyệt đại đạo toàn bộ dung nhập vào trường đao, đại đạo chiến kỹ, đây cũng là chiến kỹ có lực bộc phát mạnh nhất của Tô Vũ những ngày qua. Đại đạo chiến kỹ bùng nổ, hiện ra 360 điểm sáng. Lúc này Tô Vũ chỉ có thể dung hợp 360 khiếu huyệt, chưa thể dung hợp 720 khiếu huyệt, nếu làm được, Tô Vũ e rằng đã sớm đạt 49 đạo. Một lát sau, trong tay Tô Vũ lại lần nữa hiện ra một thanh đao. Song đao, đúng vậy, thanh đao thứ hai. Song đao cùng lúc tấn công, thanh đao tay phải, dung hợp 360 khiếu huyệt của cơ thể. Thanh đao tay trái, bắt đầu dung hợp thần khiếu, ý chí hải kịch liệt gợn sóng, Tô Vũ điều động lực lượng từng thần khiếu, vận chuyển thần khiếu bằng ngũ hành thần quyết pháp, từng thần khiếu cấp tốc dung hợp, rút ra lực lượng, dung nhập vào thanh đao bên tay trái. Song đao, lại là một tiếng vang thật lớn, mà Diễm hơi lùi lại một bước, mang theo chút tán thưởng, song chiến kỹ. Ý tưởng không tồi, dùng cơ thể, thần khiếu làm song cơ, phác họa song chiến kỹ, đây cũng là điểm mà Diễm tán thưởng. Tô Vũ, quả thực thiên phú dị bẩm. Tô Vũ cười một tiếng, không nói thêm gì, hai tay cầm đao, như tia chớp, thân ảnh lấp lánh, xuyên qua hư không, một đao lại một đao chém xuống, hỏa chi lực của ma Diễm, vô cùng cường đại, nhưng lại có phần đơn điệu. Chiến đấu vẫn đang kéo dài, cứ thế kéo dài không ngừng. Tô Vũ dũng mãnh, ma Diễm mạnh mẽ, dưới sự chém giết lẫn nhau, toàn bộ tinh không sớm đã hóa thành biển lửa hỗn độn. Vạn đạo dung hợp, vạn đạo chia tách, vạn đạo cuối cùng vẫn hóa thành hỗn độn. Không ngừng chiến đấu, trong đầu Tô Vũ cũng hiện ra vô số cảm ngộ về đại đạo. Đại đạo vốn là như thế, đầu tiên là một mảnh hỗn độn, sau đó vạn đạo được phân tách, tiến hành sắp xếp, sau khi sắp xếp, lại dung hợp vạn đạo một lần nữa hóa thành hỗn độn. Tựa như hỗn độn chi thủy trong trường hà thời gian. Từ giản đơn đến phức tạp, rồi lại từ phức tạp trở về giản đơn. Cho nên, cuối cùng vạn đạo dung hợp, vẫn là hỗn độn. Cầm trong tay song đao, Tô Vũ bị ma Diễm đốt cháy đến xác thịt tan nát, nhưng trên mặt lại luôn mang theo nụ cười. Trên song đao, cũng dần dần hóa thành màu hỗn độn. Trường đao, càng ngày càng hung mãnh. Thanh đao tay phải chặn nắm đấm của ma Diễm, thanh đao tay trái đâm vào vai ma Diễm, nhưng rất nhanh bị một luồng hỏa diễm lan tràn ra. Đốt cháy đại đạo, khiến lưỡi đao cũng có chút nứt nẻ. Chiến, hai người càng đánh càng mạnh, đến tình trạng của bọn họ, một trận sinh tử chi chiến như thế này, có lẽ trăm vạn năm mới có thể gặp một lần, thông thường, chiến đấu cấp bậc này quá hiếm thấy. Thần khiếu đại đạo trong thanh đao tay trái, cũng càng dung hợp càng nhiều. 30 thần khiếu, 40 thần khiếu, uy lực thanh đao tay trái, cũng càng lúc càng lớn. Nhưng thương thế của Tô Vũ, cũng càng ngày càng nặng. Tiếng nổ lớn lại vang lên. Tô Vũ bay ngược ra, thất khiếu bên trong, hỏa diễm lan tràn ra, đốt cháy đầu, đốt cháy khiếu huyệt, đốt cháy đại đạo. Sắc mặt ma Diễm ngưng trọng, Tô Vũ lại không quan tâm những chuyện đó, mặc cho hỏa diễm đốt cháy, mang theo nụ cười, ma Diễm, lửa của ngươi, mùi vị không tệ. Một ngụm nuốt chừng hỏa diễm, Tô Vũ lại lần nữa xông tới. Hai bóng người, lại lần nữa tựa như tia chớp mà chiến đấu trong hư không. Chiến đấu như vậy, kéo dài bao lâu, Tô Vũ không biết. Chiến đến thiên hoang địa lão. Chiến đến thời gian trôi qua, cánh cửa tứ phương, càng ngày càng nhỏ, ép chặt không gian sinh tồn của hai người, bởi vì lực lượng Tô Vũ suy yếu, phong ấn cánh cửa không thể duy trì kích thước lớn như ban đầu. Theo phạm vi hoạt động thu nhỏ, chiến đấu cũng càng trở nên tàn khốc. Không gian nhỏ hẹp, đối với những cường giả như họ mà nói, không gian cho sai lầm cũng càng ngày càng nhỏ, càng nhiều vẫn là va chạm trực diện. Giờ khắc này ma Diễm, không còn giữ hình người, mà biến thành bộ dáng của thú kỳ lân. Chân đạp phần thiên chi hỏa. Cũng đang kịch liệt thở hổn hển. Tô Vũ 46 đạo đỉnh phong, ở trong vạn giới, không dễ giết. Tô Vũ, giọng ma Diễm vang vọng, ngươi không thắng được. Ngay khoảnh khắc này, trên thân ma Diễm, hai đạo sinh tử hiển hiện, giờ khắc này, một đen một trắng, hai đạo hiển hiện, cấp tốc xoay tròn, như hai trường hà, quấn quýt lấy nhau, giờ phút này, hai đại đạo này, trong nháy mắt hóa thành một đại đạo màu xám, trong chớp mắt, hóa thành một cây trường thương màu xám. Ma Diễm lại lần nữa hóa thành nhân hình, một thương đâm tới Tô Vũ. Sinh tử đạo, mà sinh tử đạo này, lại đến từ Tô Vũ, giờ khắc này, một thương này chém ra, dẫn dắt thiên địa chi lực của Tô Vũ, dẫn dắt lực lượng đại đạo của Tô Vũ, là đạo đồng nguyên. Giao dịch trước đó của ma Diễm, giờ khắc này, tai hại hiện ra. Song đao của Tô Vũ, bị trường thương dẫn dắt, trường thương như song long, đầu rồng gào thét, sinh tử chi đạo bùng nổ, điên cuồng kéo lấy trường đao của Tô Vũ, mà song đao cũng có chút ý muốn bị kéo đi. Dùng đạo của Tô Vũ, đối phó vạn đạo của Tô Vũ. Đây chính là ý nghĩ của ma Diễm, còn Tô Vũ, trong mắt lóe lên vẻ ngoan độc, sau một khắc, song đao dung nhập hai tay nắm lấy trường thương. Trường thương bị Tô Vũ bắt giữ, đột nhiên, toát ra vô số hỏa diễm chi lực, ầm. Hai tay bị đốt cháy, hỏa diễm chi lực mạnh mẽ, giờ khắc này, đốt cháy hai tay đến bạo liệt, điều đó cũng đại biểu từng khiếu huyệt đang bạo liệt, từng đại đạo đang sụp đổ. Còn Tô Vũ, tựa như phát điên, sau khi nắm lấy trường thương, một ngụm cắn phập xuống trường thương. Ầm, như răng kim cương, một ngụm cắn nát trường thương, sinh tử chi đạo cũng đang run rẩy, thậm chí bị cắn tàn phá. Mà Diễm, ngươi đang thành toàn ta. Giọng Tô Vũ lạnh lùng, đại đạo vốn là hỗn độn, ngươi đốt cháy khiếu huyệt của ta, đốt cháy đại đạo của ta, chẳng qua là giúp khiếu huyệt của ta quy nhất. Khiếu huyệt vốn là một thể, cơ thể người chỉ có một khiếu, cái gọi là 720 khiếu huyệt, vốn dĩ là không đúng. Tiếng cười lạnh của Ma Diễm cũng vang vọng tới, cơ thể người chỉ có một khiếu. Tô Vũ, đây chỉ là ý nghĩ của riêng ngươi, lý luận của riêng ngươi, lý luận của ngươi, chính là chính xác sao? Ma Diễm vứt bỏ thương, hai nắm đấm đánh ra, hỏa diễm ngập trời. Một quyền lại một quyền, đánh hai tay Tô Vũ không ngừng sụp đổ, từng khiếu huyệt cũng cấp tốc vỡ nát. Còn Tô Vũ, tiếp tục thôn phệ trường thương, mặc cho Ma Diễm đánh hắn không ngừng thổ huyết. Tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên trong không gian nhỏ hẹp này. Còn bốn phía, không gian cánh cửa càng ngày càng nhỏ, ép chặt hai người, từ hư không vô tận ban đầu, đến giờ khắc này, chỉ còn kích thước bằng một thôn xóm, vẫn còn tiếp tục bị áp xúc. Giống, Ma Diễm rít lên một tiếng, cuối cùng từng quyền đánh ra, một tiếng bịch vang lên, Tô Vũ đập vào vách tường cánh cửa, cơ thể tan nát không thể tả, trượt xuống theo vách tường. Hô, Ma Diễm kịch liệt thở hổn hển, nhìn về phía Tô Vũ lúc này, hoàn toàn thay đổi, cơ thể tàn phá không thể tả, rất nhiều khiếu huyệt vỡ nát. Trên người không ngừng tràn ra lực lượng đại đạo, hóa thành hỗn độn, quấy động tứ phương. Còn giờ khắc này, Tô Vũ cũng kịch liệt thở hổn hển, trên tay lại nắm lấy một đoàn huyết dịch, lộ ra nụ cười. Đó là máu của Ma Diễm. Tô Vũ đem sinh tử chi đạo tàn phá, cũng triệt để đặt vào trong cơ thể, cuối cùng là đem hai đạo này lần nữa thu hồi lại, dù tàn phá không thể tả, nhưng dù sao cũng là đại đạo viên mãn. Khụ khụ, huyết dịch từng ngụm trào ra, Tô Vũ nhìn về phía Ma Diễm đang từng bước một tiến tới, lộ ra nụ cười. Chậm rãi nói, Ma Diễm, ngươi biết, khi ta mới xuất đạo, đối phó cường địch như thế nào không? Không biết, Ma Diễm bình tĩnh nói, ta quan tâm ngươi là khi ngươi trở thành nhân tộc chi chủ. Trước đó Tô Vũ quá yếu, hắn sao lại quá để ý, chờ Tô Vũ thành nhân chủ, hắn mới hơi quan tâm, dĩ nhiên, thực sự nghiêm túc để ý đến Tô Vũ, vẫn là khi Tô Vũ giết sạch vạn tộc thượng giới, xua đuổi vạn tộc vào địa môn, khi đó, hắn mới bắt đầu để ý Tô Vũ. Tô Vũ thở dốc một tiếng, cười nói, vậy thì tốt. Giờ phút này, song đao của Tô Vũ tan biến, trước mặt hiện ra một quyển sách, Văn Minh Chí. Văn Minh Chí thay thế Trường Hà Chi Thư. Giờ khắc này, Văn Minh Chí lật đến một trang trống không, Tô Vũ đem huyết dịch trong tay dung nhập vào đó, dần dần, trên trang này hiện ra từng chữ viết, và một bức họa. Dáng vẻ của Ma Diễm, khi Tô Vũ vừa quật khởi, đối phó cường địch như thế nào? Đương nhiên là thời gian sách, mượn dùng tinh huyết chi lực, dùng đạo của kẻ địch, đối phó đạo của kẻ địch. Mà thủ đoạn này, Tô Vũ đã rất ít khi dùng. Bởi vì đại đạo hấp thu bên trong thời gian sách, kỳ thực đều do thời gian xưa thu thập, sau này càng ngày càng yếu, không giúp ích nhiều cho Tô Vũ. Huống chi, thời gian sách không quá mạnh, ít nhất đối với Tô Vũ lúc này mà nói, nó rất yếu, chỉ có lực lượng 36 đạo. Cho nên, đối với cường giả như Ma Diễm mà nói, đều khó có thể chịu đựng lực lượng đại đạo của Ma Diễm. Giờ phút này, Văn Minh Chí lại có thể, đây là toàn bộ hạch tâm của Trường Hà, bản chất của Trường Hà, cao hơn Ma Diễm, phải cường đại hơn. Ma Diễm lực lượng đại đạo 47 đạo, đại đạo kỹ, dục hòa trùng sinh tinh huyết mở ra. Phần thiên diệt địa tinh huyết mở ra. Giờ khắc này, Tô Vũ dùng máu của Ma Diễm, trên Văn Minh Chí, phác họa ra trang thuộc về Ma Diễm. Phác họa ra những điều này trong Văn Minh Chí, cũng đại biểu, Trường Hà đã đặt đạo của Ma Diễm vào hệ thống Trường Hà. Điều này cũng đại biểu, Tô Vũ có thể mượn dùng lực lượng của Ma Diễm, đối phó chính hắn. Có thể là, cần tinh huyết, vừa rồi chiến đấu lâu như vậy, Tô Vũ mạo hiểm chịu trọng thương. Cũng chỉ miễn cưỡng lấy ra được một giọt huyết dịch gần bằng lượng tinh huyết. Nhưng hiện tại, dựa theo tình huống của thời gian sách năm xưa, Tô Vũ còn cần một giọt tinh huyết để mở ra, một giọt tinh huyết để bùng nổ. Hơn nữa, chủ yếu có hai loại đại đạo kỹ, mở ra loại nào là chủ công phần thiên diệt địa, hay chủ yếu là sống lại dục hỏa trùng sinh. Không thể nào mở ra tất cả, nếu mở ra tất cả, vậy Tô Vũ cần quá nhiều tinh huyết, nếu thực sự có thể rút ra nhi u tinh huyết của Ma Diễm như vậy. Tô Vũ đã có thể nghĩ cách giết Ma Diễm rồi. Dục hỏa trùng sinh, hay là công kích tính phần thiên diệt địa? Đương nhiên là trùng sinh, lại sống lại một lần, mượn huyết của Ma Diễm, mượn đạo của Ma Diễm, để ta sống lại. Giống như Ma Diễm mượn sinh tử chi đạo của Tô Vũ, cũng sống lại hai lần. Bất quá, hiện tại còn cần tinh huyết, 2 giọt. Một giọt để mở ra, một giọt để sống lại. Cái gọi là mở ra, kỳ thực cũng là rút ra lực lượng đại đạo của ma diễm, cung cấp con đường sống lại cho Tô Vũ. Còn giọt tinh huyết dùng để sống lại, cần chính là lực lượng sinh cơ, lực lượng đại đạo trong cơ thể ma diễm, để duy trì Tô Vũ sống lại. Còn cần 2 giọt tinh huyết, Tô Vũ cấp tốc khép văn minh trí lại. Hắn nhất định phải nghĩ cách, lại khiến ma diễm đổ máu, ít nhất là lượng máu tương đương 2 giọt tinh huyết, như vậy, mới có thể khiến Tô Vũ giết chết tên này, bằng không, cứ tiếp tục thế này, Tô Vũ vẫn yếu hơn một bậc. Điều này cũng không dễ dàng, Tô Vũ thầm nhủ trong lòng, không chỉ là không dễ dàng, hơn nữa, cho dù mở ra kỹ năng, khi sống lại, một giọt máu huyết của ma diễm, liệu có thực sự đủ để mình sống lại không? Ai mà biết được, đến giờ phút này, chỉ có thể thử xem sao, thực lực ma diễm mạnh hơn mình, tinh huyết mạnh hơn mình, về bản chất là có thể làm được. Nếu ma diễm yếu hơn mình, vậy chưa chắc đã được, nhưng đối phương lại mạnh hơn mình. Lúc này Tô Vũ, chỉ có thể chờ mong có thể thành công. Điều kiện tiên quyết là, còn cần 2 giọt tinh huyết, còn đối diện, ma diễm lại hơi nhíu mày, khi Tô Vũ mượn tinh huyết chi lực, đại sát tứ phương, ma diễm vẫn còn đang ngủ say, chờ đến khi ma diễm quan tâm Tô Vũ sớm đã không cần. Giờ phút này, ma diễm lại cảm giác, văn minh trí của Tô Vũ, mơ hồ như có chút liên quan đến mình. Hắn nhìn về phía văn minh trí, mang theo chút lạnh nhạt, nguyền rủa. Hay là cái gì khác? Hắn không phải sinh linh vạn giới, văn minh trí dù đại biểu Trường Hà, kỳ thực cũng không liên quan gì đến hắn. Bất quá, hắn đã sinh tồn ở vạn giới nhiều năm, thiên môn vẫn được xây dựng ở vạn giới, nói không liên quan, lại cùng vạn giới dính dáng đến quan hệ. Giờ khắc này, văn minh trí đại diện cho vạn giới, vẫn đặt hệ thống văn minh của hắn vào trong văn minh trí. Tô Vũ cầm trong tay văn minh trí, lộ ra nụ cười, phép chấn áp. Văn minh trí có thể chấn vạn đạo, mà diễm, thiên môn chi đạo của ngươi đang mở ra ở vạn giới, cũng thuộc về hệ thống vạn giới, ta có văn minh trí trong tay, người sớm muộn gì cũng sẽ bị ta chấn áp. Chấn áp, mà diễm mơ hồ cảm nhận được, thứ này, dường như thực sự liên quan đến đại đạo của mình, liên quan đến thiên địa của mình, trong mơ hồ, thậm chí có chút ý tứ cộng sinh. Phép chấn áp, hắn không biết có vấn đề hay không, mặc kệ có hay không, giờ phút này, hắn đều phải cấp tốc đánh giết Tô Vũ mới được. Còn Tô Vũ, giờ phút này cũng có mục tiêu, giết ma diễm, nghịch phạt 47 đạo, thực sự quá khó khăn. Thế nhưng, nếu có thể làm ra 2 giọt tinh huyết, chưa chắc đã khó khăn như vậy. Chiến đấu sẽ bị thương, sẽ đổ máu, mà trong máu này, xen lẫn lực lượng sinh cơ và lực lượng đại đạo, vậy là có thể rút ra thành tinh huyết. So với giết ma diễm, lấy được 2 giọt tinh huyết rõ ràng đơn giản hơn rất nhiều. Mình đúng là một tiểu thiên tài mà, Tô Vũ thầm nhủ trong lòng, đến giờ khắc này, hắn mà lại có thể nghĩ ra chiêu này, cũng cực kỳ không dễ dàng, dù sao kỹ năng máu huyết trong thời gian sách, hắn đã lâu không dùng rồi. Giết, có hy vọng, Tô Vũ tự tin tăng vọt, lập tức khí huyết bùng nổ, điên cuồng tột độ, dù bị thương không nhẹ, giờ phút này cũng không thèm để ý, mặc kệ hắn có bị thương hay không. Chỉ cần vào khoảnh khắc chết trận, có thể lấy được 2 giọt tinh huyết, mình sẽ khởi từ hoàn sinh, dựa theo tình huống của ma diễm, thậm chí sẽ mạnh hơn một chút. Trong nháy mắt khôi phục trạng thái toàn thịnh, mình còn sợ ma diễm sao? Khai thiên, Tô Vũ lại lần nữa như phát điên, điên cuồng oanh kích, trường đao lại lần nữa hiện ra, dù khiếu huyệt vỡ nát không ít, nhưng những khiếu huyệt còn lại, cũng lần nữa dung hợp được. Không cầu một kích đoạt mạng, chỉ cầu ma diễm đổ nhiều máu. Chiến đến điên cuồng, còn ma diễm, giờ phút này cũng cảm nhận được sự điên cuồng của Tô Vũ, không ngừng đánh trả, hai bên trong không gian thu hẹp, lại lần nữa điên cuồng chém giết. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tô Vũ trong nháy mắt bị đánh bay, trên không trung, liền bị đốt cháy thành bạch cốt hóa thành kim cốt. Trong nháy mắt, cơ thể Tô Vũ khôi phục, nhưng khí tức lại suy yếu rất nhiều. Còn ma diễm, cũng thở hổn hển, toàn thân đều là vết đao. Huyết dịch không ngừng chảy, giờ phút này, ma diễm nhíu mày, thở phì phò, nhìn về phía Tô Vũ là thật trọng thương, còn hắn, đừng nhìn trên người khắp nơi đều là thương thế, huyết dịch không ngừng chảy, nhưng nói về thương thế, nhẹ hơn Tô Vũ nhiều. Chẳng qua là lực lượng cũng theo thương thế tăng lên, trôi qua không ít. Còn giờ khắc này, ma diễm khẽ nhíu mày, hắn phát hiện, Tô Vũ dường như vẫn luôn thu thập máu của hắn, lập tức khiến ma diễm nhíu mày, là để chuẩn bị nguyền rủa hay để chuẩn bị trấn áp chính mình. Đại chiến trước mắt, Tô Vũ cũng không phải kẻ yếu, chẳng qua là thu thập máu của hắn cũng không có cách nào ngăn cản, dù hắn đốt cháy rất nhiều huyết dịch, nhưng vẫn bị Tô Vũ thu thập đi rất nhiều. Đương nhiên, hắn không tin, một tu giả 46 đạo. Có thể nguyền rủa chết một tu giả 47 đạo, Trường Hà thời gian cũng không có năng lực này. Còn Tô Vũ, cũng biết không thể gạt được ma diễm. Hắn chẳng qua là cược ma diễm không biết tình hình thật của văn minh trí. Điểm này, chỉ có Tô Vũ và thời gian xưa biết, nhưng sau khi hắn và Văn Ngọc mạnh mẽ lên, đều sẽ không dùng thủ đoạn này nữa. Còn ma diễm, cũng chỉ quan sát những tu giả mạnh mẽ, thời kỳ yếu ớt, hắn cũng không chú ý tới. Giờ phút này, trong tay Tô Vũ, lại nắm lấy một giọt huyết dịch như hỏa diễm, huyết dịch dung nhập văn minh trí. Ma diễm lực lượng đại đạo 47 đạo, đại đạo kỹ, dục hòa trùng sinh đã mở ra. Tô Vũ dùng cái giá trọng thương, vẫn lấy được giọt huyết dịch thứ hai. Nhưng giọt thứ ba, độ khó lại lớn. Bởi vì giờ khắc này ma diễm, đã cảm nhận được điều này, khi Tô Vũ rút ra huyết dịch của hắn, tên này dưới thương thế, đều sẽ đốt cháy huyết dịch, khiến Tô Vũ thu hoạch huyết dịch độ khó tăng lên không ít. Vẻ mặt ma diễm lúc này cũng có chút ngưng trọng, thực lực hắn mạnh hơn Tô Vũ, thương thế nhẹ hơn Tô Vũ, tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng, nhưng văn minh trí kia của Tô Vũ, giờ phút này, lại cho hắn một chút cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa trong văn minh trí, vẫn luôn có một luồng lực lượng, dường như đang dẫn dắt đại đạo của hắn. Tô Vũ, nguyền rủa vô dụng với ta. Ma diễm lạnh lùng nhìn về phía Tô Vũ, Tô Vũ thở dốc, cười, nguyền rủa bình thường vô dụng, vậy nguyền rủa của kiếp nạn chi đạo thì sao? Ma diễm, ngươi nói xem, vì sao thời gian chi chủ lại coi trọng Hắc Lân như vậy? Không có gì bất ngờ, chắc chắn liên quan đến lực lượng kiếp nạn này. Ma diễm cũng hơi biến sắc, dùng lực lượng kiếp nạn, nguyền rủa mình. Không được, hắn không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nhất định phải phá hủy văn minh trí, thậm chí thôn phệ văn minh trí, lập tức đánh giết Tô Vũ mới được. Phần thiên, một tiếng quát chói tai, ma diễm lại lần nữa đánh tới, lực lượng phần thiên bùng nổ. Phải lập tức giết Tô Vũ, để phòng đêm dài lắm mộng. Còn giờ khắc này, Tô Vũ hư nhược, lại không tránh, mà tiếp tục chính diện nghênh chiến. Không chính diện nghênh chiến, làm sao chiến lấy máu huyết của ma diễm? Giết, khai thiên đao, vô số đao khai thiên. Ánh đao bùng nổ, ngang dọc tứ phương, đao khí tung hoành, vẫn không cầu giết địch, chỉ cầu làm bị thương ma diễm. Từng đạo đao khí bao phủ, đao khí bị đốt cháy rất nhiều, Tô Vũ cũng bị đốt cháy đau nhức vô cùng, bỗng nhiên nước mắt vì đau mà rơi xuống, thế nhưng, không ai thấy, còn ma diễm mà thấy, ma diễm không chết, lão tử liền chết, còn bận tâm cái này sao? Mẹ kiếp, lửa nhỏ chút, đau quá đi, ma diễm thầm mắng một tiếng, giờ khắc này Tô Vũ, dường như lại khôi phục bình tĩnh. Khôi phục sự lanh lợi, lúc này, còn có tâm tư chửi mình. Quan trọng là, hắn cũng không ngờ Tô Vũ lại bị mình đốt đến thút thít. Hoàn toàn không ngờ tới. Lại là nổ vang, Tô Vũ không ngừng thống khổ gào thét, khóc ròng ròng. Còn trong ý chí hải, tiểu mao cầu cũng không ngừng liếm láp những khiếu huyệt bị thương của Tô Vũ. An ủi, không đau, đừng khóc, liếm liếm là hết đau rồi. Tô Vũ không có thời gian để ý tới. Hắn giờ phút này, một đao lại một đao chém ra, dùng cái giá đại đạo đứt gãy. Khiếu huyệt nổ tung, tạo ra vô số vết thương cho ma diễm, huyết dịch chảy ngang, ma diễm đốt cháy hơn phân nửa, nhưng vẫn còn không ít huyết dịch bị Tô Vũ thu về. Có thể là, vẫn chưa đủ lượng một giọt tinh huyết. Giọt tinh huyết này, nếu không đủ mạnh, không cách nào chống đỡ Tô Vũ sống lại, cho dù có thể chống đỡ, Tô Vũ sau khi sống lại, thực lực cũng chưa chắc có thể khôi phục, đừng nói mạnh mẽ, vậy thì sống lại cũng vô ích. Lại là một loạt tiếng vang, Tô Vũ vung vẩy trường đao đã tan nát không thể tả. Thế nhưng hắn không quan tâm những chuyện đó, một đao lại một đao chém xuống, điên cuồng tột độ, giờ khắc này Tô Vũ, thậm chí chủ động bạo chết khiếu huyệt, bạo chết từng trang văn minh trí. Làm bị thương ma diễm cũng bị Tô Vũ đánh chỉ có thể phòng thủ, Tô Vũ lúc này, dùng 10 phần thương tổn, để đổi lấy một chút thương tổn của ma diễm, hung mãnh vô cùng, thế nhưng thời gian duy trì không thể quá dài. Ma diễm cũng cân nhắc xong, lựa chọn phòng thủ làm chủ. Hắn cũng cảm nhận được tên Tô Vũ này. Dường như vẫn luôn nhìn chằm chằm máu của mình, hắn không ngừng đốt cháy, rơi xuống bao nhiêu, hắn đốt cháy bấy nhiêu, thế nhưng Tô Vũ mỗi lần cũng có thể rút đi một chút. Dần dần, Tô Vũ thu hoạch huyết dịch càng ngày càng nhiều, trong tay, lại lần nữa hiện ra một giọt huyết dịch có hình dáng tinh huyết. Còn ma diễm, vẻ mặt hơi trắng bệch, cũng có chút ngưng trọng. Gần như đã rút đi một giọt tinh huyết của mình, thêm vào trước đó, không tính ít, thế nhưng, cho dù như thế, chẳng lẽ một giọt tinh huyết, liền có thể nguyền rủa chết ta? Tô Vũ lúc này, suy yếu vô cùng, nói nghiêm túc, Tô Vũ lúc này, thậm chí đã rơi xuống dưới 44 đạo, còn ma diễm, cho dù suy yếu một ít, cũng có lực lượng 46 đạo. Tô Vũ 44 đạo, có thể nguyền rủa chết ta. Lực lượng kiếp nạn, thật có mạnh như vậy. Hắc Lân, ta cũng không phải chưa từng giao thủ. Còn Tô Vũ, một ngụm nuốt huyết dịch của ma diễm vào bụng, thế nhưng cũng không tiêu hóa, hắn cảm thấy, vẫn chưa đủ, phải nghĩ cách, lại lấy thêm chút huyết dịch nữa. Giờ khắc này, trong cơ thể Tô Vũ. Vô số lực lượng kiếp nạn bùng nổ. Ánh mắt Tô Vũ âm tàn, ma diễm, ngươi nhất định phải chết. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút, sức mạnh của lực lượng kiếp nạn. Ma diễm không biết lực lượng kiếp nạn, rốt cuộc có thể giết chết mình hay không, thế nhưng Tô Vũ. Ngươi có thể đi chết. Sau một khắc, Ma Diễm trong nháy mắt bộc phát ra khí thế cường đại vô cùng, trong tay hiện ra một đóa ngọn lửa, mang theo chút ý lạnh lẽo, trong nháy mắt, xuyên qua hư không, một chưởng vỗ tới đỉnh đầu Tô Vũ. Lực lượng kiếp nạn của ngươi mạnh hơn, ta không cho ngươi cơ hội phát huy, ngươi vẫn cứ là một kẻ chết. Vì chiến lấy máu của mình, Tô Vũ tên này thương thế cực nặng, còn lấy gì đấu với ta? Từ lúc mới bắt đầu khoảng cách một đạo lực lượng, đến bây giờ, vượt qua khoảng cách hai đạo lực lượng, khoảng cách đang kéo giãn. Ngươi dám, ta tự bảo. Tô Vũ thấy hắn đánh tới, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tự bảo, mà Diễm mang theo vẻ lạnh lùng, ngươi cho dù tự bảo, thì có thể làm gì? Mình có lẽ sẽ trọng thương, thế nhưng, ngươi chết, vậy ta chính là tồn tại vô địch, tất cả lợi ích đều là của ta, nơi này bị triệt để phong ấn, Hắc Lân bọn họ cũng không vào được. Tô Vũ cho dù tự bảo, đại khái cũng không thể phá vỡ phong ấn do Tam Môn tạo thành. Tô Vũ phong ấn tứ phương, cũng phong ấn chính bản thân họ. Kẻ nào sống sót, thôn phệ đối phương, mới có thể đi ra ngoài. Mà Diễm tiếp tục một trường vỗ xuống. Ngươi tự bảo thì tốt, ta ngược lại tiết kiệm chút chuyện, cũng tránh cho tên này lật kèo, liên tục mang đến cho mình chút cảm giác nguy hiểm, điều này khiến Ma Diễm có chút bất an. Còn Tô Vũ, cắn răng, ta thật sự tự bảo đây, thế nhưng, tự bảo, ta cũng phải nghĩ cách, nổ thương ngươi, tốt nhất có thể vào khoảnh khắc tự bảo, lại moi thêm chút tinh huyết, bằng không thì, Tô Vũ lo lắng một giọt tinh huyết chưa chắc đã đủ. Hắn hiện tại sống lại, khẳng định cần đại lượng lực lượng sinh cơ. Dù sao hắn cũng là cường giả đỉnh cấp 46 đạo, lực lượng quá ít. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vũ biến sắc, cấp tốc lùi tránh, mau cầu, thôi chết, ta có thể sống lại, vậy mau cầu chẳng phải chết chắc sao? Sớm biết, đã đưa tên nhóc này đi rồi. Còn Ma Diễm, lại cười. Tô Vũ nói cứng, tự bảo, nhưng vào thời khắc mấu chốt, vẫn là sợ, hắn lùi. Còn Tô Vũ lúc này, mới nhớ tới mau cầu, lập tức đầu lớn như cái đấu, ta tự bảo, mau cầu chắc chắn tan xương nát thịt, sống lại cũng không có cơ hội. Sau một khắc, Tô Vũ dường như nghĩ tới điều gì. Còn Mao Cầu, kỳ thực cảm ứng được tâm tư của Tô Vũ, bỗng nhiên liếm liếm ý chí hải của Tô Vũ, vui vẻ nói, ta muốn làm văn minh chí linh. Linh, Trường Hà bất diệt, văn minh chí liền có thể lần nữa hiển hiện, làm văn minh chí linh, vậy Mao Cầu liền có thể khi Tô Vũ lần nữa tụ tập văn minh chí, lại lần nữa xuất hiện. Mao Cầu muốn làm văn minh chí linh, có thể chứ, có thể, giờ khắc này, Tô Vũ cấp tốc suy nghĩ, dường như cũng không có con đường nào khác, tên nhóc này. Vào khoảnh khắc cuối cùng đi theo mình, cũng không thể mình sống lại, mà nổ chết nó chứ. Trong nháy mắt ý nghĩ đó, Tô Vũ bảo hống một tiếng, văn minh chí lần nữa hiển hiện, đặt Mao Cầu vào văn minh chí. Còn Mao Cầu, cao hứng bừng bừng, sướng, kể từ đó, nó còn có đại đạo lực liếm không hết, muốn liếm cái nào thì liếm cái đó. Đây mới thực sự là công ăn việc làm ổn định, trừ phi Trường Hà hủy diệt, bằng không, nó có thể liếm cả đời. Giờ phút này, ầm ầm một tiếng, mà Diễm một trường đánh bay Tô Vũ. Hỏa Diễm đốt cháy Tô Vũ đau nhức vô cùng, điên cuồng gào thét, mà Diễm lại mang theo vẻ lạnh lùng. Ngươi không phải tự bảo sao? Tô Vũ ngươi, hóa ra cũng sợ chết à? Trước kia tự bảo, là ngươi không chết được, nhưng hôm nay, Tô Vũ ngươi cũng sẽ chết, ngươi vẫn là sợ. Vừa rồi Tô Vũ nói tự bảo, hắn còn tưởng Tô Vũ thật sự sẽ tự bảo đây. Kết quả, Tô Vũ quả thực là thừa nhận một trường của hắn, cũng không thấy Tô Vũ tự bảo. Tên mốc nghếch, Tô Vũ. Ngươi kể từ đó, ngược lại khiến ta khinh thường ba phần. Mà Diễm lại lần nữa một trường vỗ tới Tô Vũ. Còn Tô Vũ, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi đừng ép ta, ta tự bảo, ngươi cũng chẳng có lợi lộc gì. Vậy ta liền ép ngươi. Mà Diễm cười, Tô Vũ lúc này, quá ngây thơ. Lại là một trường vỗ ra, còn Tô Vũ, đang chờ đợi Mao Cầu hóa thành văn minh chí linh. Giờ phút này, cũng chém ra một đao, xen lẫn lực lượng kiếp nạn diệt thế. Lực lượng kiếp nạn cũng có tác dụng che lấp nguy cơ. Tô Vũ từng đao chém ra, bao trùm Ma Diễm, cũng là che giấu cảm giác nguy hiểm của Ma Diễm, tạo thành tổn thương cũng không lớn, mục tiêu duy nhất của Tô Vũ, chính là che giấu cảm giác nguy hiểm của Ma Diễm. Một trường liên tiếp một trường, đánh cơ thể Tô Vũ không ngừng tan nát, thương thế tăng thêm, khí tức lại trượt dốc, còn Ma Diễm, lại càng đánh càng hăng, ý cười trong mắt càng thêm rõ ràng. Cuối cùng, ta vẫn là người thắng của vạn giới, giết Tô Vũ, nuốt Trường Hà, nuốt vạn giới. Trở thành chí cường giả 49 đạo thậm chí 50 đạo. Giờ khắc này, mục tiêu mưu tính nhiều năm, liền sắp hoàn thành. Tô Vũ, đã vô lực phản kháng. Trên văn minh chí, một đạo linh hiển hiện, đó là Mao Cầu. Giờ khắc này Tô Vũ, cũng an tâm một chút, vừa rồi suýt chút nữa tự bảo, vậy thì nổ chết tên này rồi. Giờ khắc này, Tô Vũ nhìn về phía Ma Diễm, mang theo chút lạnh lẽo. Lại lần nữa giống to, ngươi thật sự nghĩ ta không dám tự bảo. Ma Diễm cười, Tô Vũ lúc này, suy yếu vô cùng. Tự bảo thì tốt, mình bị thương, cũng chỉ là bị thương nhẹ, sẽ không quá nặng, hắn có thể cảm nhận được sự suy yếu của Tô Vũ. Cho dù cảm nhận được Tô Vũ ngưng tụ sức mạnh, dường như thật sự muốn tự bảo, mà Diễm cũng chỉ cẩn thận hơn vài phần, lại không sợ. Người ép ta, Tô Vũ điên cuồng gào thét một tiếng, đột nhiên xông về Ma Diễm. Ánh mắt Ma Diễm lấp lánh, Tô Vũ rốt cuộc là muốn tự bảo, hay là muốn trốn. Tam môn dù sao cũng do Tô Vũ phong bế, giờ phút này, hắn lo lắng Tô Vũ sẽ chạy trốn. Nhất định phải cân nhắc lợi hại, hắn không tránh đi, nếu tránh đi, Tô Vũ sẽ xông thẳng ra phong tỏa tam môn, thoát khỏi vạn giới, cũng không phải là không được. Tên này trước đó dù biểu hiện hung hãn không sợ chết, nhưng thực sự đến khoảnh khắc cuối cùng, ai có thể không sợ chết. Rất nhanh, Tô Vũ công kích tới, trong mắt mang theo một vệt tuyệt vọng, ngươi không sợ ta tự bạo làm ngươi bị thương sao? Ngươi vì sao không tránh ra? Mà Diễm giờ khắc này, cười. Ha, tiếng cười điên cuồng vang vọng đất trời. Quả nhiên, mục tiêu cuối cùng của Tô Vũ, vẫn là muốn khiến mình tránh đi, hắn theo đó mà thoát khỏi nơi này, có thể là. Ngươi không phải đỉnh phong, tự bảo, ta cũng không sợ ngươi. Còn Tô Vũ, lực lượng tăng lên đến cực hạn, mang theo chút không cam tâm, chút phẫn nộ, chút tuyệt vọng, gào to một tiếng, Ma Diễm, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Nguyền rủa ngươi đại đạo đứt gãy, thiên địa sụp đổ. Ha, Ma Diễm cười to, làm quỷ, Tô Vũ lúc này, lại ngây thơ đến thế, ngây thơ đáng yêu. Ngươi cứ đi làm quỷ đi. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng đất trời, tam môn chấn động, tứ phương chấn động. Văn minh trí tan nát, lực tự bạo khổng lồ, bao phủ tứ phương, một tiếng bịch, Ma Diễm bay ra ngoài, toàn thân tắm máu, huyết dịch bị rút ra rất nhiều. Thế nhưng Ma Diễm không quan trọng, Tô Vũ tự bảo, đối thủ lớn nhất của mình ở vạn giới, tự bảo, chết rồi. Còn về sống lại, Tô Vũ không có cơ hội sống lại, hắn từng nắm giữ sinh tử đại đạo, biết tình huống của Tô Vũ đã chết hai lần, không có mở ra lần thứ ba, vậy thì không thể nào sống lại lần nữa. Điểm này, Ma Diễm vẫn có niềm tin. Ha. Tô Vũ, ngươi bại, Ma Diễm cười to, điên cuồng cười to, kẻ thắng là ta. Hắc Lân, Thương, Tắc Thiên, Chu, Tinh Vũ. Vô số kẻ địch, lần lượt chết đi, giờ khắc này, kẻ địch mạnh nhất, kẻ địch khó dây dưa nhất, Tô Vũ cũng tự bạo mà chết. Vạn giới, thuộc về ta, còn giờ khắc này, hắn không ngừng thổ huyết, thương thế cũng không nhẹ, nhưng vẫn khó nén sự hưng phấn và kích động. Bất quá rất nhanh, ánh mắt Ma Diễm hơi đổi, hắn bỗng nhiên cảm nhận được. Lực lượng Ma Diễm của mình, kịch liệt nổi sóng. Nguyền rủa cuối cùng của Tô Vũ sao? Lực lượng Ma Diễm, cũng chỉ có thể khiến hắn sống lại một lần thôi. Nhưng giờ phút này, bỗng nhiên, lực lượng Ma Diễm của hắn, có một luồng lực lượng sống lại nổi sóng, vẻ mặt Ma Diễm lại biến đổi. Tình huống gì thế này? Nguyền rủa cuối cùng của Tô Vũ. Có thể là, chẳng qua là hô hào thôi, chẳng lẽ còn thật sự có thể có nguyền rủa sao? Hắn không tin, có thể là, lực lượng Ma Diễm của hắn gợn sóng là thật tồn tại. Ma Diễm thổ huyết, sắc mặt biến rồi lại biến, tình huống gì thế này? Hắn có chút lo lắng, sau một khắc, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Ngay khoảnh khắc này, phía trước hắn, một đạo thân ảnh, cấp tốc ngưng tụ ra, khí tức trong nháy mắt cường đại lên, giờ khắc này, Tô Vũ đầu tiên là mờ mịt, tiếp đó hưng phấn, rất nhanh hóa thành mừng như điên. Thật sự thành công, còn giờ khắc này, khí tức hắn trong nháy tức khôi phục đến đỉnh phong, 46 đạo đỉnh phong, thậm chí mơ hồ còn đang tiến thêm một bước. Thế nhưng dường như lại thiếu chút sinh mệnh chi lực, không quá đủ. Đương nhiên, giết Ma Diễm, vậy là đủ rồi. Ma Diễm, biệt lai vô dạng. Sắc mặt Ma Diễm kịch biến, sống lại. Lại lần nữa sống lại. Không, là mượn dùng lực lượng của ta sống lại. Đúng, mượn dùng lực lượng đại đạo của hắn sống lại. Làm sao có thể? Ma Diễm mang theo chút không dám tin. Cùng Tô Vũ chém giết đến bây giờ. Tình huyết hắn đều trôi qua rất nhiều. Thực lực sớm đã không còn như trước đó. Tô Vũ tự bạo xong, càng là làm hắn bị thương không ít. Thực lực hắn lúc này, khó khăn lắm chỉ 45 đạo mà thôi. Còn Tô Vũ, phản siêu hắn, không có khả năng, ngây thơ, lần này, đến lượt Tô Vũ nói hắn ô chỉ. Sau một khắc, một thanh trường đao hiển hiện, một đao này, vô số lực lượng khiếu huyệt dung hợp vào, lực lượng đại đạo tiến vào, đại đạo chiến kỹ trong nháy mắt hình thành, cường đại hơn so với trước. Tô Vũ đã khôi phục đỉnh phong, dưới ánh mắt chấn động của Ma Diễm, chém ra một đao. Tiếng nổ vang trời truyền ra, tứ phương chấn động, rầm rầm. Một tiếng bịch vang lên, cơ thể Ma Diễm bị một đao chém thành hai nửa, giờ khắc này, một đóa ngọn lửa hiển hiện, đó là căn bản của Ma Diễm thiên địa, có hỏa diễm năng lực sống lại. Không, giọng Ma Diễm, bùng phát ra trong hỏa diễm, mang theo chút không cam tâm, chút tuyệt vọng. Sao lại thế, Tô Vũ lại mượn dùng lực lượng của hắn sống lại, dùng chính đạo của hắn, giết chính mình, đây mới là sự không cam tâm lớn nhất, sự tuyệt vọng lớn nhất. Còn giờ khắc này, Tô Vũ vẫy tay khẽ, văn minh trí tan nát. Lần nữa khôi phục, hiện ra. Văn Minh Chí dung nhập vào trường đao. Tô Vũ đem tất cả lực lượng, tất cả đại đạo, tất cả lực lượng khiếu huyệt, lực lượng trường hà, dồn dập tràn vào trường đao. Mà Diễm, người đáng chết. Khai thiên trảm, một tiếng quát chói tai, Tô Vũ một đao chém về phía ngọn lửa kia. Người mạnh hơn, vẫn phải uống nước rửa chân của lão tử. Đi chết đi, Tô Vũ, tiếng gầm gừ của Ma Diễm vang lên, ta không cam tâm, ta không phải bại bởi ngươi, ta là bị chính lực lượng của mình giết ngược lại, ta bại bởi chính ta. Một đao chém xuống, tập hợp tất cả lực lượng của Tô Vũ, một đao này hạ xuống, hỏa diễm bắt đầu tan nát, bắt đầu dập tắt, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đóa hỏa diễm chiếu sáng thiên địa, giờ khắc này, triệt để tan vỡ, triệt để hủy diệt. Tiếng giống giận dữ của Ma Diễm không ngừng quanh quẩn trong hư không. Tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, lại bị Tô Vũ giết ngược lại, hắn không cam tâm. Hỏa diễm triệt để tan nát, còn trường đao của Tô Vũ cũng trong nháy mắt tan nát, giờ khắc này Tô Vũ, trên mặt lộ ra chút vui vẻ như chút được gánh nặng. Sau một khắc, Tô Vũ ầm ầm một tiếng, ngã xuống. Ta thắng, mang theo một vẻ vừa lòng thỏa ý, Tô Vũ ngã xuống. Một lát sau, tiểu mao cầu lo lắng từ Văn Minh Chí hiện ra, thơm thơm. Chết rồi sao? Đang lúc tiểu mao cầu lo lắng sốt ruột, tiếng khò khè vang lên trong hư không. Ngủ thiếp đi, giờ khắc này Tô Vũ, một đao chém giết Ma Diễm, ngã xuống giờ khắc này, hắn liền ngủ mất. Mặc kệ lực lượng tan nát của Ma Diễm, mặc cho những lực lượng này bao phủ trong hư không, còn tiểu mao cầu cảm thụ một thoáng, như chút được gánh nặng, không chết đâu. Một lát sau, tiểu mao cầu hóa thân Văn Minh Chí, đem tất cả lực lượng bên trong toàn bộ cánh cửa, bao phủ lại, tiện thể thu thập luôn cả cơ thể tan nát của Ma Diễm, vừa lòng thỏa ý, có đồ ăn. Tô Vũ đã ở với Văn Ngọc, khó mà làm được, nó phải giấu đi. Sau một khắc, tiểu mao cầu cũng tâm tình vui vẻ, vừa lòng thỏa ý, nhảy lên mặt Tô Vũ, ghé vào trán hắn, mắt chớp chớp, mang theo ý mừng, dần dần, ngủ gật, chìm vào giấc ngủ say. Tiếng ngáy cũng từ lỗ mũi tiểu mao cầu truyền ra, cảm giác buồn ngủ. Giờ khắc này, một người một quả cầu đều đang ngáy khò khò, phiêu đãng trong hư không, toàn bộ không gian chỉ có tiếng ngáy của một người một quả cầu. Đó là tiếng ngáy thỏa mãn. Giờ khắc này, mấy cái chuyện tăng cao thực lực, trưởng khống trường hà, bình định vạn giới, cũng chẳng bằng một giấc ngủ dài. Một người một quả cầu, cứ như vậy ngủ, mang theo sự thỏa mãn vô hạn, gần đầu Tô Vũ, toát ra từng bọt khí, những bọt khí đó, cũng là từng Tô Vũ, mỗi một Tô Vũ, đều đang ngủ, ngáy khò khò. Còn tiểu mao cầu, giờ khắc này, lại cũng hiện ra trong mỗi bọt khí, cảm giác buồn ngủ, có đôi khi thè lưỡi ra, liếm liếm đầu Tô Vũ, tiếp tục ngáy khò khò. Còn giờ khắc này, vạn giới an tĩnh một mảnh, tiếng chiến đấu biến mất, rất lâu sau, vạn giới vẫn tồn tại như cũ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, trên bầu trời không nhìn thấy gì, cánh cửa vẫn như cũ, chẳng qua là mơ hồ rõ ràng, một chút tiếng sấm nổ chấn động trên không trung. Tiếng sấm nổ có quy luật, nhân hoàng, tử linh chi chủ, văn vương, từng vị cường giả, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn rất lâu, một ngày, hai ngày, ba ngày. Cứ như vậm mãi mà nhìn, như những bức điêu khắc. Không biết qua bao lâu, có người khó nhọc nói, hắn. Thắng rồi sao, Tô Vũ, thắng rồi sao? Không ai biết được, chỉ có sự an tĩnh vô tận, chiến đấu dường như đã sớm kết thúc. Còn nơi xa, trong một thành thị nhỏ, trong một căn lầu cũ kỹ, mùi thơm phiêu đãng. Trong phòng, Tô Long ngẩng đầu nhìn bầu trời, lộ ra nụ cười. Thắng rồi, chẳng qua là, hắn ngủ thiếp đi, tiếng sấm nổ kia, chính là tiếng ngáy của hắn. Con trai, mệt mỏi quá rồi. Sau 6 tuổi, liền chưa bao giờ ngủ một giấc trọn vẹn. Nó quá mệt mỏi, cái gì tù phạm vạn giới, bá chủ vạn giới, nó kỳ thực đều không để ý, là tù phạm cũng được, là bá chủ cũng xong, thực ra, có liên quan gì đâu. Ta ở nhà, chờ con, Tô Long nỉ non một tiếng, lộ ra nụ cười rạng rỡ, con cứ ngủ tiếp đi, điều đáng tiếc duy nhất là, vẫn chưa có con dâu. Thằng nhóc, đừng ngủ lâu quá, mấy cô nhóc kia, đều già hết rồi. Nhếch miệng cười, trên mặt Tô Long cũng lộ ra nụ cười rạng rỡ. Nụ cười này, không khác gì Tô Vũ, món thịt kho tàu thơm lừng, mùi thơm vẫn như cũ, Tô Long vẫn luôn chờ đợi con trai trở về. Kết cục chưa hẳn làm hài lòng tất cả mọi người, thế nhưng không có kết quả thập toàn thập mỹ, cảm nghĩ hoàn tất, lát nữa ta sẽ đăng lại, Tô Vũ nghỉ ngơi, lão ưng cũng nên nghỉ ngơi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành, đã ủng hộ. Cuốn sách tiếp theo gặp lại, khi đó, lại là một câu chuyện mới, một khởi đầu mới. Cảm ơn, ngày 6 tháng 2 năm 2020. Vạn tộc chính thức ra mắt. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, chương cuối cùng được hoàn thành, đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của Tô Vũ, thế giới của Tô Vũ. Gần một năm, hơn 8,3 triệu chữ, câu chuyện đến đây cũng đã khép lại. Không tiếp tục mở thêm bản đồ mới, bản đồ thuộc về thời gian chi chủ đã không được khai thác nữa. Nếu tiếp tục, thực ra hoàn toàn có thể viết tiếp, nhưng từ sự hưng phấn ban đầu khi ra sách, sự nhiệt huyết sôi trào ở giai đoạn giữa, cho đến sự mệt mỏi dã rời, tâm trí vần đục ở giai đoạn cuối, lão Ưng biết, đã đến lúc phải hoàn thành bộ truyện rồi. Huống hồ, đây là câu chuyện của riêng Tô Vũ, thời gian chi chủ cũng không cần phải xuất hiện để chiếm xong nữa. Nếu thật sự muốn xuất hiện, có lẽ là ở cuốn sách tiếp theo. Dĩ nhiên, khả năng này không cao. Có lẽ một ngày nào đó, khi lão Ưng hết cảm hứng, sẽ lại tiếp tục truyền thuyết về thời gian chi chủ này, nhưng cuốn tiếp theo chắc chắn sẽ không phải về chủ đề này. Lão Ưng từng nói, dù kết thúc, cũng sẽ kết thúc ở đỉnh cao. Sự thật đã chứng minh, chúng ta đã làm được, cửu liên quan. Tổng quán quân năm 2020, lúc hoàn thành, trang chủ có hơn 7 vạn lượt đặt trước trung bình. Bản quyền game, anime, manga, bản giản thể, phồn thể, bản có tiếng đều đã được bán ra. Còn việc liệu có thể đợi đến ngày cải biên thành công hay không thì lão Ưng cũng không rõ. Nhưng thành tích của vạn tộc vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng, phá vỡ rất nhiều kỷ lục, bao gồm cả kỷ lục doanh số mỗi ngày, và cũng từ cao võ chuyển thành vạn tộc. Tất cả những điều này đều là vinh quang mà các huynh đệ tỉ muội đã dành cho lão Ưng. Đương nhiên, vinh quang thì nhiều, thành tích thì tốt, nhưng phải nói thật, giai đoạn sau lão Ưng viết thiếu đi nhiệt huyết. Rất nhiều thứ, vì muốn nhanh chóng hoàn thành, thực ra đều đã được giản lược. Lão Ưng cũng không tìm cớ gì đâu, không có biên tập đại lão nào giục lão Ưng hoàn thành cả, họ còn mong lão Ưng viết thêm 3-5 năm nữa ấy chứ. Là chính lão Ưng quá mệt mỏi, quá sức, cộng thêm có con cái, giai đoạn sau thực sự là tâm lực lao lực quá độ. Vì vậy, lão Ưng đã giản lược rất nhiều phó bản nhỏ, điểm này thực sự vẫn rất đáng tiếc. Ngoài ra, còn một điểm muốn nói là, để duy trì tốc độ cập nhật cao, lão Ưng đã phải giản lược rất nhiều cấu trúc nhân vật. Thực ra, Vạn Thiên Thánh, Lam Thiên và vài người khác, bao gồm cả Liễu Văn Ngạn, trong dự tính của lão Ưng, giai đoạn sau đều sẽ có những câu chuyện đồng hành, những sinh hoạt thường ngày, những tiểu truyện, tiểu phó bản khi họ quật khởi, nhưng tất cả đều đã bị lão Ưng cắt giảm. Tóm lại, vạn tộc đã tạo ra rất nhiều kỳ tích, mạnh hơn cả cao võ. Thế nhưng, đối với giai đoạn sau của vạn tộc, lão Ưng thực sự không dành nhiều tâm huyết để xây dựng nhân vật như giai đoạn sau của cao võ, cũng không dụng tâm bằng cuốn trước. Lão Ưng không thể không tự kiểm điểm một chút, có chút tiếc nuối. Đại kết cục của Tô Vũ, thực ra vẫn nằm trong tưởng tượng của lão Ưng, cũng không thoát ly đại cương. Tô Vũ rất mệt mỏi, giống như lão Ưng vậy, nên nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi, có lẽ sẽ là khởi đầu cho câu chuyện của một người tiếp theo. Khép lại ở đỉnh phong, ngủ say trong sự vô địch, chờ đợi lần bùng nổ và quật khởi tiếp theo. Không nói thêm lời vô nghĩa nữa, một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của các vị độc giả đại lão, cảm ơn điểm xuất phát, cảm ơn Diệt Văn, cảm ơn sự hỗ trợ của các biên tập đại lão. Về cuốn sách tiếp theo, hiện tại lão Ưng chưa có chút ý tưởng hay kế hoạch nào cả, nhưng có khả năng sẽ có một vài thay đổi. Cụ thể thì bây giờ lão Ưng khó mà nói được, nếu có ý tưởng, có thể sẽ đăng một chương đơn để tâm sự. Lão Ưng khởi nghiệp từ thể loại đô thị, tài nguyên là đô thị thuần túy, đến cao võ thì thành nửa đô thị, còn vạn tộc thì thực ra chẳng liên quan gì đến đô thị nữa. Cuốn tiếp theo cụ thể thuộc thể loại nào, thì vài tháng nữa hãy nói. Hiện tại lão Ưng chưa có manh mối gì, thế nhưng có một giai đoạn dự kiến ra sách, có thể lão Ưng sẽ nghỉ ngơi từ 4 đến 6 tháng. Nếu sách mới được công bố, chắc sẽ vào khoảng sau Tết, từ tháng 5 đến tháng 7. Cụ thể khi nào, lão Ưng sẽ đăng một chương để thông báo. Còn về việc vạn tộc có viết phiên ngoại hay không, có khả năng lão Ưng sẽ viết một vài. Nếu muốn viết, có lẽ sẽ kể về những câu chuyện của Nhân Hoàng và đồng bọn trong thời kỳ thượng cổ, lai lịch cụ thể của Mao Cầu, thậm chí là một vài câu chuyện liên quan đến thời gian chi chủ. Đương nhiên, những nhân vật nữ như Ngô Lam, Tinh Nguyệt, câu chuyện của họ cũng có thể sẽ được viết. Chỉ là còn tùy thuộc vào việc lão Ưng có lười hay không thôi. Cuối cùng, một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn sự hỗ trợ của các đại lão, cảm ơn những đại lão đã đồng hành cùng lão Ưng qua vài cuốn sách. Từ tài nguyên năm 2016 đến nay, chưa đầy 5 năm, lão Ưng đã gặt hái được rất nhiều, có vợ, có con, mua được nhà. Hiện tại còn thiếu một mục tiêu lớn chưa hoàn thành là có một cơ thể khỏe mạnh. Vì vậy, lão Ưng sẽ tranh thủ thời gian tĩnh dưỡng để chữa lành một số bệnh cũ, để cuốn sách sau nữa, đều có đủ tinh lực để viết. Tiện thể bổ sung thêm dự trữ và nội tình đã hao mòn, cần phải nạp điện lại. Chỉ nói bấy nhiêu thôi, cảm ơn mọi người. Cuốn sách tiếp theo, câu chuyện tiếp theo, hẹn gặp lại. Giống như câu cuối cùng trong cảm nghĩ khi hoàn thành cao võ, lão Ưng xin tiếp tục. Vạn tộc, đỉnh của chóp. Lão Ưng, đỉnh của chóp. Tất cả các huynh đệ tỉ muội, đỉnh của chóp. PSCVT. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hoa rất nhiều, CVT nhiều năm lần đầu tiên vào top 1 BSZ đề cử thực vô cùng cảm động, không biết nói gì hơn là cảm ơn. Khò khè, tiếng ngáy như sấm sét, vang vọng khắp chư thiên vạn giới. Có người đang ngủ say, một giấc ngủ không muốn tỉnh. Vô số người đều đang đợi tiếng sấm kia tan biến, chờ đợi người kia trở về. Tô Vũ, khi nào có thể về? 1 năm, 2 năm, 3 năm. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa. Thiên địa biến sắc, thương hải hóa tang điền, văn minh thay đổi. Có người đến, có người đi, duy nhất vĩnh hằng bất biến, chính là tiếng sấm kia, tiếng ngáy như sấm. Ngủ thoải mái tràn trề. Dần dần, mọi người đến ít đi, có lẽ chỉ khi tiếng sấm dừng lại, họ mới có thể trở lại. Hư không vô tận, đất làm giường, trời làm chăn, một bóng người nước chảy bèo trôi, phiêu đãng giữa hư không, tiếng ngáy như sấm, ngủ đến long trời lở đất. Đột ngột, một dòng sông dài, đột nhiên hiện ra trong hư không vô tận này, rung chuyển không ngừng. Tiếng sóng nổ vang, ầm ầm, tựa như thiên băng địa liệt, cuối trường hà, dường như hiện ra một vài hình ảnh mờ nhạt, mơ hồ nhưng rõ ràng. Đầu bên này, thanh niên ngủ say bất tỉnh, nhưng cũng mơ hồ nghe được động tĩnh, trằn trọc vươn mình, nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền. Nhân sinh khổ đoạn, ngủ một giấc đến long trời lở đất, ngủ đến nhật nguyệt chuyển đổi, đó mới là cuộc sống. Quấy nhiễu giấc mộng đẹp của người khác, đáng ghét nhất. Trong lúc mơ màng, có chút ấn tượng, ta đã vô địch thiên địa, hỗn độn vô địch, ai dám quấy nhiễu giấc mộng đẹp của ta? Ai có thể, ai dám, trước khi ngủ, phong ấn chư thiên, tam môn hợp nhất, lang thang giữa hư không vô tận, theo lý thuyết, không ai có thể đến mới đúng. Chính là để phòng bị người quấy rầy. Vươn mình, tiếp tục chìm vào giấc ngủ, mặc kệ tiếng trường hà rung chuyển. Giữa mái tóc dài lộn xộn nhưng nhu thuận, bỗng nhiên, một tiểu cầu màu trắng mập mạp hiện ra, lăn lộn trong tóc Tô Vũ, dường như cũng nghe thấy tiếng sóng, trong lúc mơ màng, nó bám lấy tóc, mở to đôi mắt tròn xoe. Sau một khắc, hai mắt nó trợn trừng, nhìn về phía cuối trường hà, có chút ngốc trệ. Cuối trường hà kia, hiện ra một bức tranh, dường như có người đang qua sông, trong lúc hốt hoảng, giống như có hai người, nhảy vọt thời không, từ trong vô tận thời không mà qua sông tới. Thẳng đến chỗ ngủ say, là ai, dám quấy rầy vũ hoàng vĩ đại ngủ đông. Mao cầu nhỏ bé dùng móng vuốt bám chặt lấy tóc Tô Vũ, có chút căng thẳng, nó nhìn về phía cuối trường hà, nơi mà thứ gì đó đang xuất hiện. Nó không biết, là đến từ vô tận tương lai, hay là đến từ quá khứ hư ảo. Có người qua sông tới, từ trong thời gian, qua sông tới, thật khủng bố. Hương hương, tiểu Mao cầu tỉnh, triệt để tỉnh, tiếng kêu bén nhọn vang lên. Dường như xảy ra vấn đề, trong lúc ngủ mơ, mí mắt Tô Vũ khẽ run rẩy, tiếng sóng trường hà càng kịch liệt, sau một khắc, bốn phía thân thể, trường hà rung chuyển dữ dội, dường như có thứ gì đó không thể diễn tả, sắp xuyên qua. Nơi xa, cuối trường hà, hai thân ảnh mơ hồ hiện ra, dường như cũng nhìn thấy trong trường hà này, lại có người đang ngủ. Không thể tưởng tượng nổi, đây là dòng sông thời gian, vậy mà lại có người ngủ ở đây. Sau một khắc, Tô Vũ đột nhiên mở mắt, nhìn về phía nơi xa, trong mắt lộ ra vẻ không vừa lòng, có chút khó chịu. Khó khăn lắm mới ngủ được một giấc, an tâm ngủ một giấc, cố ý phong bế thời không, vậy mà vẫn bị người quấy rầy, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Là ai? Ngước mắt nhìn, trong mơ hồ, Tô Vũ bỏ qua một trong hai người, mà nhìn về phía một thân ảnh hư ảo khác. Hắn nhìn thấy, một thanh trường kiếm sắp vỡ nát. Hắn nhìn thấy, áo trắng như tuyết, nhìn thấy trên đỉnh đầu đối phương, những vì sao trôi nổi. Hơi sững sờ, dường như nghĩ tới điều gì. Thời gian, ta ngủ đến thời gian đều đảo ngược sao? Tô Vũ lẩm bẩm một tiếng, âm thanh vang vọng trường hà. Hơi giật mình, ta ngủ một giấc bao lâu rồi? Ta dường như nhìn thấy thời gian chi chủ, người khai sáng thời đại, khai sáng trường hà thời gian, sau đó vứt bỏ trường hà, vứt bỏ thương khung kiếm, rồi biến mất. Đến từ cuối trường hà, Tô Vũ nhẹ nhàng dụi mắt, xua đi cơn buồn ngủ, chỉ còn một chút không vừa lòng. Dù là thời gian chi chủ, cũng không nên quấy rầy giấc mộng đẹp của người khác. Huống hồ, lại còn đến từ trong trường hà, dường như nhìn thấy thời gian chi chủ, hơi kinh ngạc, có chút hiếu kỳ, nhưng tuyệt nhiên không sợ. Hắn không biết thời gian chi chủ lúc này mạnh đến mức nào, cũng không biết người dường như đang truy sát thời gian chi chủ ở bên ngoài mạnh đến mức nào, hắn chỉ biết là, nơi này là chỗ mình ngủ. Không sợ, bắt nguồn từ sự tự tin, cũng bắt nguồn từ thực lực. Dù thời gian chi chủ có mạnh hơn, nhưng nơi này là hiện thế, đối phương lại không đến từ hiện thế. Cho nên, ở đây, dù đối phương mạnh hơn, cũng không thể nào thực sự địch nổi mình. Vậy mà nhìn thấy thời gian chi chủ, hỗn độn bên ngoài sao? Khóe miệng Tô Vũ khẽ nhếch lên, thì ra, hỗn độn bên ngoài mà Hắc Lân nói tới, quả thực tồn tại. Đương nhiên, hắn sớm đã hiểu, chỉ là không có hứng thú đi tìm tòi, khám phá thôi. Khó được hồ đồ, nhưng nếu đã đến, đã gặp thì cứ gặp. Tô Vũ cũng không ngại quan sát một chút, tiện thể thăm dò một phen. Hỗn độn bên ngoài, mạnh mẽ lắm sao? Đáng sợ lắm sao? Thú vị, khẽ lẩm bẩm, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Sau một khắc, vô số quy tắc đạo hiện ra, thiên địa dường như biến sắc, từng đạo thần văn hiện ra, trong nháy mắt hóa thành thiên địa đại đạo, tự do tự tại giữa trời đất. Trong chốc lát, Trường Hà bị bao trùm. Trước tiên giải quyết kẻ gây rối này, Tô Vũ lười hỏi nguyên do, cũng lười hỏi nhiều, kẻ địch của thời gian chi chủ là ai, là tốt hay xấu. Những điều này không quan trọng. Quan trọng là, đã vặt lông thời gian chi chủ vô số lần, nếu đã gặp, hắn cũng không ngại giúp một tay. Trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, vạn đạo hội tụ. Trường kiếm trong nháy mắt chém xuống về phía người kia. Trong chốc lát, thiên địa dường như vỡ nát, Trường Hà thời gian bị một kiếm chém đứt, tiếng sóng gào thét. Ầm ầm, tiếng nổ lớn vang vọng giữa đất trời, bên cạnh thời gian chi chủ, thân ảnh hư ảo kia, đột nhiên rút lui, ho ra máu không ngừng, trong mắt dường như toát ra vẻ khó tin. Hắn bị người ta một kiếm làm bị thương, chỉ là một kiếm, sâu trong Trường Hà thời gian này, lại có một cường giả đang ngủ say, hắn là ai? Một luồng lực lượng cực kỳ cường hãn xâm nhập cơ thể, phá hủy lực lượng đại đạo trong người hắn, thôn phệ, phá hoại, dường như muốn cưỡng ép nghịch chuyển, làm tan rã tất cả. Phốc, máu tươi bắn mạnh ra, cường giả truy đuổi thời gian chi chủ lộ ra vẻ khó tin. Không địch lại, hắn rung động, Tô Vũ lại hơi nhíu mày, vậy mà chỉ là rút lui. Dưới một kiếm, vậy mà không thể chém giết đối phương. Dù biết rằng kẻ dám truy sát thời gian chi chủ không phải kẻ yếu, nhưng cần phải biết rằng, nơi đây là hiện thế, đối phương nhảy vọt Trường Hà mà đến, mặc kệ đối phương có tồn tại ở hiện thế của họ hay chưa, nhưng giờ phút này, ở đây, mình mới là chủ nhân. Nhưng một kiếm này, vậy mà không thể giết chết đối phương. Chỉ riêng điểm này, thực lực chân chính của người này, e rằng còn mạnh hơn Ma Diễm, cường địch vạn giới trước đó. Hỗn độn bên ngoài, cường giả nhiều đến vậy sao? Tô Vũ trong lòng trầm xuống, dĩ nhiên, đó chỉ là một kiếm thôi, nếu thêm vài kiếm nữa, đối phương chắc chắn phải chết. Dù giờ phút này chưa chết, nhưng quy tắc chi lực đã thẩm thấu, đối phương e rằng cũng khó duy trì thực lực. Lực lượng đại đạo trong cơ thể hỗn tạp, tu luyện đến cấp độ này, vậy mà đại đạo không tinh khiết. Dường như ý thức được điều gì, Tô Vũ nhìn về phía hư ảnh thời gian chi chủ, nở một nụ cười. Thì ra là thế, xem ra, thời gian chi chủ lúc này, chưa chắc mạnh đến mức nào. Không còn để ý đến kẻ đang bỏ chạy kia nữa, Tô Vũ ánh mắt nhìn về phía kiếm khách áo trắng, bỗng nhiên nở một nụ cười, ngươi ở đâu? Đang khi nói chuyện, một đạo thần văn hiện ra, ghi lại toàn bộ cảnh tượng lúc này. Thú vị, thời gian chi chủ, chật vật đến thế, bị người truy sát, nếu không phải mình cứu, e rằng còn phải nếm chút khổ sở, thật thú vị. Thanh niên đối diện cũng hơi sững sờ, rất lâu sau, âm thanh đối thoại mơ hồ truyền đến, ta tại hỗn độn. Hỗn độn, sao lại, hỗn độn ta đã thống nhất rồi mà. Dứt lời, Tô Vũ ý thức được điều gì, trong lòng chợt bừng tỉnh. Hỗn độn này, e rằng không phải hỗn độn kia. Vào khoảnh khắc này, Trường Hà lại lần nữa rung chuyển kịch liệt, thân ảnh đối diện bắt đầu mờ đi, thời gian chi chủ dường như cảm nhận được điều gì, vội vàng hét lớn, muốn tìm ta, thì ra đây. Dứt lời, Trường Hà đứt đoạn, thân ảnh đối diện tiêu tán, Tô Vũ hơi sững sờ, nhịn không được bật cười, ra đây. Ra cái đầu ngươi, lại là một cái hố to. Hắn đã bừng tỉnh, đối phương e rằng cũng đang ở hỗn độn bên ngoài mà Hắc Lân đã nhắc tới, cũng chính là thế giới hỗn độn của thời gian chi chủ. Lần sau mà gặp lại ngươi, một quyền đấm chết ngươi. Tô Vũ cười mắng một tiếng, khẽ lắc đầu. Đối phương từ trong Trường Hà thời gian đi ra, hắn liền biết được, rắc rối rồi. Thời gian hiển hiện, có lẽ, vũ trụ hỗn độn của hai bên sắp trùng hợp. Rắc rối, Tô Vũ thở dài một tiếng, thật vất vả mới yên tĩnh được một lúc, rắc rối lại tới, hắn cả đời ghét nhất rắc rối. Rắc rối ở vạn giới đã không còn, kết quả rắc rối bên ngoài lại kéo đến. Đợi Trường Hà khôi phục lại bình tĩnh, phần cuối đã không còn hiện ra thân ảnh hai người, Tô Vũ lúc này mới đưa tay lấy mao cầu từ trong tóc ra, khẽ cười một tiếng, xem ra, không thể tiếp tục ngủ ngon được nữa rồi. Chi chi cái gì mà chi chi, người đâu phải chuột, ngủ lâu quá đến quên cả nói chuyện rồi à, Tô Vũ lần nữa nở nụ cười, vặn vặn lưng, ngủ một giấc, hiệu quả cũng không tệ, không có quá nhiều phẫn nộ, tinh thần sảng khoái. Tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Ta ngủ bao lâu? Mao cầu nghe vậy, khẽ nhúc nhích, có chút mờ mịt, lắc lắc thân thể, ta nào biết được. Bấm ngón tay tính toán, giấc ngủ này không ngắn, nhân gian e rằng đã qua mấy trăm năm rồi. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, mấy trăm năm, trong nháy mắt vung lên thôi. Còn những người quen cũ kia, mấy trăm năm thì có là gì, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nếu đã tỉnh, vậy thì trở về xem một chút đi. Thân ảnh Tô Vũ lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Còn về trận chiến vừa rồi, trong mắt hắn, không tính là chiến đấu, chẳng qua là tiện tay một kiếm thôi, cái gọi là chiến đấu, nếu không tự bạo bản thân mấy chục lần, thì được coi là chiến đấu gì. Nhân giới, Đại Hạ Vương Triều, Tân Vũ Lịch 999 năm, thời gian như thoi đưa, tuế nguyệt vô tình, đối với cường giả mà nói, gần ngàn năm tuế nguyệt, dù dài đằng đẵng, cũng chỉ là một đoạn kinh nghiệm trong sinh mệnh mà thôi. Đối với kẻ yếu mà nói, ngàn năm thời gian, thương hải hóa tang điền, bao đời người thay đổi. dù là những đại nhân vật trong lịch sử, bây giờ cũng chỉ là một nét bút trên sử sách văn minh mà thôi. Ngàn năm Thái Bình, những ghi chép đôi ba câu năm đó, sớm đã không còn nhiều người tin tưởng. Cái gọi là vạn tộc tranh bá, cái gọi là vạn giới cuộc chiến, cũng chỉ là những lời cường điệu trên sử sách mà thôi. Cường giả ẩn thế không ra, thêm vào việc không muốn quấy rầy Tô Vũ ngủ, cố gắng làm giảm bớt một chút lịch sử văn minh ngàn năm trước. Bây giờ, nhân gian cũng ít có người nhớ kỹ tất cả mọi chuyện ngàn năm trước. Cường giả, nếu ngâm tụng kỳ danh, tất sẽ có cảm giác, vì không quấy rầy ai đó an tâm ngủ, cường giả nhân gian cũng xem như đã hao tâm tổn sức. Cùng với sự thức tỉnh của Tô Vũ, tiếng sấm kéo dài gần ngàn năm, trong nháy mắt tan biến. Trong chốc lát, nhân gian rộng lớn, vô số cường giả bế quan, cường giả dạo chơi nhân gian, cường giả ẩn cư, bỗng nhiên đồng loạt dừng lại thân hình. Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, từ sau trận chiến ngàn năm trước, nhân gian thái bình, vạn giới ngăn cách, con đường tu luyện dù không đứt đoạn, nhưng không có ngoại địch xâm lấn, không có áp lực diệt thế, ngàn năm trôi qua, con đường tu luyện không tiến mà còn thụt lùi. Theo thế hệ trước ẩn cư, thọ nguyên hao hết, ngoại trừ nhóm cường giả cấp cao nhất kia, ngàn năm trôi qua, con đường tu luyện nhân gian ngược lại suy yếu đi trông thấy. Dù là Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, giờ phút này cũng là con đường tu luyện suy tàn, cường giả thưa thớt. Vào khoảnh khắc này, bên trong tu tâm các, nghị sự đường cao nhất của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Một nam tử trung niên thân hình rộng lớn, mập mạp, hùng hồn, nước bọt tung tóe, đang lên án điều gì đó. Phủ trưởng, đa thần văn một mạch không thể thực hiện được, quá hao phí tài nguyên, lại không bồi dưỡng ra được cường giả nào, lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, lãng phí tài nguyên. Người đàn ông mập mạp nói đến đơn đa thần văn, ngữ khí vô cùng kích động, truyền thuyết chẳng qua là truyền thuyết, lời nói cường điệu thôi, cái gọi là vạn giới chi tranh ngàn năm trước, diệt thế cuộc chiến, cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cái gì mà đa thần văn liên quan đến quy tắc đại đạo? Ai đã tận mắt thấy rồi? Qua nhiều năm như vậy, học phủ đầu tư không ít vào đa thần văn, đã đào tạo ra được mấy cường giả. Đừng nói sơn hải cảnh trong truyền thuyết, đến đằng không cảnh cũng chẳng có mấy người. Giờ phút này, trong tu tâm các rộng lớn, các lão không ít, già trẻ, nam nữ đều có. Có người yên lặng gật đầu, có người lo lắng không thôi, có người không cam lòng đến cực điểm, cũng có người thờ ơ, ngay khoảnh khắc Tô Vũ tỉnh lại, tiếng sấm tan biến, có người không để ý, có người lại cứng đờ người. Một nửa các lão, vốn dĩ có người nhắm mắt ngủ say, có người ngáp, thờ ơ, nhưng trong chớp mắt này, bỗng nhiên đồng loạt cứng đờ người, đột nhiên mở mắt, trong nháy mắt, thần quang lấp lánh trong mắt, tu tâm các rộng lớn, bỗng nhiên không khí ngưng kết, dường như thời không đều dừng lại. Phủ trưởng vốn đang uống trà, cũng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khẽ động, con người mập mạp đang nói chuyện, đột nhiên cảm thấy toàn thân cứng đờ, có chút hồ nghi, liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy những các lão ngày xưa vốn dĩ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao không xen vào chuyện bao đồng, giờ khắc này dường như đều tỉnh ngủ. Người đàn ông mập mạp hơi sững sờ, tình huống gì đây? Bọn họ đâu có liên quan gì đến đa thần văn, ngày thường, từng người một nửa sống nửa chết, dường như chưa tỉnh ngủ, hôm nay sao lại đều như tỉnh ngủ vậy? Đối với mấy tên ăn không mùi rồi này, hắn thật ra cũng rất khó chịu. Đám lão giả này, tuổi tác đều rất lớn, cụ thể bao lớn, hắn thật ra cũng không rõ lắm, chỉ biết là khi hắn còn đang học ở học phủ, đám lão giả này đã là các lão, chớp mắt mình làm các lão, đám người kia vẫn còn ở đó. Hắn có ý cải cách học phủ, ví dụ như bãi bỏ hệ đa thần văn lãng phí tài nguyên, dù sao cũng không cần đến bọn họ, ngược lại phí phạm đại lượng tài nguyên, được không bù mất. Vẫn còn như, đem những lão giả này, cũng đều đuổi ra ngoài, đã nhiều năm như vậy, cũng không thấy đám người này làm ra công hiến gì. Đương nhiên, bây giờ còn chưa phải lúc, hắn thậm chí nghĩ đến, lôi cả phủ trưởng xuống, lão giả kia dường như đã làm phủ trưởng rất nhiều năm, hắn thậm chí không biết, rốt cuộc đã làm phủ trưởng bao lâu, lịch sử đại hạ, dường như có chút đứt gãy, rất nhiều thứ, đều bị cố ý cắt bỏ. Hắn chỉ biết là, những người này, ngày thường gần như không quản chuyện, ngược lại từng người chiếm cứ vị trí cao, quá đáng xấu hổ. Giờ phút này, thấy đám người này dường như thức tỉnh, người đàn ông mập mạp lập tức nhíu mày, chư vị các lão, có ý kiến gì với lời của tôi sao? Không ai để ý, dù cho vị phủ trưởng ngày thường khá lịch sự kia, giờ phút này cũng không để ý đến hắn, mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như đang tính toán điều gì. Là tạm thời ngừng tiếng ngáy, hay là đã thức tỉnh, vạn phủ trưởng, lúc này, có những các lão trẻ tuổi khác, cũng lộ ra vẻ không vừa lòng, liên tục mở miệng, Minh viện trưởng nói, bãi bỏ đa thần văn, không biết phủ trưởng có ý kiến gì. Bãi bỏ đa thần văn, vị phủ trưởng cao tuổi kia, dường như hoàn hồn, ánh mắt lộ ra một nụ cười, cảnh tượng này quen thuộc đến nhường nào. Tất cả, đều như đang luân hồi, ngàn năm tuế nguyệt này, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, tất cả mọi người đều đang mong đợi điều gì, dù là hắn, cũng không còn phí quá nhiều tâm tư vào học phủ nữa. Con đường tu luyện suy tàn, không phải sức người có thể đảo ngược. Không có cường địch bên cạnh, không có nguy hiểm diệt tộc, cũng không có vô số thánh địa lịch luyện, con đường tu luyện suy tàn, đó là điều không thể tránh khỏi. Trừ phi, ở nhân gian chủ động tạo ra chiến tranh, như vậy không phải ước nguyện của hắn. Thái bình, rất tốt, dù cho cái giá phải trả là con đường tu luyện không ngừng suy tàn, đến hôm nay, trong số những người này, Sơn Hải Cảnh đều sắp thành truyền thuyết, hắn cũng không quá để ý, ngày thường, hắn cũng lười quản những chuyện vặt này, tuế nguyệt thái bình, đấu khẩu một chút, cũng không có vấn đề gì. Khác với năm đó đơn đa chi tranh, đó là vô số mạng người chất chồng lên mà thành. Bây giờ, chẳng qua là trò đùa trẻ con mà thôi. Cứ giữ đi, Vạn Thiên Thánh chậm rãi mở miệng, người đàn ông mập mạp khẽ giật mình, ngày thường, vị lão phủ trưởng này dường như hồ đồ rồi, bình thường không quá tỏ thái độ, giữ thái độ ba phải cũng là một tay, hôm nay vậy mà trực tiếp bác bỏ đề nghị của mình. Hắn có chút bất mãn, phủ trưởng, đây không phải ý kiến cá nhân tôi, mà là ý kiến của rất nhiều đạo sư, rất nhiều chấp giáo, nghiên cứu viên, bao gồm cả học viên. Đúng vậy, tôi cũng kiến nghị bãi bỏ, tôi cũng vậy, vài vị các lão trẻ tuổi đang ngồi, đồng loạt phát biểu ý kiến. Bọn họ cũng cảm thấy đa thần văn có chút lãng phí tài nguyên, huống hồ, bây giờ hầu như không có chiến tranh quy mô lớn, tác dụng lớn nhất của người tu luyện, chính là giữ gìn trị an địa phương. Đương nhiên, còn có nhu cầu thanh lý một chút yêu thú, hải thú tản mát giải rác các loại. Những chuyện như trấn áp dị tộc này, Đại Hạ Vương Triều đều đang làm. Đa thần văn dù có chiến lực cung cấp mạnh hơn một chút, nhưng mạnh có hạn, huống hồ tu luyện gian nan, được không bù mất. Ngay khi vài vị các lão trẻ tuổi mở miệng, đám lão nhân ngày thường không lên tiếng, đồng loạt lộ ra vẻ chiêu tức, nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, cảnh tượng này quen thuộc đến nhường nào. Trên thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra trong màn năm qua, mấy năm trước còn tốt, đều là những cường giả từng trải qua vạn giới cuộc chiến đảm nhiệm các lão. Theo mấy người chết già, mấy người lui về hậu trường, một bộ phận người ẩn cư rừng núi. Lại thêm con đường tu luyện suy tàn, không ngừng có người mới bổ sung gia nhập, khiến vạn giới cuộc chiến dần dần trở thành truyền thuyết, đơn đa chi tranh đã không ngừng bùng nổ lần đầu tiên. Người mới không trải qua niên đại đó, thậm chí đã tách rời khỏi đoạn lịch sử kia, đương nhiên sẽ không biết được đa thần văn mạnh mẽ không chỉ là mạnh hơn một chút chiến lực cung cấp. Vạn Thiên Thánh cũng không để ý, những chuyện này chẳng qua là cảnh tượng nhỏ, giờ phút này, tinh thần của hắn không ở đây, mà vẫn luôn quan tâm đến nơi hư không vô tận kia. Tiếp tục đảm nhiệm phủ trưởng Văn Minh Học Phủ, cũng chỉ là vì quá nhàn rỗi mà thôi. Giờ khắc này, tâm thần hắn đều ở chỗ khác, bỗng nhiên, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười, đã lâu rồi. Một nụ cười phát ra từ nội tâm. Sau một khắc, mấy vị các lão lão niên khác, đồng loạt nhìn về phía hắn, có người không kịp chờ đợi, vô cùng kích động, cố nén run rẩy, run giọng nói, tỉnh rồi sao? Thật sự tỉnh rồi sao? Vạn Thiên Thánh cũng khẽ rung động thân hình, nhẹ gật đầu, dường như. Tỉnh rồi, thật sao? Không chắc, cuộc đối thoại của mấy người, khiến vài vị các lão thế hệ mới ngơ ngác, cũng cực kỳ bất mãn. Đang bàn luận chuyện lớn tương lai của học phủ, đám lão già này, rốt cuộc đang nói cái gì? Sau một khắc, không đợi bọn họ mở miệng, Vạn Thiên Thánh bỗng nhiên đứng dậy, có chút xúc động, hẳn là tỉnh rồi. Chờ đợi quá lâu, vì để hắn nghỉ ngơi thật tốt, gần ngàn năm rồi, bọn họ không đi quấy nhiễu Tô Vũ, không đi quấy rầy hắn, những người khác có lẽ khó mà làm được, hắn lại có thể, nhưng hắn đã không làm như thế. Nếu thiên hạ thái bình, đã người mệt mỏi, vậy thì cứ ngủ một giấc thật ngon. Đối với người kia, hắn có thương tiếc, có bội phục, cũng có cảm giác thua thiệt. Quá trẻ tuổi, lại gánh vác rất nhiều. Vẫn luôn chờ đợi, chờ đến hôm nay, hắn cuối cùng cũng tỉnh. Quá tốt rồi, trong chốc lát, mấy vị các lão lão niên, đồng loạt đứng dậy, xúc động vạn phần. Một luồng khí thế, vô hình tiêu tán ra, không thể áp chế. Ngàn năm yên lặng, sớm đã tâm như chỉ thủy, tất cả biến cố, trong mắt bọn họ, cũng chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi. Biến cố lớn hơn nữa, có thể so với trận quyết chiến chư thiên năm đó sao? Có thể so với chư hoàng vạn đế ngã xuống sao? Có thể so với thiên địa mở lại, nhân gian hủy diệt? Vạn tộc bị xóa sổ sao? Nhưng hôm nay, bọn họ không thể kiềm chế tất cả những điều này, tất cả đều bởi vì. Người kia đã tỉnh, hoàng giả trở về, dầm, bên trong tu tâm các, mấy vị các lão tân tấn không thể chống lại áp lực vô hình, từng người bị ép nằm dạp xuống, đến thở cũng khó khăn. Gã đàn ông mập mạp kia, dù đã tu luyện đến đằng không cực hạn, giờ phút này cũng khó thở, ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ là khí thế thôi mà đã khiến mình không thở nổi, thậm chí muốn quỳ dạp xuống đất. Làm sao có thể chứ? Mà trên thực tế, đây chỉ là một chút khí thế vô tình thoát ra từ những người này, do họ không thể hoàn toàn áp chế. Mạnh như Vạn Thiên Thánh, căn bản không hề có chuyện mất kiểm soát, cũng không hề để lộ bất kỳ uy áp nào. Bằng không, Đại Hạ Vương Triều rộng lớn thế này, trong chốc lát đã thành biển máu. Phủ trưởng, tiếng thở hổn hển đánh thức mọi người. Các vị lão nhân còn đang đắm chìm trong kích động, chợt nhận ra điều gì đó. một vị lão các lão, người mà bình thường gã đàn ông mập mạp kia chẳng thèm để mắt tới, chỉ biết ngủ gật, giờ phút này lại đầy vẻ áy náy, vội vàng thu lại uy thế, ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, quên mất các ngươi ở đây, quên mất các ngươi quá yếu ớt, cũng chỉ vừa mới bước chân vào cánh cửa tu luyện. Dứt lời, ông ta lại lộ ra vẻ áy náy, may mà không bùng nổ quá nhiều, bằng không, đám người này mà bị đè chết, ông ta cũng khó mà ăn nói. Đương nhiên, có vạn thiên thánh ở đây, khả năng họ bị đè chết là không cao. Những người khác cũng vội vàng hoàn hồn, có người lập tức lên tiếng hô, mọi người thu liễm một chút đi, vị kia đã trở về, đè chết đám tiểu gia hỏa này, chúng ta khó mà ăn nói. Phải đó, đây đâu phải thời đại giết người như ngoé. Phủ trưởng, đừng bận tâm đám tiểu gia hỏa này, cứ để bọn chúng tự chơi đi. Chúng ta đi, chắc là đi Nam Nguyên, đúng không? Hắn chắc chắn sẽ về Nam Nguyên trước. Mọi người vô cùng kích động, nhưng những lời họ nói ra lại khiến mấy vị các lão tân tấn trong lòng run sợ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cứ như đang mơ vậy. Đám lão già bình thường nửa sống nửa chết này, rốt cuộc là cái quỷ gì? Ai đã trở về? Nam Nguyên, chẳng phải là một thành nhỏ thuộc quản lý của Đại Hạ Vương Triều sao? Đương nhiên, cũng có người biết, tòa thành nhỏ đó không hề đơn giản, nghe nói Đại Hạ Vương Triều trọng binh trấn giữ, người không phận sự căn bản không thể tiến vào. Nam Nguyên rốt cuộc có gì đặc biệt? Giờ phút này, gã đàn ông mập mạp kia cũng không khỏi kinh hãi, cố nén sự chấn động, miên cưỡng mở miệng, phủ trưởng, chư vị các lão. Các vị, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn muốn hỏi, thực lực các vị là gì? Vì sao bình thường, cả đám đều giấu mình sâu đến thế? Hắn đột nhiên phát hiện, hình như mình đã hiểu lầm điều gì. Vốn dĩ hắn cảm thấy mình là con sói giữa bầy cừu, nhưng giờ khắc này, hắn nhận ra, mình chẳng qua chỉ là con cừu trong bầy sói. Ngay khoảnh khắc đó, bỗng nhiên, không gian chấn động. Từng bóng người lần lượt xuất hiện bên cạnh vạn thiên thánh với tư thái không thể tưởng tượng nổi. Phá vỡ hư hương, từng bóng người lần lượt bước ra từ hư không, có người vừa mở miệng đã kinh hỉ kêu lên, vạn phủ trưởng, có phải Vũ Hoàng đã thức tỉnh rồi không? Hắn ở đâu, mau đưa chúng ta đi gặp hắn, ngàn năm rồi, sắp ngàn năm rồi, ta cứ nghĩ mình sẽ chết già mà chẳng có cơ hội gặp hắn lần cuối. Đừng nói nhảm, chờ ngươi chết già còn phải mấy vạn, mấy chục vạn năm nữa, còn lâu mới tới. Từng vị cường giả đã yên lặng, biến mất nhiều năm, trong nháy mắt đã chạy đến từ khắp nơi. Mặc dù mọi người đều rất muốn lập tức đi gặp Tô Vũ, nhưng ai nấy đều biết, giờ phút này, đối phương có lẽ đã đến Nam Nguyên, mà Nam Nguyên lại có một tồn tại khiến người người đều khiếp sợ. Có lẽ, chỉ có Vạn Thiên Thánh mới có khả năng kiềm chế được một chút. Không đi cùng Vạn Thiên Thánh, bọn họ lo lắng sẽ bị đùa chết. Lúc này, Vạn Thiên Thánh cũng nở nụ cười, nhìn về phía mọi người, nụ cười càng rạng rỡ, chính các vị cứ tự đi gặp là được, đến chỗ ta làm gì. Hắn chắc chắn sẽ về Nam Nguyên trước, dù sao, phụ thân hắn vẫn còn ở đó, không cần thiết phải ghé qua chỗ ta chuyến này. Nói gì vậy, trong đám người, có người không cam lòng, dù cho mạnh như mấy vị tung hoành vạn giới, cũng đều trợn trắng mắt. Gã béo Hạ Hổ Vưu càng chẳng thèm giữ thể diện, lập tức kêu oan, vạn đại gia, đổi chỗ khác thì được, lão đại ta trở về, dù là núi đao biển lửa ta cũng chẳng ngại, nhưng đó là Nam Nguyên. Vị biên thái kia ở đó, ta thật sự không dám. Vạn Thiên Thánh cười, trong đám người, lại có người biến sắc mặt. Bên cạnh Hạ Hổ Vưu, Hạ Long Võ uy nghiêm bất động thanh sắc lùi xa con trai mình một chút. Dù trong ngàn năm sau hôm nay, con trai ông ta đã là khai quốc quân chủ của Đại Hạ Vương Triều, nhưng giờ khắc này, Hạ Long Võ vẫn cứ nhìn con trai mình như nhìn người chết. Vị kia, hóa thân thanh ngàn vạn, nhân gian rộng lớn thế này, người chắc chắn nơi đây không có hóa thân của đối phương sao? Qua bao nhiêu năm như vậy, ở đây, ai mà chưa từng chịu thiệt? Người thế mà không nhớ lâu chút nào, đánh được hay không là chuyện khác, cho dù đánh thắng, người cũng không thể giết hắn. Người còn phải cẩn thận, vì mỗi người ngươi gặp phải đều có thể là hắn. Hoặc là nàng, hoặc là nó. Có khi, vị mà ngươi sớm tối chung đụng trên giường cũng có thể là hắn. Thậm chí con cháu của ngươi, học sinh của ngươi, bạn bè của ngươi, tri kỷ của ngươi. Đều có thể là hắn. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy rợn người. Các cường giả giết người như ngoé sở dĩ không dám đến Nam Nguyên, trực tiếp đi tìm Tô Vũ. Chẳng phải vì Nam Nguyên là địa bàn của vị kia sao? Mặc dù bọn họ cảm thấy Tô Vũ trở về, vị kia ít nhiều cũng sẽ kiềm chế một chút. Nhưng mà ai biết có kiềm chế được hay không chứ? Phải biết, dù cho là thời đại Tô Vũ chưa ngủ say, hắn cũng có chút kiêng kỵ Lam Thiên đó. Trong lúc nhất thời, mọi người vừa mới còn kích động, dường như lập tức tỉnh táo lại. Hạ Hổ Vưu lỡ lời, vẻ mặt lập tức tái nhợt. Vừa mới còn vô cùng uy nghiêm, hắn lập tức cười ngượng nghịu một tiếng, vội vàng chữa lời, ta không có ý đó, ý của ta là, Nam Nguyên có Lam tiền bối thủ hộ, chúng ta không thể tùy tiện xông vào, để tránh ngộ thương. Ha, giờ khắc này Vạn Thiên Thánh cũng không khỏi bật cười vang. Lam Thiên, một gã khiến tất cả mọi người đều kiêng kỵ. Dù cho là Tử Linh chi chủ vô cùng cường đại, Nhân Hoàng thượng cổ, hay Đại Chu Vương âm hiểm vô cùng, giờ này ngày này, ai mà chẳng kiêng kỵ tên đó ba phần. Nếu không có Lam Thiên, ngay khoảnh khắc tiếng ngáy dừng lại, e rằng đám người này đã thẳng tiến Nam Nguyên rồi. Nhưng hiện tại, lại đều hội tụ ở đây, chờ đợi mình dẫn họ đi tới Nam Nguyên. Không cần lo lắng, hôm nay hắn trở về, Lam Thiên đạo hữu dù ham chơi, giờ phút này cũng sẽ không tự dưng gây sự. Lời còn chưa dứt, bên tai vang lên một giọng điệu đồng tình, phải đó, sao lại thế được? Làm mộ ta đâu phải bệnh tâm thần, hôm nay Tô đạo hữu trở về, vui còn không kịp, sao lại gây chuyện thị phi? Vừa dứt lời, Vạn Thiên Thánh biến sắc mặt, nhìn về phía chén trà trong tay, nó đột nhiên rơi xuống, ông ta giận không kìm được, Lam Thiên. Tên khốn, vừa mới mở miệng nói chuyện, lại chính là chén trà trong tay ông ta. Chén trà này, ông ta đã dùng rất nhiều năm, Vạn Thiên Thánh thậm chí có chút không dám tin, hắn thế mà lại ẩn mình dưới mí mắt ta sao? Làm sao có thể, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ ông ta vô cùng cường đại. Trong trận chiến cuối cùng năm xưa, chiến lực của ông ta tăng vọt, Lam Thiên cùng ông ta cũng chỉ ngang sức ngang tài. Dù cho hóa thân ngàn vạn, cũng không có lý do gì mà giấu được cảm giác của mình. Hơn nữa, những năm này, ta ngày ngày dùng chén trà này để uống trà đó. Đáng chết, mọi người xung quanh cũng đều biến sắc, có người cố nén ý cười, ánh mắt lộ ra vẻ chiêu tức. Mạnh như Vạn Thiên Thánh, cũng có ngày hôm nay. Mấu chốt là, Lam Thiên thế mà thật sự ở khắp mọi nơi. Sớm ngay từ khi đến đây, trên thực tế mọi người đã dò xét xung quanh vô số lần. Chư vị các lão ở đây, càng bị dò xét đi dò xét lại, vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Ai ngờ được, Lam Thiên lần này không biến thành người, thế mà lại hóa thân thành chén trà, một mực đi theo Vạn Thiên Thánh, khó có thể tin nổi. Chén trà rơi xuống đất cũng không động đậy, mặc cho Vạn Thiên Thánh ném xuống, nó lẩm bẩm nói, ngươi cũng nỡ lòng nào, ngươi quên năm đó khi dùng ta, ngươi đã nói chén trà này tốt lắm sao? Những năm này, vì để ngươi uống một ngụm trà ngon trà nóng, ta cũng đã tốn không ít công sức. Vạn đạo hữu gì mà lạnh lùng vô tình, nói ném là ném. Người ta triển miên bao năm, môi lưỡi giao hòa, ngày nào cũng không biết đã hôn ta bao nhiêu lần. Đủ rồi, Vạn Thiên Thánh im lặng nghẹn lời, nhanh chóng kết thúc đề tài này. Nói thêm gì nữa, ông ta cũng không nhịn được muốn làm thịt vài người. Đi, đi Nam Nguyên, dứt lời, hư không nghịch chuyển, thiên địa biến ảo, mấy chục đạo thân ảnh trong nháy mắt tan biến, dường như đã tiến vào một hư không khác. Tại chỗ, lại chỉ còn lại mấy vị các lão tân tấn, có người trợn mắt há hốc mồm, có người run sợ thất sắc. Đây là tình huống gì vậy? Đám người này, rốt cuộc là ai? Từ đâu tới? Duy chỉ có gã mập mạp kia, lẩm bẩm không dám tin, giống như phát điên, cái kia, ta hình như đã thấy chân dung của ông ta trong một cuốn cổ thư nào đó, là khai quốc quân chủ của đại hạ ta. Làm sao có thể, đại hạ khai quốc ngàn năm, khai quốc quân chủ Hạ Hổ Vưu đã biến đại hạ từ một phủ của nhân tộc thành một vương triều nhân tộc, vương triều ngàn năm. Hắn làm sao có thể còn sống được, dù cho là Sơn Hải, hình như cũng chỉ có thể sống 800 thọ. Đây là cực hạn, khai quốc quân chủ ngàn năm trước không chỉ sống sót, mà lại. Trong đám hơn 10 người đó, địa vị của quân chủ hình như không tính quá cao, chỉ đứng bên ngoài. Điều đó là không thể nào. Chẳng lẽ, truyền thuyết là thật sao? Hắn lẩm bẩm, không dám tin. Trong truyền thuyết, trên Sơn Hải có Nhật Nguyệt, trên Nhật Nguyệt có tồn tại vô địch, vĩnh hằng vô địch. Truyền thuyết, ngàn năm trước, vạn tộc vạn hoàng đều là những tồn tại vô địch vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Nhưng mà, tất cả những điều này, chẳng phải đều là truyền thuyết sao? Ngàn năm, dài đằng đẵng, đối với bọn họ mà nói, mặc dù đã từng nghe nói đôi câu vài lời, nhưng chưa từng thật sự gặp qua những cường giả hủy thiên diệt địa kia. Nhân gian Thái Bình, cũng đã mất đi bóng dáng của những cường giả này. Hôm nay, mọi chuyện dường như đều đã thay đổi. Ai đã trở về, vị kia trong miệng bọn họ, là ai? Hắn hình như đã nghe thấy. Vũ Hoàng, trong sự lạ lẫm, lại mang theo chút quen thuộc. Hắn hình như đã từng nghe nói qua, nhưng lại như đã quên lãng, tại sao lại thế? Cùng một thời gian, thành nhỏ Nam Nguyên, ngàn năm tuế nguyệt, Nam Nguyên sau khi trùng kiến đã không còn nguy cơ hủy diệt. Gần hương tình e sợ thì không tính, nhưng giờ khắc này Tô Vũ dừng lại trên đường phố Nam Nguyên, lại không tiếp tục bước thêm một bước nào. Anh khẽ nhíu mày, rất lâu sau, thở dài một tiếng, nhân tộc diệt vong rồi sao? Xung quanh, dòng người rõ ràng nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Có người giao hàng, có người đi ngang qua, có nam có nữ, có già có trẻ, vô cùng náo nhiệt. Mọi thứ đều gần như không khác biệt mấy so với lúc anh rời đi năm đó. Mọi chuyện dường như không có thay đổi quá lớn, nhân gian càng phồn vinh, Nam Nguyên càng náo nhiệt. Trong mắt những người khác, đây tuyệt đối là một cảnh tượng phồn hoa. Nam Nguyên nhỏ bé, tiếng người huyên náo, một khung cảnh thật hài hòa. Nhưng trong mắt Tô Vũ, mọi thứ lại có chút khác biệt. Người, quả thật rất nhiều. Hơn nữa đều là người sống, đều là chân nhân, Nhưng trên đỉnh đầu đám người này, dường như có một tầng sợi tơ vô cùng mỏng manh tương liên, tựa như một tấm lưới, bao trùm toàn bộ Nam Nguyên. Tầng sợi tơ vô cùng mỏng manh kia, tu sĩ tầm thường căn bản không nhìn thấy, duy chỉ có đạt đến cấp độ của Tô Vũ, mới có thể mơ hồ quan sát được một chút, rõ ràng là vô cùng khủng bố. Phải biết, Tô Vũ đã đạt đến cực hạn của mảnh hỗn độn này. Không chỉ con người, thậm chí bao gồm một số vật thể, một số kiến trúc, một số cây cối, một số động vật. Toàn bộ Nam Nguyên, dường như đều bị từng sợi tơ bao phủ. Vô cùng đáng sợ, nếu không phải quan sát thấy bên ngoài Nam Nguyên đều rất bình thường, Tô Vũ thậm chí còn hoài nghi, nhân tộc. Hoặc là nói nhân gian đã triệt để hủy diệt. Thằng nhóc con này, nói năng lung tung. Bên cạnh Tô Vũ, một vị lão đại gia vẻ mặt không vừa lòng, quát lớn một tiếng, cái gì mà nhân tộc diệt vong? Người đi đầy đường thế này, người không nhìn thấy sao? Tô Vũ im lặng đến cực điểm, thật sự là biến thái. Người đây là đắm chìm trong đó, khó mà tự kiềm chế sao? Ta vừa trở về, rốt cuộc đã gây ra nghiệt gì, về nhà một lần mà lại gặp phải cảnh tượng đáng sợ thế này. Khó trách ta trở về mà không gặp một người quen nào, không ngờ ngươi lại đợi ở đây. Ta cứ thắc mắc sao lão vạn và đám người kia không ai tới, giờ thì đã hiểu. Ngươi ở đây bao lâu rồi? Lão phu sống 82 tuổi, dĩ nhiên đã chờ đợi ở đây 82 năm. Lão đại gia trả lời một câu, Tô Vũ không phản bác được. Xong rồi, nhiều năm không gặp, làm biến thái càng điên cuồng hơn. Được rồi, ta về nhà. Cha ta có ở nhà không? Không phải là già đó chứ. Anh thật ra đã cảm nhận được bóng dáng của phụ thân, nhưng giờ khắc này, dù cho không thấy trên đỉnh đầu phụ thân có chút đường, anh cũng có chút hoảng sợ. Làm sao lại thế được? Lão đại gia vừa mới còn nói 82 tuổi, lập tức lắc đầu, ngươi ta là đạo hữu, phụ thân ngươi chính là phụ thân ta. Ta ở chỗ này chính là vì thủ hộ cha ta, sao lại đến cả ông ấy cũng bị thay thế? Tô Vũ im lặng, ngươi không giả sao? Thu thần thông đi, ta đi trên đường mà có chút rợn người. Lão đại gia tựa như tùy tùng, đi theo Tô Vũ tiến lên, lại lần nữa lắc đầu, vậy không được, đây đã là từng đoạn nhân sinh mới. Bọn họ đều là người sống sờ sờ, có trí nhớ của riêng mình, nhân sinh của riêng mình. Huống chi phụ thân người cũng đã quen cuộc sống như vậy, bỗng nhiên mất đi, chẳng phải sẽ cảm thấy bị lừa gạt sao? Ngươi, Tô Vũ triệt để không nói nên lời, rất lâu sau mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta gặp được thời gian chi chủ, thấy những cường giả bên ngoài, chỉ có chút hứng thú, chưa nói tới e ngại. Ta cũng không sợ hãi tất cả, duy chỉ có gặp đạo hữu thì tê cả da đầu. So với đạo hữu, cái gọi là cường địch, cái gọi là đại thế, đều chỉ là trò trẻ con thôi. Đạo hữu nói đùa, lão nhân cười nhạt một tiếng, đạo hữu cũng vạn tướng, bất quá chẳng qua là túi da thôi. Sinh lão bệnh tử, suy diễn nhân sinh, thật thật giả giả, ai có thể chắc chắn chứ? Ngươi có thể xác định, mảnh hỗn độn này là thật, vạn giới này là thật. Ta trong mắt ngươi là một người vạn tướng, nhưng há biết, ngươi trong mắt người khác. Có lẽ, cũng chỉ là hình ảnh của người khác. Tô Vũ hơi ngẩn người, gật đầu cười. Giờ phút này anh cũng thoải mái hơn nhiều, gật đầu, ngươi nói đúng, bất quá. Đạo hữu có thể nào kiềm chế một chút trước mặt ta không? Cặp tình nhân nhỏ phía trước, trên đường các anh em, thậm chí còn hôn lưỡi, ta có chút khó mà chấp nhận. Thì có gì đâu, toàn thành người này, đại bộ phận đều là do ta sinh ra. Ban đêm còn đặc sắc hơn nhiều. Biến thái, Tô Vũ thật sự không thể chịu đựng nổi, nhắm mắt làm ngơ. Không tiếp tục để ý nữa. Lão biến thái này, qua bao nhiêu năm như thế mà không bị người đánh chết, không thể không nói, cũng thật không dễ dàng. Một lát sau, anh cất tiếng trước, đi vào một khu dân cư cũ kỹ, nơi che kín dấu vết của thời gian. Nếu không phải nơi đây tràn ngập quy tắc chi lực, ngàn năm tuế nguyệt có lẽ đã sớm khiến nó tàn phá không thể tả. Mặc dù vậy, khu dân cư cũng cũ kỹ không thể tả, nhưng lại không hề hiện ra vẻ tịch liêu hoang vu. Không thể không nói, điểm này Lam Thiên có công lớn. Bằng không, tuế nguyệt trôi qua, nơi đây e rằng sớm đã không còn một ai, chỉ còn lại sự thê lương hoang vắng. Vừa bước vào khu dân cư, một mùi thịt nồng đậm đã truyền tới. Nơi xa, từ căn phòng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia, mùi thơm thầm thấu ra. Giờ khắc này, Tô Vũ có chút thất thần, ta đã trở về. Phụ thân, chén thịt kho tàu mà người tâm tâm niệm niệm, con cuối cùng cũng được ăn rồi. Nơi xa, bên bệ cửa sổ, Tô Long mặc tạp dề, râu ria xồm xoàm, trong tay cầm cái nồi, nhìn xuống dưới lầu. Nụ cười trên mặt không thể che giấu. Con đã trở về, chờ đợi bao nhiêu năm như vậy, con trai ông ấy đã trở về. Mọi thứ, thoáng như hôm qua, thoáng như ngày đó, ông ấy đi tới chiến trường Chư Thiên, con trai ở nhà chờ đợi. Bây giờ, lại đổi đối tượng, biến thành ông ấy chờ đợi con trai trở về. Cơm chín rồi, về được là tốt, ăn cơm thôi. Dưới lầu, Tô Vũ gật đầu, nở nụ cười. Ăn cơm thôi, giấc ngủ này, thiên hạ thái bình. Còn về cái gì thời gian chi chủ? Cái gì Lam Thiên biến thái, đều chẳng thèm để tâm, ăn uống no đủ rồi tính. lên lầu, ăn cơm. Cùng một thời gian, bên ngoài thành Nam Nguyên, một đám cư dân Nam Nguyên vô cùng nhiệt tình, vây quanh Vạn Thiên Thánh và mọi người, nhiệt tình mời. Đến nhà tôi ăn cơm đi, ăn xong rồi hẵng đi. Đến nhà tôi này, nhà tôi mùi cơm chín thơm lừng. Đến chỗ tôi này, con gái tôi xinh đẹp dịu dàng lắm, các vị đến xem thử, có ai vừa ý không? Lão Vương, ông muốn tranh giành với tôi sao? Khách đến nhà, người Nam Nguyên chúng tôi nhiệt tình hiếu khách. Cứ ăn cơm trước đã, chư vị khách nhân nể mặt chút. Từng vị đại gia đại mụ, nhiệt tình hiếu khách, lôi kéo không buông tay, nhất quyết phải mời mọi người quay về ăn cơm. Từng vị cường giả nhìn nhau, trong sự bất đắc dĩ lại để lộ ra chút kiêng kỵ. Tên điên này, bọn họ căn bản không nhìn ra, những người này, rốt cuộc là Lam Thiên, hay là thật sự là cư dân Nam Nguyên. Bọn họ chỉ biết, nơi Nam Nguyên nhỏ bé này tràn đầy khí tức đáng sợ. Ngàn năm qua, Nam Nguyên mọi thứ như thường, sinh lão bệnh tử, kết hôn tang cưới, đều rất bình thường. Thế nhưng chính vì sự như thường này, càng khiến người ta kiêng kỵ. Cũng bởi vì tất cả như thường, ngàn năm tuế nguyệt, Tô Long mới có thể an tĩnh và an lành chờ đợi con trai trở về, vì anh chuẩn bị một bát thịt kho tàu đã lâu. Mọi người dồn dập nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, nơi đây, cũng chỉ có Vạn Thiên Thánh mới có thể nắm bắt và khống chế được một chút. Vạn Thiên Thánh nhìn về phía nơi xa, dường như đã thấy được tất cả. Rất lâu sau, ông ta nở nụ cười, ăn cơm trước đã, ăn xong rồi sẽ đi qua. Có người gật đầu, có người không mấy tình nguyện, vừa lộ ra chút cảm xúc, khoảnh khắc sau, bên tai họ vang lên tiếng cười lạnh lẽo đáng sợ, không ăn ở đây, về nhà ăn, chẳng phải là cùng ta ăn sao? Nghe những lời đó, có cường giả suýt nữa sụp đổ, nổi giận gầm lên một tiếng, có ý gì? Đã sớm bảo người không được giả mạo người nhà chúng ta rồi, người còn làm thế sao? Cái đó thì không có thật, mặt mũi Vạn đạo hữu muốn giữ, cũng đâu có nói không cho phép biến thành bát đũa, biến thành ghế, biến thành nồi niêu song chảo, biến thành hoa cỏ cây cối, biến thành bụi trần, biến thành không khí. Trong chốc lát, mọi người không nói nên lời. Trong lúc nhất thời, dưới sự nhiệt tình hiếu khách của cư dân Lam Thiên, rất nhiều cường giả cam tâm tình nguyện cùng đi ăn trực, không một ai từ chối. Từ căn lầu nhỏ nơi xa, một tiếng cười khẽ chuyển tới. Trong căn lầu, Tô Vũ nhếch miệng cười, nghiêng đầu nhìn về phía phụ thân, dường như đã già đi một chút. Tô Long cúi đầu ăn cơm, cũng không ngẩng đầu lên, ý cười không thể che giấu, quát lớn một tiếng, ăn cơm cho mon vào, còn nữa. Dừng lại một lát, ông thở dài một tiếng, lần sau, bảo vị Lam đạo hữu kia, đừng biến thành thiếu phụ dụ hoặc ta nữa. Giống thật đến mức, suýt chút nữa ta đã thật sự xa vào rồi. Khóe miệng Tô Vũ giật một cái, rất lâu sau, anh hơi lộ ra vẻ hoài nghi, liếc nhìn phụ thân. Thật sự không có chuyện gì xảy ra sao? Hy vọng là vậy, làm đại biến thái nếu muốn ẩn giấu, trừ mình ra, cũng chỉ có số ít mấy người có thể nhìn thấu một chút. Phụ thân, có thể nhìn thấu sao? Ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên anh bật cười. Lam Thiên đáng yêu như thế, phải khiến người bên ngoài cũng biết một chút, mới không uổng công đời này. Nếu có thể chỉnh đốn một phen thời gian chi chủ, cũng coi như báo thù cho việc quấy rầy giấc mộng thanh bình của người khác. Khoảnh khắc sau, đồ ăn vào bụng, mọi thứ tựa như năm đó. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.